Bạn đang nghe chuyện audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thiên Hàn nổi gió. Tốc độ của Tô Minh trong chớp mắt đã đạt tới mức độ rất khó tin. Dù Lâm là luôn cho rằng tên của mình không nhanh nhất ở trong bộ lạc, nhưng tuyệt đối nhanh hơn tốc độ của man sĩ rất nhiều. Người mình muốn giết, trừ phi chuẩn bị né từ trước, bởi vì quá trình cung bắn ra tên nên là có khả năng tránh được. Nhưng nếu như bản thân không có điều kiện đó, người ngoài cứu viện, bởi vì tên đã rời khỏi cung, trong chớp mắt đó, gã tự tin là không người nào cứu được. Khi thấy hành động của Tô Minh, ở trong đầu của Du Lâm hiện ra trừ ý nghĩ đó thì còn có trào phúng và khinh miệt. Nhưng trầm trọc vừa xuất hiện thì lập tức đông lại, bị không thể và rung động thay thế. Tô Minh bước ra một bước, ở trong mắt của Du Lâm xuất hiện hai bóng người. Một người còn ở phía xa, giữ động tác bước ra, còn người kia đã cực kỳ quái dị xuất hiện ngay trước người của hồ tử nhắm mắt. Khoảnh khắc xuất hiện cũng là lúc mũi tên của gã xé gió bay tới. Gã chính mắt nhìn thấy người thanh niên mắt phải sát khí ngập trời, mắt trái lạnh lùng bình tĩnh, nâng lên tay phải như là vẽ tranh hướng tới mũi tên trên đến gần, hướng tới quỷ ảnh dữ tợn do khí lam hình thành, vẽ lên một nét. Nét này dù Lâm thấy dường như là cả thế giới bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại quỹ tích nét vẽ một nét hình cung. Dường như là quỹ tích này mở ra cánh cửa giao hòa giữa trời và đất, khiến cho khoảnh khắc đó trời đất hợp thành một, khiến cho khoảnh khắc này gió mây biến sắc, khiến cho khoảnh khắc này trở thành đốm lửa vĩnh hằng bất diệt. Một đường vạch qua, ngón tay của Tô Minh xẹt qua mũi tên. Mũi tên lặng lẽ bỗng nhiên tách ra thành hai, giây phút hóa thành hai nửa, vỡ ra từng tấc, không ngờ biến thành bụi phấn. Một nét rơi xuống, bi thương tràn ngập tứ phía, nảy sinh tại tinh thần của mọi người khi nhìn thấy đường nét này, khiến cho đôi mắt của Du Lâm có mềm màn và trống rỗng. Thân thể của gã run rẩy, mắt trái chảy ra một vệt máu, khóe miệng gã trào ra máu, tinh thần nổ tung. Cảm giác bị ai này khiến cho trong lòng nổi lên sự đau thương, vượt xa thân thể chịu đựng, dường như là bị thiên địa đè ép, bị thiên địa bài xích. Giây phút nét này rơi xuống, thanh âm mơ hồ lúc trước khi Tô Minh vô tộc lần nữa xuất hiện, lần nữa là không phải là ở trong lòng, mà là tại thiên địa mênh mông, tang thương vang vọng tứ phía. Ta, xuất sinh chi sơ còn không có. Ta, xuất sinh sau màn đã suy. Thiên bất nhân hề tương loạn ly. Địa bất nhân hề khiến ô sơn ta thương. Can qua khởi hề, nguyệt toái nhân phi. Mạch vũ nam hề, gia lộ ai bi. Tô Minh ngẩng đầu, tàn ảnh ở phía xa của hắn đã biến mất. Khoảnh khắc ngẩng đầu, một nét rạch vỡ mũi tên, rạch qua thân quỷ ảnh xanh. Quỷ ảnh phát ra tiếng hú thê lương, dường như là tuyệt vọng trước khi chết, nhưng lại nhận ra sự việc không thể nào tin tưởng, dãy dụ muốn lùi ra phía sau. Ở trong quá trình lùi về, có thể thấy biểu tình quỷ ảnh này lộ ra vẻ cầu xin, lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ. Nhưng mà khi ngón tay của Tô Minh xẹt qua, các loại biểu tình theo thân thể của hắn đã tan thành mây khói. Quỷ chết. Khoảnh khắc, một nét bút của Tô Minh hạ xuống, tên vỡ diệt quỷ. Giữa Bắc Cương bộ lạc, ở trong băng ốc, ba người kia quỳ lại vọt ra một bóng người. Người này thân thể thấp bé, nhìn giống như con nít, nhưng mà mặt thì lại tục tằng, tóc dài có lẽ là vì chiều cao cho nên thướt tha trên mặt đất. Man thần biến. Người này biểu tình nghiêm trọng. Lấy cung của ta tới. Người lùn lại chậm rãi nói. Cùng lúc đó, ở cuối Bắc Cương bộ lạc yên lặng, từ trong băng ốc đột nhiên khí thế bùng nổ, tự như là bị một chỉ của Tô Minh lôi kéo, mặt nước bình tĩnh dấy lên sóng to. Chỗ chiến trường, Du Lâm mặt tái nhợt, thân thể lung lay hộc ra một bãi máu, tay nắm cung run bần bật, mắt có tơ máu, nhưng mà tơ máu xuất hiện lại không thể nào để cho gã động lực phẫn nộ, chỉ có thể hóa thành nỗi kinh sợ vô hạn. Giây phút gã lảo đảo lùi, gã thấy phía xa Tô Minh nghiêng đầu nhìn mình, trong mắt lộ ra vẻ vô tình, lộ ra lạnh lẽo đến tận xương. Đây là một trong đời của gã nhìn thấy ánh mắt cuối cùng, một thân hình cuối cùng, một bóng dáng đi ra sau lưng, tay lạnh lẽo nhẹ nhẹ xẹt qua cổ của gã, mang đi một cái đầu người tóe máu. Nhị sư huynh vẻ mặt ôn hòa, cầm cái đầu Du Lâm, nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra nụ cười và tán thán. Để hắn ngủ một lát đi, tại đây hắn sẽ là không bị thương. Nhị sư huynh nói, ánh mắt rời ra khỏi người của hổ tử, xoay người nhìn Bắc Cương bộ lạc phía xa. Tiểu sư đệ, một bút này là đã đặt tên cho nó chưa? Ta vẫn chưa. Tô Minh khẽ nói. Vậy gọi là man thương đi. Tô Minh im lặng giây lát, lại gật đầu. Ta mong rằng là có một ngày ngươi sẽ có thể sáng tạo ra khúc man thương hoàn chỉnh, dùng huân mà thổi ra. Trong lúc nhị sư huynh và Tô Minh đang nói chuyện thì hai người đã hóa thành cầu vồng, lao nhanh hướng sâu trong Bắc Cương bộ lạc. đi qua đâu không còn ai dám ngăn cản, dù là các màn sĩ giải rác bây giờ lại đều lùi ra phía sau, khiến cho Tô Minh và Nhị Sư Huỳnh tốc độ tăng nhanh. Chốc lát sau, họ đã đi tới lằn ranh đầu và giữa của Bắc Cương Bộ Lạc. Tại đây, họ thấy ngoài ngàn mét, giữa Bắc Cương Bộ Lạc cũng chính là Quỷ Đài Bộ Lạc. Cũng khi nhìn thấy trong bộ lạc này ngoài băng ốc, ba người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn qua, nâng lên cung ở trong tay. Từng lượt khói lam lượn lờ, từng con quỷ gào thét vang vọng. Ngoài ra, sau lưng của ba người còn có một người thấp bé nâng lên cây cung lớn gần bằng nửa người của gã. Cung này bị người ta đâm vào mặt đất, nắm dây cung chậm rãi kéo căng. Khói đen đậm đặc sinh ra, chớp mắt ở giữa không trung hóa thành một lệ quỷ dữ tợn gầm hướng Tô Minh. Vẫn còn chưa kịp kết thúc, trong bộ lạc của giữa Bắc Cương bộ lạc bây giờ đã xuất hiện mấy chục bóng người, mỗi người đều có tóc dài ngắn khác nhau, trong tay cầm một cây cung đang kéo căng. Sát khí lãnh liệt ngừng tụ ở trong vùng đất này. Nhị sư huynh, sau màn thường ta còn có thức thứ hai, huynh hãy nghĩ tên đặt giúp ta. Tô Minh nói, tiến đến một bước. Khoảnh khắc bước ra, thân hình của hắn xuất hiện ngoài 50 mét, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Giây phút xuất hiện ngoài 50 mét, 8 vòng băng ở trên đôi chân của hắn bùm một tiếng nổ tung một cái, tốc độ trong khoảnh khắc đã tăng vọt. Vòng băng nổ khiến cho sắc mặt của nhị sư huynh chấn động. Thực sự không ngờ tiểu sư đệ là luôn mang theo nó. Vòng băng thứ nhất nổ khiến cho Tô Minh có cảm giác khoảnh khắc thân thể đã giảm bớt trọng lượng rất nhiều. Bỗng nhìn nhẹ đi, tốc độ của hắn lấy thời gian 50 mét đã lao vọt ra 100 mét. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Trời tối rồi. Gió là từ đâu mà tới? Tô Minh sắc mặt là bình tĩnh. Từ mắt bắn ra sát khí. Khi mũi tên đen và quỷ ảnh dữ tợn ở bên trên nó xé gió lao tới, trên người của hắn, 2 vòng băng cuối cùng là nổ tung. 8 vòng băng ở trên đường vỡ ra 6 cái. Mỗi vỡ một cái thì tốc độ của Tô Minh đã vượt qua trước kia, tăng đến một trình độ rất khó tin. Giờ phút này, khi 2 vòng băng cuối cùng đang vỡ ra, thế giới trước mắt của Tô Minh mũi tên đen là cũng tốt, quỷ ảnh khói đen ở bên trên cũng như vậy, hoặc là xung quanh xuất hiện các tộc nhân của Quỷ Đài Bộ Lạc ở giữa Bắc Cương Bộ Lạc, tất cả ở trong mắt của Tô Minh như đứng lại. Mũi tên đen kia như là động lại ở trong không trung, dường như là không động đậy, cả thế giới dường như là chỉ có một mình Tô Minh động. Hắn đi tới trước, đi qua mũi tên màu đen, đi qua quỷ ảnh dữ tợn, đi tới trước mặt của anh, chắc qua, người lùn. Đó là một cường giả có thể so với hậu kỳ tế cốt cảnh, dù là không phải hậu kỳ tế cốt cảnh thì là nhìn mũi tên bắn ra khói đen đậm đặc có thể đoán ra tu vi của kẻ này ở đỉnh sơ kỳ tế cốt, tùy thời đã đến tầng trung kỳ tế cốt. Người này là người mạnh nhất không phải là Tô Minh có thể chiến thắng. Tô Minh xảy qua kẻ này, kiếm nhỏ xanh trong tay lấp lóe, quét qua cổ của người lùn. Khi Tô Minh chém qua một kiếm đó, khi hắn đứng sau lưng của người lùn này, trong chớp mắt, dường như là thế giới trở về chỗ cũ, từ yên lặng bỗng chốc là biến đổi. Tiếng hét thảm truyền đến từ sau lưng của Tô Minh, tiếp theo là tiếng thân thể rơi xuống đất và cả tiếng mũi tên vẫn là lao nhanh, ở bên trong bao gồm là bởi vì ký chủ chết mà lệ quỷ chết theo, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Chỗ đó có rất nhiều thanh âm, là từ tộc nhân của quỷ đài ở giữa Bắc Cương bộ lạc mới kéo cùng bắn tới. Mãi đến giờ phút này, những mũi tên ở giữa không trung mang đến những tiếng giết rơi rụng trên mặt đất. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, giết 3 người lại giết 1 người, quá trình chỉ là tốc độ của một mũi tên. Tên của hắn cất bước, khi ngừng bước thì tên vừa ngừng. Mặt của Tô Minh tái nhợt nhưng biểu tình bình tĩnh, chỉ có mắt phải của hắn sát khí chợt lóe, ánh mắt quét xung quanh. Những tộc nhân quỷ đài bộ lạc là đứng lên bằng ốc, vẻ mặt hoảng sợ và kinh khiếp. Tộc nhân của quỷ đài bộ lạc hướng nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin và rung động. Theo chúng thấy thì vốn không thể nào thấy ra Tô Minh làm ra cách nào để giết 4 người kia. Chúng chỉ thấy Tô Minh ở ngoài ngàn mét bước ra một bước đạp xuống thì đã đứng ở nơi này. Sau lưng đầu tiên là 3 người kia nổ tung máu thịt tung tóe. Tên đứt, quỷ diệt. Sau đó thì là anh của Trác Qua. Hắc tiến màn sĩ này chẳng là có một chút sức lực kháng cự, đầu bay lên, quỷ ảnh thê thảm gào thét, chết bất đắc kỳ tử. Tốc độ nhanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, khiến cho chúng không thể nào tin được điều mình trông thấy. Chỉ có tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, hóa thành căng thẳng và sợ hãi, khiến cho giây phút này tứ phía đều im lặng. Nhị sư huynh ngoài ngàn mét, giờ phút này mở to con mắt, thực lâu hít sâu, ánh mắt nhìn vào Tô Minh có sự tán thán và rung động. Y chứng kiến hành động của Tô Minh từ đầu đến cuối, dù vậy thì phút cuối giết người lùn, trong chớp mắt của y đã mất đi bóng dáng của Tô Minh. Điều này chứng minh chỉ trong chớp mắt đó, tốc độ của Tô Minh đã nhanh hơn cả phản ứng của nhị sư huynh. Nếu như tốc độ của Tô Minh nhanh hơn một chút, có thể lâu dài biến mất ở trong mắt của một cường giả, vậy thì hắn chính là một cường giả rồi. Hắn chính là một cơn gió, chỉ có thể khiến cho người ta cảm giác gió phất vào mặt, nhưng không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Khi ánh mắt của Tô Minh quét qua tộc nhân quỷ đài bộ lạc ở giữa Bắc Cương bộ lạc, hệ ánh mắt của hắn rơi vào người của ai thì kẻ đó là mặt không còn một chút máu, não đã chấn động. Giống như là ánh mặt trời của Tô Minh ẩn chứa vô số thanh kiếm sắc bén, có thể xuyên thấu qua mắt của bọn họ, nhập vào linh hồn, để lại dấu ấn rất sâu. Đó là một loại dấu vết không thể nào kháng cự, là một loại cảm giác không thể nào chiến thắng người trước mặt. Dưới một loại cảm giác như vậy, dưới ánh mắt của Tô Minh, trong tiếng tim đập nhanh của chúng, mỗi người ánh mắt của Tô Minh quét qua đều bản năng quỳ xuống, cùng kính ở trong tay đặt sang một bên, đôi tay ôm ngực, cúi đầu. Khi mắt của Tô Minh quét qua tất cả mọi người, dù là tóc dài hay tóc ngắn, dù là chiến sĩ hay tộc nhân bình thường, tất cả trong ánh mắt của Tô Minh đều là phải quỳ xuống. Thức thứ hai này tựa như là sát na phương hoa, quỷ ảnh đều diệt, không gì sánh bằng. Hãy gọi là quỷ sát đi. Thấy sao? Nhị sư huynh dịu giọng nói, đi hướng Tô Minh. Quỷ sát. Bốt. Tô Minh gật đầu, sắc mặt lại càng tái nhợt. Mới nãy tốc độ như vậy đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng hai vòng băng nổ vượt qua sức chịu đựng thi thể. Nếu như không phải là mấy tháng này rèn luyện thân thể, với tốc độ kinh khủng như vậy, thân thể của hắn sẽ rách toác ra mất. Nhưng nếu như tiểu sư đệ, thức này là dù kinh diễm nhưng mà vẫn còn chưa đủ đâu. Nhị sư huynh chậm rãi bước tới, đi tới bên người của Tô Minh, y nhìn mặt đất, xác người lùn đầu và thân tách rời. Chỗ thiếu hụt này có lẽ sư huynh nói là không có chính xác. Dù sao đây là người đã sáng tạo ra, ta chỉ là cảm thấy dưới góc độ như vậy, người đánh mất lực quan sát. Nhị sư huynh nói, ánh mắt chợt lóe, lập tức xung quanh xác người lùn bỗng nhiên sinh trưởng rất nhiều cỏ xanh. Vẫn còn đang điều dưỡng hồi phục sao? Khoảnh khắc nhị sư huynh thấp giọng nói, chỉ thấy cái đầu của xác người lùn bỗng nhiên là hòa tan, hóa thành vô số sâu đen nhỏ lan tràn trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái xác cũng giống như vậy, chớp mắt hóa thành vô số sâu đen nhỏ tràn ngập vào mặt đất. Chúng nó phát ra những tiếng rít sắc nhọn, cùng nhau bay hướng bầu trời. Nhưng mà khi chúng nó bay lên thì những cọng cỏ ở trên mặt đất cũng là dâng lên theo, quấn quýt lấy sâu đen nhỏ. Những con sâu đen này không ngừng mấp máy, muốn tránh thoát cỏ xanh nhưng mà hiển nhiên là không thể nào thành công được. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời rậm rạp sâu đen nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Tạo của sư huynh là không giống lão tam nhập mộng, cũng khác với cảnh đẹp trong tranh của ngươi. Tạo của ta là con đường sinh tử tìm vong, nhưng ban ngày tìm đến đêm tối vậy. Nhị sư huynh nói, cúi đầu nhìn tay trái của mình, chậm rãi nâng lên, hư không chộp hướng bầy sâu đen nhỏ ở trên bầu trời, dãy dụa muốn thoát ra khỏi cỏ xanh. Cú chụp này khiến cho cỏ xanh biến thành màu nâu, như là mất đi sự sống, tựa như trăm hoa đùa nở ngày xuân gặp gió thu nhanh chóng héo tàn. Nhưng giây phút này chúng nó héo đi, thì sự héo tàn đó như là lan tràn, phủ lên đầu sâu đen nhỏ. Khi tay trái của nhị sư huynh hạ xuống, từng con sâu đen rơi xuống, té trên mặt đất trở thành những khối thịt. Khi tất cả sâu nhỏ này rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện không phải là xác sâu, mà là mảnh vụn thi thể của người lùn. Lần sau thi triển ra quỷ sát, đừng đem tinh thần phóng ra từ phía mà đặt vào kẻ địch người muốn giết. Quan sát sự sống của hắn đã còn hay chưa, có ẩn giấu hay không. Nếu không hắn nắm chắc thì là phải nhớ kỹ, vĩnh viễn xem hắn như là một kẻ còn sống, giết một lần, hai lần, thậm chí là nhiều lần nữa. Nhị sư huynh nói, đi tới cạnh mảnh thịt vụn, nhấc chân lên, từng bước một mạnh mẽ giẫm đạp, đạp nát những mảnh thịt vụn. Biểu tình của y vẫn là luôn ôn hòa, cùng với động tác hiện tại hình thành đối lập rất rõ. Bây giờ hắn thực sự đã chết rồi, chết triệt để. Nhị sư huynh mỉm cười, nghiêng đầu khẽ nói với Tô Minh. Hành động của y khiến cho những tộc nhân của quỷ đại bộ lạc xung quanh, từng người đáy lòng dâng lên tiếng rét lạnh thấu xương. Thậm chí ở trong mắt của bọn họ, người đàn ông luôn mỉm cười này đáng sợ hơn cả Tô Minh. Loại đáng sợ này không phải là tu vi, mà là hành động của y. Tô Minh lặng lẽ giày lát, gật mạnh đầu. Đi thôi, hãy đi nhìn đoạn cuối của Bắc Cương bộ lạc này, xem ở đó có bao nhiêu người đang ngăn cản. Nhị sư huynh mỉm cười vỗ vai của Tô Minh, ở trong mắt vẫn là sự tràn đầy khét ngợi. Tô Minh đang định đi theo, nhưng mà vừa nhấc chân lên thì khựng người lại, nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Hắn thấy khuôn mặt tươi cười của nhị sư huynh bây giờ có chút xanh xao. Nhị sư huynh. Tô Minh hé môi muốn nói gì đó. Được rồi, ta là sư huynh của ngươi, là nên làm. Đi thôi. Nhị sư huynh lắc đầu cười, dần dần tiến tới. Tô Minh ngơ ngác nhìn nhị sư huynh, ánh mắt ấm áp. Mới nãy khi nhị sư huynh vỗ vai của hắn, hắn cảm nhận rõ ràng là có một dòng nước ấm thuận tiện theo tay của nhị sư huynh nhập vào người của mình, di chuyển một vòng hóa thành sức sống dạt dào. Sức sống đó tự như là đan dược hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, khiến cho vết thương trên người của Tô Minh lấy tốc độ khó tin tạo ra này hồi phục 7-8 phần. Nhưng mà hiển nhiên làm điều này đối với nhị sư huynh không phải là một chuyện dễ. Ân tình sư môn này khắc ghi trong lòng của Tô Minh, vĩnh viễn mãi mãi hắn sẽ không bao giờ quên cửu phòng của hắn. Theo ba người tiến tới, một đường không ai ngăn cản, xung quanh là các tộc nhân của quỷ đài bộ lạc. Từng người nhìn Tô Minh và đại sư huynh dần dần đi xa, chậm rãi đi tới cuối Bắc Cương bộ lạc trên tuyết nguyên. Hiện ra trước mặt của Tô Minh và nhị sư huynh là phần cuối cùng của bộ lạc, một dãy băng ốc yên tĩnh, và phía xa xôi có thể thấy ở mép tuyết nguyên đại phụ lá cây và phòng ốc ở dưới cây. Quỷ đài bộ lạc danh bất hư truyền. Tiểu sư đệ, trong băng ốc vùng này là tồn tại gần 100 người, trong đó tu vi có thể so với tế cốt là có hơn 10 người. Ánh mắt của nhị sư huynh quét qua dãy băng ốc, cười nói với Tô Minh, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tiểu sư đệ, trời đã tối rồi. Nhị sư huynh nói ra câu này thoáng chốc khác hẳn với lúc trước nhu hòa, nghịch chuyển khung trời. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bí mật của nhị sư huynh. Trời đã tối. Sau khi câu nói phát ra từ miệng của nhị sư huynh, có khí lạnh âm thầm ở phía xa phát ra từ người của y. Khí lạnh giống như là trời tối, đêm lạnh lẽo vô tình. Trong chớp mắt này, dường như là nhị sư huynh hoàn toàn biến thành một người khác. Dù là y còn đứng bên cạnh của Tô Minh, nhưng mà hắn cảm nhận rõ ràng bây giờ nhị sư huynh đã khác. Nhưng mà nhị sư huynh là như vậy, không khiến cho Tô Minh thấy xa lạ, hắn đã từng gặp qua rồi. Đôi chân của nhị sư huynh chậm rãi biến tới trước, cách mặt đất vài tấc, mái tóc dài từ từ bay, vẻ mặt lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này theo bầu trời tối đen, đêm tiến tới, đến thành y ban ngày là muốn đi tìm đêm đen. Trong mắt của Tô Minh là thân hình như u linh của nhị sư huynh bay tới trước, đi qua đầu là đất dưới chân biến thành màu đen. Đêm không phải là tuyết, mà là cỏ đen từng mảng trên mặt đất. Người có biết không, cỏ ban đêm là màu đen. Giọng của nhị sư huynh vang vọng. Theo tiếng nói phát ra, bãi cỏ đen truyền đến những tiếng rít gào. Trong yên tĩnh, thanh âm này như là lời thì thào, như là có người đang nói gì đó. Khoảnh khắc nhị sư huynh tới gần dãy băng cốc, đột nhiên rít sắc nhọn bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm phát ra là một mũi tên đen. Mũi tên từ trong băng ốc này bay nhanh hướng tới nhị sư huynh. Quỷ ảnh dữ tợn biến ảo ở trên mũi tên, trầm thấp gầm giống như là muốn xé nát nhị sư huynh, nuốt lấy máu thịt. Đêm đen ta tìm không thấy, bởi vì ta chính là ban đêm. Thanh âm của nhị sư huynh lạnh lẽo, vừa nói đã đối mặt với mũi tên, nhưng mà y không hề tránh né, mặc kệ cho mũi tên này đâm vào người. Nhưng dường như là thân thể của nhị sư huynh biến thành ảo ảnh, mũi tên xuyên thấu qua trời, rồi ở trên bãi cỏ đen phát ra những tiếng ù ù. Tuy nhiên bước chân của nhị sư huynh lại chẳng chút nào tạm ngừng. Trong lúc tiến tới, trên người của y khiến cho con người của Tô Minh co rút, bởi vì hắn nhìn thấy quỷ ảnh do khói đen biến thành bám ở trên mũi tên dường như là dung hợp với nhị sư huynh, ngưng tụ trên người của y, phát ra từng tiếng gào rít thê lương. Tiếng gào đến kinh người, dường như là quỷ ảnh đang bị tổn thương cực kỳ thống khổ, nhưng mà Tô Minh thấy chỉ là quỷ ảnh vòng quanh người của nhị sư huynh, không có ngờ nó đang dần dần thu nhỏ, dường như tùy thời tan biến. Thôn quỷ đại pháp, sao ngươi lại biết được bí mật của quỷ đại tộc ta? Một thanh âm rung động phát ra từ băng ốc bắn mũi tên. Cùng lúc đó, một thân hình bước ra khỏi nhà. Đó là một gã đàn ông mặc áo dài trắng, đôi mắt sáng ngời, nhưng mà lúc này lộ ra vẻ sửng sốt và chấn kinh. Khoảnh khắc gã đàn ông đi ra, từng tiếng rít sắc nhọn truyền tới, chỉ thấy mấy chục mũi tên nhọn từ trong băng ốc ở cuối Bắc Cương bộ lạc cùng bắn ra. Trên những mũi tên này, đa số là màu lam, nhưng mà cũng có màu đen. Do đó là một mũi tên ngưng tụ ra khói đen đậm đến cực điểm, hình thành quỷ ảnh ở trong thời điểm này là cao tới 100 mét. Hình ảnh này tựa như là chúng quỷ đều xuất hiện, lấy tên làm gân, làm thân, gầm giống lao thẳng tới nhị sư huynh. Tô Minh biến đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi tiến đến một bước, bên người lấp lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xanh rít gào bay thẳng đến tên lên tận trời. Nhưng mà lúc này, nhị sư huynh không khựng bước chân, đôi tay mạnh mẽ dang rộng, tay phải nâng lên chộp hướng bầu trời. Cú chộp này khiến cho Tô Minh rất khó tin, bởi vì trong tay của nhị sư huynh bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái cung rất to lớn. Cung này hoàn toàn là tối đen, làm từ gỗ đen, dây cung màu cỏ đen, toàn thân đen như mực, bị nhị sư huynh cầm trong tay, kéo căng dây cung. Ta chẳng những là thôn quỷ, còn biết thuật quỷ cung của các người. Lời nói lạnh lùng của nhị sư huynh quanh quẩn, y kéo dài dây cung, mặt trên không hề có tên, nhưng khi y thả dây cung khiến cho Tô Minh hít một ngụm khí. Hắn ta chính là mắt nhìn thấy thân thể của nhị sư huynh, khoảnh khắc dây cung bị thả lỏng, hóa thành khói đen tựa như là mũi tên rời cung lao thẳng tới mấy mũi tên trên bầu trời. Thực sự là khó hình dung tình huống đó, trong mắt của Tô Minh dường như giờ phút này nhị sư huynh không còn thực thể, y hóa thành một mũi tên rồi. Mũi tên này là bị y kéo cung bắn ra, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tô Minh chỉ mắt nhìn thấy cả người nhị sư huynh trở thành một mũi tên đen, trong tên có một tơ xanh. Trong chớp mắt này, Tụi mình bỗng nhiên hiểu sâu hơn về tạo của nhị sư huynh. Bồi hồi ở sinh và tử, như ban ngày tìm đêm đen, đây không phải là trời sáng thì tìm, mà là trong đêm đen đi tìm sắc đen trong đó. Bởi vì bản thân trong đêm tối, vậy cho nên có đụng tới rồi là cũng sẽ vĩnh viễn không tìm thấy. Nhìn nhị sư huynh biến thành một mũi tên, mặt trên đậm đặc khói đen và còn ngưng tụ ra quỷ ảnh mơ hồ. Đặc biệt là bộ dạng quỷ ảnh đó chính là nhị sư huynh, tim của Tô Minh run rẩy, hắn đã hiểu ra. Tại sao tạo của nhị sư huynh là sống và chết? Tại sao nhị sư huynh lại thích hoa cỏ? Tại sao nhị sư huynh lại cứ thích để cho ánh nắng chiếu vào hai bên mặt? Tại vì sao nhị sư huynh lại ban đêm cứ đi tìm quỷ ảnh? Không ngờ là hắn hóa thành quỷ ảnh. Người này là ai? Điều này không thể. Không có ký chủ, chỉ có quỷ ảnh. Cái này trừ phi là ký chủ chính là hắn thôi. Tộc nhân quỷ đại bộ lạc từ người vẻ mặt không thể tin, còn có người nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ngay lúc này, trên bầu trời của nhị sư huynh đã biến thành mũi tên và quỷ ảnh cùng với mấy chục mũi tên của tộc nhân quỷ đại bộ lạc đụng vào nhau. Từng tiếng hô kinh thiên động địa quanh quẩn ở trong trời đất, ở trong đêm tối điên cuồng truyền đến tám hướng. Tất cả mũi tên bắn về phía nhị sư huynh cũng đã tàn vỡ, hóa thành những mảnh vụn xoay tròn. Trên mũi tên có rất nhiều lệ quỷ và con quỷ trăm mét, toàn thân lượn lờ khói đen truyền ra những tiếng ghét gào khủng bố. Thân thể của nhị sư huynh tựa như là hố đen, hấp thụ mọi thứ, đem những lệ quỷ này hút sâu vào trong, vòng quanh người, khiến cho bây giờ nhị sư huynh thoạt trông rất là toàn thân mơ hồ, ở giữa không trung là nhìn thấy chằm chằm bên dưới. Mơ hồ đỉnh đầu của nhị sư huynh dường như là ẩn hiện một cái sừng, màu sừng này rất rõ là ở trong màu đen có một chút xanh. Những lệ quỷ ở trên thân thể tiếng gào thét yếu ớt đi, dường như là trong đêm tối đã bị nhị sư huynh nuốt mất. Quỷ vương, hắn là quỷ vương. Không thể nào. Hắn ta không có ký chủ, tại sao hắn lại sống được? Tiếng xôn xao quanh quẩn, mấy tộc nhân của quỷ đại bộ lạc xung quanh bản năng lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn nhị sư huynh trên bầu trời lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin. Sau lưng của họ, bây giờ không thể nào khống chế xuất hiện từng đoạn bóng ảo, nhưng bóng ảo này là quỷ của chúng. Những con quỷ xuất hiện hình hướng nhị sư huynh ở trên bầu trời, biểu tình cũng là kinh khủng, nhưng mà khác biệt là trong kinh khủng này còn có cuồng nhiệt và cung kính. Tôi nhìn mình bóng lưng của nhị sư huynh, biểu tình phức tạp. Hắn rất hiểu lý do tại sao hồ tử lại tại đây nhiều lần mở ra nhập mộng, là vì đây là cơ hội khó có được, có sư tôn đi theo thân bảo vệ, gã có thể yên tâm mà nhập mộng. Tự nhiên là năm đó ở bên cạnh mình, gã đã nhập mộng, bởi vì gã khi đó biết mình đang ở bên cạnh. Dù lúc đó tôi mình mới tiến vào trong kiểu phong thời gian không dài, nhưng hắn nhìn ra được hồ tử chân chính xem mình là sư đệ. Sư đệ có thể bảo hộ, cũng có thể bị bảo hộ. Dự như là nhị sư huynh hiện tại, hiển nhiên đó cũng là thuộc về bí ẩn của nhị sư huynh. Nhưng mà nhị sư huynh này không che giấu gì trước mặt của hắn, y đứng ở đó, lộ ra vẻ bí mật sâu nhất. Bởi vì nhị sư huynh biết sư đệ đang ở đó, bởi vì y biết sư tôn tại đó, bởi vì y biết dù là y bày ra tất cả, dù là y có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì là y vẫn an toàn, bởi vì nơi đây có người bảo vệ y, cũng là không có lâu sau có lẽ sẽ có người khiến cho y phải trả giá sự bảo vệ. Nguyên tắc của cửu phong không phải giết thì chính là bảo vệ nhau. Tô Minh thì thào, hắn đã hiểu ra. Hắn nhìn bóng lưng của nhị sư huynh, ở trong mắt sự phức tạp biến mất, hóa thành kiên quyết. Ánh mắt kiên quyết này không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở trong mắt của Tô Minh. Đối với cửu phong, không phải là không thấy kiên quyết, chỉ là lần này trong mắt toát ra vẻ bảo vệ nhà cửa, bảo vệ người nhà. Loại bảo vệ đó khiến cho Tô Minh nghĩ đến Ô Sơn. Ô Sơn là hắn muốn bảo vệ nhưng mà cuối cùng không thể thành công. Bây giờ cửu phong lần nữa đã trở thành điều mà Tô Minh muốn bảo vệ. Hắn không biết là có thành công hay không, nhưng hắn biết nơi này là nhà của mình và ở đây có người thân của mình. Dù là thành viên trong nhà này khác với người thường, dù là nhị sư huynh là một trong các thành viên không phải là con người, y là một con quỷ. Một con quỷ không biết làm sao để thoát khỏi vận mệnh, là một con quỷ ở trong đêm tối khao khát ánh sáng. Vậy cho nên y thích hoa cỏ, là vì sự sống của hoa cỏ tương tự với y. Tạo của y là sống chết, bởi vì y không phải là từ sinh đến tử, mà là từ chết đến sống. Tô Minh đã hiểu ra. Khoảnh khắc hắn hiểu, bỗng một tiếng hử lại phát ra từ mép tuyết nguyên từ quỷ đại bộ lạc, phát ra từ trong không gian nhà duy nhất dưới gốc cây. Khoảnh khắc truyền ra tiếng hử lạnh, người của Tô Minh run rẩy. Ngoài người giác thần tướng biến ảo, hàm sơn trùng quanh quẩn, trùng ngân đối kháng, nhưng mà khóe miệng vẫn là tràn ra đầy máu. Thanh âm lộ ra lạnh lẽo, khi xuất hiện thì tất cả những tộc nhân của quỷ đại bộ lạc, người là cũng run rẩy, đều quỳ hướng gian nhà. Thân thể của nhị sư huynh ở giữa không trung rung động vì tiếng hử đó, ngoài thân thể phát ra một tiếng nổ. Trước mặt của y, trong đêm đen vươn ra một bộ vuốt quỷ khổng lồ chộp hướng nhị sư huynh. Người quậy đã đủ chưa? Theo móng vuốt quỷ bằng bạc to lớn xuất hiện, có một giọng nói già nua lạnh lùng vang lên. Quậy đủ chưa? Sau khi thanh âm xuất hiện, trong trời đất bỗng nhiên là xuất hiện tiếng vọng, chỉ là giọng nói đó không lạnh lùng mà có một chút trêu chọc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ta không phải thiên tà tử. Giọng trước là đến từ gian nhà dưới gốc cây gần mép Tuyết Nguyên, đến từ vuốt quỷ vươn ra ở trên trời. Giọng sau là đến từ thiên tà tử. Nói đúng lắm, bà nội nói chứ, mấy cái thằng nhóc các người quậy đủ chưa? Thiên tà tử mặc áo dài trắng, trên đầu đội khăn đen, lộ ra mắt và miệng, trông rất kỳ lạ. Khi ông phát ra thanh âm thì ở trên trời, vuốt quỷ chụp hướng của nhị sư huynh chẳng những là không tạm ngừng, mà tốc độ lại càng nhanh, chớp mắt lao thẳng tới y. Nhưng mà khoảnh khắc nó tới gần, nhị sư huynh không động, trước người của y bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khói đen. Khói kia nhìn thì giống với khí thế ở trên người của nhị sư huynh, nhưng mà kỳ thực đã hoàn toàn khác. Theo khói đen ngừng tụ, từ bên trong đi ra một gã đàn ông. Gã đàn ông này cả người đen thui, cao hơn 2 mét, trông như là một người khổng lồ đứng trước mặt của nhị sư huynh. Khóe miệng nhếch lên cười ra nhe răng, đánh ra một đấm vào vuốt quỷ. Người này là một trong tam bách nô của đại sư huynh phái tới. Năm đó, gã rất máu, điên cuồng truy cầu giết chóc, bây giờ ra tay, lập tức đụng vào vuốt quỷ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vuốt quỷ bị ép lùi vài mét, nhưng mà người gã đàn ông này cũng run rẩy, hộc ra một búng máu. Gã hộc máu tươi chẳng những là không hề uể oải, ngược lại thêm hưng phấn, ngửa đầu gầm lao thẳng tới vuốt quỷ. Trong lúc tiến tới, người này nâng lên tay phải vỗ vào lồng ngực. Cửu Lê Di Trạch, huyết uyên cấm chú. Cú vỗ này cơ thể của gã quái dị biến thành 4-5 mảnh, đôi tay đôi chân đầu thân hình tách ra, hóa thành vài khói đen, trong lúc bay ngưng tụ vào một chỗ hình thành vòng xoáy đen. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ trong vòng xoáy, thanh âm kia như đến từ suối vàng thâm sâu, lộ ra giết chóc và điên cuồng đối với sinh mệnh. Khi đi tới gần, vuốt quỷ từ sâu ở trong lòng xoáy vươn ra một bàn tay đỏ như máu. Tay không có da, chỉ có thịt, mặt trên khắc vô số phù văn túm lấy, vuốt quỷ mạnh mẽ kéo đến. Hai bàn tay khác đụng chạm giữa không trung, cùng bùng phát lực lượng mạnh nhất. Trong tiếng nổ, từng tiếng hét thảm quanh quẩn, chỉ thấy vuốt quỷ bị xé rách, phần bị xé đã bị kéo vào trong vòng xoáy. Cùng khi đó, vòng xoáy chấn động, bên trong truyền ra tiếng răng rắc, sau đó lại hóa thành khói đen, ngưng tụ thành thân hình của gã đàn ông này. Gã đàn ông hộc ra một bãi máu, ngửa đầu cuồng cười, lau máu nơi khóe miệng bôi ở trên lồng ngực. Thiên tà tử, ngươi là có ý gì? Cánh tay quỷ mất đi bàn tay nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trong gian nhà mép bằng nguyên truyền ra thanh âm phẫn nộ. Lão nhị, ngươi đi xuống cho ta. Thiên tà tử đội mũ lắc người, nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi đáp xuống đứng cạnh Tô Minh, cùng kính cúi đầu hướng thiên tà tử. Còn có người nữa, là lão đệ, để cho ngươi tới chứ gì, cũng đi xuống luôn đi. Gã đàn ông già đen trừng mắt, lộ ra vẻ kiệt ngạo, nhưng mà không biết nghĩ tới điều gì, lập tức hóa thành thuận theo, thoáng người lên đứng cạnh thiên tà tử. Sư tôn. Tô Minh chần chờ một lát, lại nhỏ giọng nói. Câm mồm. Thiên tà tử trừng mắt, chỉ vào Tô Minh và nhị sư huynh, còn có gã đàn ông da đen, biểu tình tức giận. Sự tức giận đó không giống với giả bộ, mà là thực sự nổi giận. Nhìn xem cái việc tốt các người đã làm, to gan quá rồi, quậy đủ chưa? Đang lúc thiên tà tử dạy dỗ đệ tử thì trong gian nhà ở mép Tuyết Nguyên lần nữa truyền ra thanh âm giả nua. Thiên tà tử, việc này ngươi là phải cho quỷ đài bộ lạc chúng ta một lời giải thích. Thiên tà tử không ngoái đầu lại mà là chúng nhìn đám Tô Minh, bộ dạng nổi giận khiến cho Tô Minh bản năng nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Nhị sư huynh cúi đầu không nói gì. Có các người làm như vậy sao? Các người nói xem, có hay sao? Chạy tới cái bộ lạc của người ta, đánh giết một trận cho đã đời. Nào nào nào, nói cho ta biết các người đã quậy đủ chưa? Bà nội các người, lão tử là một đường đi theo mấy cái thằng nhóc các người, thực sự là nhìn không nổi nữa. Thiên tà tử giống to. Các người đang quậy phá, đang giết người đó hay không? Đây là xông vào bộ lạc người ta. Có kiểu xông như các người hay không? Không có chút khí thế gì cả. Tức chết ta rồi. Các người đứng đó mà nhìn đây, để cho sư tôn dạy cho biết cái gì là xông vào bộ lạc, cái gì gọi là phô trương. Thiên tà tử chẳng những là không giảm lửa giận, ngược lại lại càng nói giọng nói càng lớn, bộ dạng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, suýt chút nữa đấm ngực dậm chân. Thiên tà tử. Một giọng nói tức giận không kém hơn thiên tà tử bao nhiêu phát ra từ gian nhà. Ê, người đang kêu ai? Lão tử mới không phải là anh minh thần võ, anh tuấn phong lưu, trời sinh bất phàm, tu vi cái thế, khôi ngô vạm vỡ. Còn có gì? Ta, à, thông minh tuyệt đỉnh, mày kiếm mắt sáng vân vân và vân vân, thiên tà tử. Thiên tà tử lập tức quay đầu nhìn ra nhà phía xa, vỗ ngực, bộ dạng kiêu ngạo. Con mắt nào của ngươi thấy ta giống với thiên tà tử đấy? Đáng tiếc, ta thực sự không phải là thiên tà tử. Thiên tà tử chớp mắt, lại vội nói. Đủ rồi, thiên tà tử, sư tôn mấy người lại đi tới quỷ đài ta. Chưa đợi thanh âm già nua này nói xong, một tiếng rú thê lương lớn lao, gấp mấy lần phát ra từ miệng của thiên tà tử. Ta nói rồi, ta không phải là thiên tà tử, ta thực sự không phải là thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng hét thảm, nhóm người lên chụp lấy một tộc nhân quỷ đài bộ lạc quỳ hướng ra nhà, giống như là chúng túm một thú nhỏ lơ lửng ở trước mặt mình, mắt đỏ rực, chừng tộc nhân đã bị hù đến người ngốc. Người nói xem, ta rốt cuộc là có phải thiên tà tử hay không? Tên tộc nhân quỷ đài bộ lạc run bần bật, vội vàng lắc đầu. Trên mặt của thiên tà tử lập tức lộ nụ cười, quăng gã sang một bên. Thiên tà tử, người đã quá đáng rồi. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong gian nhà. Chỉ thấy đại thụ bên ngoài gian nhà bây giờ đột nhiên quái dị gấp mấy lần. Bên trên tất cả lá cây đen đều rơi rụng, đan sen bay bay, hóa thành 18 quỷ ảnh tựa như là con nít, dữ tợn há miệng, cái đầu tách ra hóa thành khói đen đậm đặc lao thẳng đến thiên tà tử. Thiên tà tử mở to mắt, bên trong là cũng có giận dữ. Ta không phải là thiên tà tử, đáng chết nhà ngươi, ta không phải là thiên tà tử. Ông nói, thân thể tiến đến một bước, định xông tới 18 quỷ vật thì đột nhiên khựng lại, ngoái đầu hung tợn trừng đám tụi mình. Các người làm cái gì vậy? Cùng nhau xông lên, các người là muốn lão già ta một mình đi hay sao? Nhị sư huynh mắt trợt lóe, người thứ nhất lao ra, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua thiên tà tử, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, trong mắt lạnh lùng. Người thứ hai lao ra là gã đàn ông da đen, biểu tình của gã có tàn nhẫn, hú quái dị, tựa như khói đen xé gió bay tới. Dù là Tô Minh là người cuối cùng đi ra, nhưng mà tốc độ của hắn thì chỉ cần một bước đã lao tới trước nhất. Ngoài người lượn lờ giáp thần tướng, hàm sơn chuông vang vọng, bởi vì bổn mệnh xét khiến cho trời đêm bỗng vang lên tiếng sấm. Trong người của Tô Minh, khí bổn mệnh mảnh nhỏ kỳ lạ hình thành do năm đó luyện hóa xét, bây giờ tỏa ra tia chớp ngoài không thể nhìn thấy, trên khắp người của Tô Minh, khiến từng tia chớp này lấy Tô Minh làm trung tâm, khuếch tán đến xung quanh. Thiên tà tử nhếch môi cười, nâng lên tay phải mạnh mẽ vùng trước mặt, bỗng chốc sương mù biến ảo ở trước người của ông. Sương mù cuồn cuộn, tựa như sóng dữ thẳng đến đằng trước, đi qua đầu là tất cả băng ốc nổ tung. Có một ít tộc nhân không tránh kịp, trong tiếng kêu kinh khủng bị cuốn vào trong sương trắng. Trong lúc tiến tới, sương trắng hóa thành quả cầu xương khổng lồ to cỡ mười mấy mét. Lao tới, thẳng tới gian nhà gần mép tuyết nguyên. Giây phút xương cầu tới gần gian nhà, bên trong đột nhiên đi ra một ông lão tóc trắng. Khoảnh khắc một trường ấn này vào trong xương cầu, thân thể của thiên tà tử bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở trong xương, đánh một đấm vào ông lão. Ta nói rồi, ta không phải là thiên tà tử. Một đấm. Ta thực sự không phải là thiên tà tử. Lại thêm một đấm. Mà nội người, lão tử đã không thừa nhận. Lại một đấm. Trong tiếng nổ, ông lão tóc trắng vẻ mặt giận dữ liên tục chống cự, nhưng mà thân thể không ngừng lùi. Dưới nắm đấm của thiên tà tử, ra nhà nổ tung thành mảnh vụn đảo vòng vòng, biến thành bụi phấn. Thân thể của ông lão tóc trắng đã bị thiên tà tử từng quyền đánh tới mép vực tuyết nguyên. Trong tiếng gầm cuối cùng, một đấm đánh vào người của ông lão, đánh ra khỏi tuyết nguyên. Lão tam lão tứ, đã nhìn thấy kỹ chưa? Giết người nếu như không hủy ốc thì còn kêu là không xong bộ lạc hay sao? Các người làm chuyện này là quậy, còn đây mới là thực. Thiên tà tử biểu tình đắc ý, ngoái đầu nhìn đám Tô Minh đang đấu với đám 18 đám con nít quỷ ảnh. Thiên tà tử, cái tên điên này. Giữa không trung ngoài tuyết nguyên, ông lão tóc trắng vẻ mặt chật vật, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, khóe miệng trào máu, biểu tình hung ác. Điên, ta không điên, ta không điên. Thiên tà tử nghe lời ông lão nói xong thì ngẩn ra, biểu tình thoáng chốc lại căng thẳng, đôi mắt đỏ hồng. Ta thực sự không phải là điên, ta không có điên. Thiên tà tử bước ra một bước gần với ông lão, trong biểu tình có sự uất ức, căng thẳng và có nỗi sợ như bị người ta phát hiện ra bí mật. Ta không điên, ta không phải là điên, ta đã chữa hết rồi, ta thực sự không có điên. Thiên tà tử như là phát điên lên lao tới ông lão, xem bộ dạng như là muốn bắt lấy ông ta để chứng minh cái gì đó. Ông lão trợn to mắt, bên trên có đầy nỗi sợ. Tô Minh ở không xa cười khổ, chỉ có nước cười khổ mà thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thỏa hiệp. Trong khi Tô Minh cười khổ, phía xa thiên tà tử bước ra một bước, trong hư không xuất hiện sóng gợn vặn vẹo. Thân hình của ông giống như là lúc Tô Minh mở ra tốc độ nhanh nhất, khoảnh khắc biến mất không còn là bóng dáng, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt của lão già đầu bạc. Lão già đầu bạc, con người co rút, đang định lùi ra phía sau thì thấy tay trái gầy gò của thiên tà tử túm lấy áo lão. Ta không có điên, ta thực sự là không điên, ta đã chưa hết rồi mà, đều khỏe rồi, sao mà ngươi lại nói ta là điên? Mắt của thiên tài tử đỏ rực gần với lão già đầu bạc. Sắc mặt biểu tình của ông bất cứ ai nhìn thấy đều nhìn ra tự như là mình bị phát hiện ra bí mật, căng thẳng và hoảng sợ, muốn giải thích để che giấu điều gì. Hình ảnh này rơi vào mắt của tộc nhân quỷ đài xung quanh thì ánh mắt nhìn thiên tài tử lại càng đầy sợ hãi. Lão già đầu bạc cũng là tinh thần chấn động. Đây không phải là lần đầu tiên lão gặp thiên tài tử. Đối với tin đồn liên quan đến thiên tài tử thì lão ta cũng biết một chút. Vốn là không đặt ở trong lòng, nhưng mà hôm nay khi lão bị thiên tài tử bắt tới, lão chợt phát hiện thiên tà tử ở trước mắt có gì đó rất đáng sợ, khiến cho lão phải kinh hồn bạt vía. Chết tiệt, nói rõ rồi, ta không phải là điên. Ngươi có tin không? Ngươi tin không? Thiên tà tử giống lên, nước miếng phun ra khiến cho lão già đầu bạc cách ông gần nhất, giãy dụa muốn né, nhưng mà rõ ràng không có làm được. Thiên tà tử, đồ điên, ngươi là muốn làm gì? Nơi này là quỷ đại bộ lạc, nơi này là Bắc Cương bộ lạc thuộc Thiên Hàn đại bộ lạc. Ta lại càng là khôi thủ quỷ đại. Nếu như ngươi dám bị thương ta, ta muốn kiểu phong thiên hàn tông các ngươi cả nhà chôn cùng. Lão già đầu bạc dãy dụa gầm thét, sắc mặt tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng mà dưới lửa giận lại che giấu sự sợ hãi. Ngươi dường như là thiên tà tử sốt ruột đến lúc hốc mắt ươn ướt nước, tùy thời lại sẽ trào ra phát giống cuồng to. Tại sao cứ phải nói là ta điên? Ta không phải là đồ điên. Ta thực sự là chữa hết rồi. Không tin ngươi nhìn cái này đi. Dường như thiên tà tử nghĩ tới cái gì, vừa túm lão già đầu bạc tay phải sờ vào trong ngực, lục lọi lấy ra một khối mộc giản nho nhỏ. Thiên tà tử lấy mộc giản ném ra phía sau, mộc giản hóa thành vệt sáng âm u lao thẳng đến chỗ của Tô Minh cách không xa. Lão tử, đọc thứ ghi bên trên cho vi sư, để cho bọn họ nghe cho rõ. Thiên tà tử biểu tình đắc ý, nhưng mà vẫn là hung tợn nhìn chăm chăm vào lão già đầu bạc trước mặt. Tô Minh ngẩn ra, đón lấy mộc giản, cúi đầu nhìn, biểu tình biến quái. Đọc lên. Thiên tà tử bất mãn kêu lên. Tô Minh chần chừ một lúc, thanh âm quanh quẩn tứ phía. Phần bộ Tây vực Thiên Hàn đại bộ lạc thừa nhận thiên tà tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Tô Minh chớp chớp mắt, cười khổ, ngẩng đầu nhìn thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý, nhìn lão già đầu bạc, biểu tình huênh hoang kêu to. Như thế nào, bằng chứng đó, nhìn thấy chưa? Thiên tà Tây vực đã chứng minh rồi. Lão tử, lật lại, mặt sau vẫn còn, đọc tiếp đi. Tô Minh lại lật lại mộc giản, nhìn chữ viết phía sau, lắc đầu cười khổ, lần nữa lại cất tiếng nói. Phần bộ Đồng Khu Thiên Hàn đại bộ lạc thừa nhận thiên tàn tử không có điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Phần bộ Nam Hoang Thiên Hàn đại bộ lạc thừa nhận thiên hàn tà tử không điên, thừa thận hắn đã trị hết. Thiên Hàn đại bộ lạc thừa nhận thiên tàn tử tuyệt đối không phải tên điên. Khi Tô Minh đọc ra hết những chữ đó, vẻ mặt của thiên tà tử lại càng đắc ý. Ông túm cái lão già đầu bạc ngây ra tại chỗ, há miệng gào to. Ha, nghe thấy chưa? Ta không có điên, ta đã chữa rồi. Đây chính là chứng cứ. Nếu như người không có tin, ta đây còn có nè. Thiên tà tử lần nữa từ trong ngực lấy ra lại hơn phân nửa mộc giản, ném hết cả cho Tô Minh. Địch Nguyên bộ lạc thừa nhận thiên tà tử đại nhân không điên. Hứa La bộ lạc thừa nhận thiên tà tử đại nhân đã trị hết. Thiên Lam Thành thừa nhận thiên tà tử là không phải đồ điên, hắn bình thường. Hải Đông bộ lạc thừa nhận thiên tà tử không điên. Tô Minh càng đọc lại càng thấy kinh dị, chữ viết mỗi mộc giản đều không có giống nhau, hiển nhiên là từ tay của những người khác nhau viết. Nếu những mộc giản này đã thực sự đến từ bộ lạc khác biệt, vậy thì thiên tà tử này... Tô Minh hít sâu, hắn nhìn thấy Thiên Lan Thành, nhìn thấy Hải Đông bộ lạc. Theo như Tô Minh đọc ra, chẳng những là hắn chấn động, xung quanh hễ ai nghe thấy lời này đều ngây như phỗng, nhìn chằm chằm thiên tà tử ở giữa không trung rất đắc ý. Ta đã nói sớm rồi mà, ta không có điên. Bây giờ các người tin hay chưa? Trên mặt của thiên tà tử là bộ dạng như lượt bị ăn hiếp, dù là bởi vì đội khăn trùm đầu nhưng mà vẫn thấy ra đôi chút từ mắt và miệng lộ ra ngoài. Lão già đầu bạc bị thiên tà tử túm lấy mở to con mắt, nửa ngày nói không nên lời. Lão không dám nói nữa, lão cực kỳ chắc chắn rằng thiên tà tử ở trước mắt thực sự là một kẻ điên, nếu như mình cứ nhất quyết thì rất có thể là sẽ bị chọc giận đến hắn. Đối với một người điên thì chuyện gì cũng đều làm được. Điên rồi, đây là một kẻ điên. Nếu như mộc giản là thực, vậy thì y thực sự điên rồi. Một người bình thường thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đi nhiều chỗ như vậy để lấy bằng chứng mình không điên. Nếu như cái này là giả dối, y nhất định là đủ điên rồi. Lão già đầu bạc, khôi thủ quỷ đài bây giờ mím chặt môi. Thế nào? Sao không nói cái gì? Người khinh thường ta sao? Thiên tà tử trừng mắt. Lời vừa thốt ra thì ngay cả Tô Minh là cũng đồng tình với lão già đầu bạc. Người, thực sự lại dám khinh thường ta? Người, tại sao người lại khinh thường ta? Người vẫn chọn là ta điên phải không? Thiên tà tử bỗng nhìn giận dữ, mặt căng cứng, trong mắt lộ ra tia sáng như là muốn giết người diệt khẩu. Tia sáng này có lẽ người ngoài không nhìn ra ý nghĩa, nhưng mà lão già đầu bạc lại bị ông túm lấy thì thấy rõ. Người đó thực sự là quá đáng rồi. Ta tôn trọng ngươi như vậy, còn lấy ra chứng cứ cho người xem, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta điên. Thiên tài tử vẻ mặt giận dữ, tay phải nâng lên, xem bộ dạng như là muốn bóp chết lão già đầu bạc. Ông lão mở to mắt, vùng vẫy, nhưng mà ở trước lão đã phát hiện, trong cơ thể của mình tất cả tu vi vận chuyển là bởi vì thiên tài tử mà như mất đi, không thi chuyển ra được chút nào. Bây giờ theo thiên tài tử nâng lên tay phải, nỗi sợ hãi chết chóc ngập vào tim của lão già đầu bạc, khiến cho mặt của lão lộ ra vẻ khủng hoảng, há miệng muốn nói cái gì. Nhưng mà thiên tài tử không cho lão ta cơ hội, siết chặt cổ, đôi tay mạnh mẽ dùng sức, mặt của lão già đầu bạc lập tức nghẹn đỏ bừng. Tô Minh mắt chợt lóe, hắn biết nếu như lão già đầu bạc này chết thì sự việc sẽ lập tức biến thành một chuyện rất lớn, nhưng mà hắn không sợ, mắt đầy sát khí. Giây phút lão già đầu bạc bị sư tôn giết chết, hắn sẽ nhanh chóng ra tay, trước khi mấy người khác phản kích thì phải ra tay giết ngay. Nhị sư huynh và gã đàn ông già đen ở một bên đã đánh nát mười mấy quỷ ảnh của con nít, không ít bị nhị sư huynh nuốt mất. Bộ dạng của y vẫn như đúc, trời tối, toàn thân tỏa ra khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giờ đây ở trong ánh mắt lạnh lẽo có đầy sát khí. Nhưng mà khi lão già đầu bạc sắp bị thiên tài tử bóp chết, khi tất cả tộc nhân của quỷ đài bộ lạc quỳ ở trên mặt đất biểu tình tràn ngập sự kinh khủng và điên cuồng, muốn bất chấp tất cả phản kích, thì một thanh âm già nua bất đắc dĩ chậm rãi vang vọng trong cõi trời đất. Ngươi không điên, ngươi đã chỉ rồi, lão phu Mặc Sơn chứng minh cho ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng bay tới, truyền khắp thiên địa. Lão già đầu bạc trong tay của thiên tài tử đột nhiên run bần bật, tựa như là tan vỡ, hóa thành vô số sâu đen nhỏ. Những con sâu này vội vàng bay lượn, chỉ chết rậm rạp bay nhanh ra ngoài mấy trăm mét rồi mới ngưng tụ thành một bộ dạng của lão già đầu bạc. Biểu tình của lão vẫn là còn đọng lại sự sợ hãi, như sống sót sau tai nạn, hướng hư vô quỳ lạy. Bái kiến Man Công, cảm ơn Man Công đã cứu mạng. Chỗ lão già đầu bạc quỳ lạy, hư vô là có sóng gợn quanh quẩn. Bên trong từ từ bước ra một ông lão mặc áo đen. Ông lão không để ý đến khôi thủ quỷ đài bộ lạc mà nhìn hướng thiên tà tử. Thiên tà tử? Lão vừa thốt lời thì thiên tà tử hừ lại một chút, là cũng không thèm để ý đến khôi thủ quỷ đài bộ lạc quỷ đó mà trợn trừng con mắt. Nói rồi, không phải là thiên tà tử. Khoảnh khắc Man Công quỷ đài bộ lạc đi ra thì Tô Minh toàn thân chấn động, hắn cảm nhận được sự áp lực ẩn dưới lão giả này. Áp lực này khiến cho khí huyết toàn thân của hắn như đông cứng, biểu tình biến nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nghe lời của sư tôn thì dường như áp lực đã biến mất. Tô Minh cười cười, hắn lờ mờ cảm thấy nếu như Man Công quỷ đài bộ lạc này cứ nói tiếp, có lẽ sẽ bị sư tôn vòng đi vòng lại, dẫn tới lời lúc trước. Như vậy là lão phu đã nhận sai người, nên gọi các hạ như thế nào đây? Man Công quỷ đài bộ lạc mặc đồ đen mỉm cười, biểu tình chẳng lộ một chút vui giận, bình thản hỏi, nhìn thiên tà tử. Lão phu là thiên tà tử, bà nội ngươi, sao ngươi không biết ta? Lúc ngươi còn nhỏ đất ta đã từng ôm ngươi. Như vậy mà ngươi không có nhận ra ta, ngươi còn hỏi ta là ai à? Thiên tà tử trừng mắt, ra vẻ tức giận. Man Công vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu chắp tay hướng thiên tà tử. Sư thúc, đừng có đùa nữa. Việc này ta chỉ là mưa mới biết nguyên do, là tộc nhân của ta đã không đúng. Ta đã mang tới nghiệt xúc rồi. Lão cười cười khổ nói, vùng tay áo phải. Lập tức hướng hư vô có một thân hình lão đạo đi ra, bù một tiếng bị ép quỳ tại đó. Đó là một gã trai tráng, nửa thân trần, tóc quấn mấy vòng ở cổ, trên mặt đầy phẫn nộ và không cam lòng, còn có vẻ kinh sợ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quỷ Phương. Thằng bé chắc ngoa này kết bạn với kẻ không có ra gì, bị người ta lợi dụng. Nhưng mà dù sao việc này là nó làm lỗi, nên là chịu trách nhiệm chuyện đã phải làm rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, chắc quá không còn là tộc nhân của quỷ đại bộ lạc chúng ta nữa. Sống hay chết, mặc kệ sư thúc quyết định. Man Công quỷ đại bộ lạc bình tĩnh nói xong liền liếc qua Trác Qua, trong mắt lạnh lẽo, vùng tay áo. Thân thể của Trác Qua quỳ tại đó lập tức bị gió cuốn bay thẳng tới chỗ của đám người Tô Minh, gã té trước mặt bọn họ, bị gã đàn ông da đen nhe răng cười túm lên. Thiên đại tử sắc mặt ý đắc ý sờ cằm, lại ho khan. Đại chất nhi, ngươi xem, sư thúc và mấy sư huynh của ngươi ra tay không có chừng mực, đã là hủy đi không ít nhà của ngươi. Không sao, là vật ngoài thân, có thể xây lại. Huống chi gần đây ta lại cũng thấy mấy căn nhà đó có chút cũ kỹ, còn là phải cảm ơn sư thúc đã giúp ta dọn dẹp. Man Công quỷ đại bộ lạc Mặc Sơn mỉm cười, sắc mặt không biến đổi nhiều. Vậy sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng mà đại chất nhi, mấy sư huynh người ta là bị đánh bị thương là không ít người rồi, còn chết vài mạng nữa. Thiên tài tự ra vẻ khó xử. Không sao, là bọn họ tu vi không có nổi, không liên quan đến người ngoài. Dù hôm nay không chết, một khi chiến đấu với vu tộc cũng là sẽ chết luôn tại đó. Coi như là cứ cho bọn họ một bài học đi. Màn công quỷ đại bộ lạc biểu tình vẫn như cũ, cười nói, dường như ở trên người của lão vĩnh viễn không thể thấy tức giận. Nhưng người như vậy dù là biểu hiện tốt hơn nữa cũng không thể nào che giấu lòng độc ác. Tôn Minh thở không ra, nhìn màn công quỷ đại bộ lạc. Hắn biết, lấy tu vi của kẻ này, khi mình và nhị sư huynh đến chắc chắn lão ta đã biết rồi, cũng là biết mình muốn kiếm ai. Nhưng khi đó, lão giả bộ này là không biết, thậm chí là mặc kệ tộc nhân ra tay. Mãi đến khi đám Tô Minh tới, đến khi thiên tà tử xuất hiện, lão ta mới không thể nào không xuất hiện nói những lời này, còn giao ra chắc qua. Tất nhiên, hiển nhiên là vì đối phương rất kiêng dè sư tôn, hoặc là loại kiêng dè này ban đầu là do dự và quan sát. Nhưng hôm nay, người này xuất hiện, tỏ vẻ lão đã có suy đoán. Sư tôn, vãn bối còn có một vật muốn đưa tới, đại biểu cho quỷ đại bộ lạc xin lỗi về việc này. Màn công quỷ đại bộ lạc mỉm cười nói, từ trong ngực lấy ra một thứ. Đó là một mộc giản, bị lão nắm ở trong tay, tay phải rạch rạch vài nét, viết xuống hàng chữ xong cung kính, đưa cho thiên tà tử. Thiên tà tử nhận lấy, cúi đầu nhìn, mặt mày hớn hở. Không tệ, không tệ, sau này có người nói ta điền nữa, thì trong chứng cứ lấy ra nhiều thêm một thứ. Màn công quỷ đại bộ lạc mặc sơn cười chắp tay hướng thiên tà tử. Vãn bối là có việc trong tộc là phải đi xử lý, không có tiến được sư thúc. Nếu như sư thúc có rảnh rỗi thì tùy thời đến bộ lạc của ta làm khách. Từ đầu đến cuối lão không thèm nhìn đám Tô Minh, lời nói chẳng hề đề cập đến chút nào. Dường như là đám Tô Minh không hề tồn tại trong mắt của lão, hoặc là không có đủ tư cách khiến cho lão ta phải chú ý. Lão để mắt chỉ có đúng thiên tà tử. Người là khách sáo với ta rồi, không có gì là không có. Mau trở về đi, ta sẽ đi luôn. Thiên tà tử trân trọng và vội vàng cất mộc giản, vỗ ngực, bộ dạng thỏa mãn. Ông đang định xoay người tới chỗ của Tô Minh cùng với đi, thì ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, bước ra một bước. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Ế, lão tứ, là có chuyện gì? Thiên tà tử nhìn Tô Minh. Màn công quỷ đại bộ lạc khóe miệng luôn cong lên nụ cười, ánh mắt vẫn không nhìn ai. Dù bây giờ Tô Minh lên tiếng thì lão là cũng không xem, chỉ nhìn thiên tà tử. Lúc đã đánh nhau đệ tử đã mất một cái túi, bên trong thạch tệ vàng là hơn 500 cái, còn có một ít pháp khí khác. Lúc đó có thấy một tộc nhân quỷ đại bộ lạc đã lấy nó đi. Vật đó xin sư tôn giúp đệ tử thu lại. Tô Minh vừa hốt lời, chưa đợi thiên tà tử lên tiếng thì màn công quỷ đại bộ lạc đã chừng hướng Tô Minh. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thẳng vào Tô Minh, nụ cười biến mất ở trên mặt, nhưng rất nhanh hồi phục như bình thường. Tuy nhiên ánh mắt ở trong thoáng chốc lạnh lùng, bị Tô Minh vẫn luôn quan sát biểu tình của lão cảm giác rõ ràng. Ế, còn có việc này sao? Hơn 500 thạch tệ vàng, nhiều vậy à? Thiên tà tử mở to mắt, ngoái đầu nhìn màn công quỷ đại bộ lạc, biểu tình nghiêm túc. Này đại chất nhi, ngươi không có đúng rồi. Thôi thôi, mau kêu người trả lại cái túi để tụi ta đánh mất đi. Màn công quỷ đại bộ lạc im lặng giây lát, vùng tay áo, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi. Từ bên trong móc ra 600 khối thạch tệ vàng. Mỗi một khối thạch tệ dù không có bằng thiên làm mộng tặng, nhưng mà cũng không cách biệt là bao. Đặc biệt là số lượng rất lớn, giá trị lớn, là điều tôi mình chưa từng thấy. Không cần phải phiền phức, nơi này là 600 kim thạch tệ. Vị sư đệ này, ngươi xem đi. Khóe miệng của màn công quỷ đại bộ lạc lộ ra nụ cười nhìn Tô Minh. Thạch tệ này lên tuy tốt, nhưng mà trong phạm vi này đều là Bắc Cương bộ lạc cai quản. Bây giờ là gần tới thiên lam săn vu rồi, tất nhiên là đôi khi sẽ ra ngoài tìm đồ vật. Nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì... Người lên tiếng không phải là Tô Minh mà là nhị sư huynh đứng ở một bên. Lời nói không còn lạnh lùng mà nhu hòa như gió xuân thổi qua. Khoảnh khắc phát ra tiếng nói, Tô Minh lập tức nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Chỉ thấy giờ phút này, nhị sư huynh không còn lạnh lùng như trước, lại biến trở về một người đàn ông dịu dàng luôn thích ánh nắng chiếu bên mặt, để ánh sáng rọi trên người. Mặt của y lại mang nụ cười nhu hòa, gật đầu với Tô Minh. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười rực rỡ, khí chất bình thản, khiến cho Tô Minh rất khó đem bộ dạng mới nãy của y hợp thành một, rất khó mà tin tưởng nhị sư huynh này chân chính đã tới. Khoảnh khắc lời nói phát ra, màn công quỷ đại bộ lạc nhìn chằm chằm vào nhị sư huynh, sắc mặt thoáng âm trầm, chậm rãi mở miệng. Việc này cũng dễ làm. Nếu như các người đi trước Thiên Lam Săn Vu, ở bên ngoài Thiên Lan Tông là có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì quỷ đại bộ lạc chúng ta là toàn quyền phụ trách. Như vậy sao? Vậy thì ta mới dám nói, kỳ thực sư phụ là đã cũng mất không ít thạch tệ rồi. Nhị sư huynh lại ôn hòa cười. Ấy, mất sao? Người cũng mất à? Ây da, bà nội nữa chứ, mấy người các người đi ra đánh nhau sao đem theo hết tài sản như thế? Được được được, làm tốt lắm. Còn cái kia, lão nhị à, sau này cũng là viết điểm này vào trong nguyên tắc cửu phong đi. Thiên đại tử vừa lòng gật gù. Nhị sư huynh dường như là hơi ngại ngùng, nhìn man công quỷ đại bộ lạc sắc mặt âm trầm. Cái kia ta là mất không nhiều, cũng là 500 kim thạch tệ, còn có một quỷ xoa và 10 bộ pháp khí, hơn 100 bình thượng nước thuốc trị thương. Không nhiều đâu, thực tình là không có nhiều. Lấy linh tinh khác thì bỏ đi, ta không có nhỏ nhen, không cần phải tính toán. Lão tứ, người còn mất cái gì nữa hay không? Nhị sư huynh cười, nhẹ giọng nói nhìn Tô Minh. Bây giờ man công quỷ đại bộ lạc sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Tô Minh vốn tưởng rằng đã là miệng rộng lắm rồi, nhưng mà nghe xong lời của nhị sư huynh mới biết cái gì gọi là miệng rộng. Ta nhớ là còn mất hơn 100 khối bằng đá. Mà còn có ngưng cốt thảo, tam vị chi, trần lan diệp. Tô Minh nói tổng cộng là 10 tên thảo dược. Còn có 7 cái xương thú của khai trần và 8 thần thể con rối khai trần. Và... Tô Minh càng nói tới cuối không biết nên nói thêm cái gì. Sắc mặt của man công quỷ đại bộ lạc đã đen như than, bây giờ biến thành sát khí lạnh lùng nhìn cái đám người Tô Minh. Tổng nhân quỷ đại bộ lạc xung quanh từng người đều biểu tình phẫn nộ. Lão tứ à, trí nhớ của người là quá tệ. Ta nhớ rõ ở trong túi của người là có thanh quỷ xoa mà. Nhị sư huynh ở một bên ho khan vài tiếng. À, phải rồi, ta nhớ rồi, còn có một quỷ xoa. Tô Minh chớp mắt vội nói. Man công quỷ đại bộ lạc giận đến nỗi bật cười, nhưng mà lão hít sâu, nhắm mắt lại. Lát sau khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu. Tuy là ta rất tò mò làm sao mà ngươi bỏ ra 8 thân thể con rối vào trong túi được. Ta cũng là rất tò mò, bảo vật quỷ xoa đặc biệt của quỷ đại bộ lạc ta thì làm sao mà tồn tại trong túi của các ngươi. Nhưng mà nếu như các ngươi đã mất tại quỷ đại bộ lạc, vậy thì ta sẽ đưa cho các ngươi vậy. Man công quỷ đại bộ lạc vừa mới nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa. Chỉ thấy phương xa có một gã đàn ông vạm vỡ cầm búa lớn nhanh chóng chạy tới. Gã vừa chạy vừa la to. Đợi đã, hồ tử ta cũng là làm mất không ít đồ đâu. Nhị sư huynh mỉm cười, ở trong lòng bàn tay có một lá xanh, bây giờ tan thành tro. Việc có lợi y sẽ không quên đồng môn sư đệ. Ví dụ như hồ tử tới đây là bị y xảo rượu đánh thức, báo cáo cho y biết. Ta là mất 10000 vò rượu ngon, ta chỉ là mất nhiều đó thôi, không có mất cái gì khác, người trả rượu đi. Hồ tử thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Tô Minh, lớn tiếng nói với màn cầu quỷ đại bộ lạc, trong nháy mắt tràn đầy sự mong chờ và khao khát. Màn công quỷ đại bộ lạc tay bản năng siết chặt, im lặng giây lát vùng tay áo, xoay người đi hướng tuyết nguyên, chỗ đó có thành trì của quỷ đại bộ lạc. Hãy đưa cho bọn họ. Lời nói vang vọng lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng mà lão vừa phát ra tiếng, còn chưa đi xa thì thiên tài tử mắt đảo tròn, ho khan vài tiếng nói với màn công quỷ đại bộ lạc. Về cái kia chất nhi, người thấy đó, ta đã già rồi, lớn tuổi trí nhớ không tốt, ta bỗng nhiên là nghĩ ra mình là cũng mất không thứ ít thứ đồ. Bước chân của man công quỷ đại bộ lạc lại khựng lại, đưa lưng hướng mọi người, không nhìn thấy sắc mặt nhưng mà cảm nhận được lửa giận bốc lên cao. Dường như là lão ta không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng mà khi lửa giận bắn ra thì bỗng nhiên chuyển đến tiếng rào rạo như đạp trên tuyết động, đến từ bên dưới tuyết nguyên. Ngay sau đó, một người mặc áo tím, trùm đầu kín đi tới trên tuyết nguyên. Những thứ khác các người mất ta đều có thể cho, nhưng mà ta muốn cùng với hắn, một mình nói chuyện. Thân hình đó nâng lên tay phải, cánh tay khô gầy như là xương, ngón tay cũng như vậy, còn có móng dài, chỉ phương hướng chính là Tô Minh đứng không xa. Thanh âm khàn khàn như là xuyên thấu năm tháng, ở trong cõi trời đất mơ hồ bất định. Quỷ phương. Thiên tài tử biểu tình biến nghiêm túc, quần áo từ màu trắng có dấu hiệu chuyển biến. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lôi thần. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng nhìn bóng tím từ dưới tuyết nguyên đi tới. Thân hình ấy cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng khi tay phải nâng lên chỉ hướng mình, Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn không thể nào nói rõ tại sao cảm giác vốn không quen thuộc, nhưng bây giờ lại như từng quen biết. Khi thân hình tím xuất hiện, màn cầu quỷ đại bộ lạc vốn tức giận sắp bùng nổ thì chớp mắt biến mất, biểu tình bình tĩnh, ở giữa không trung xoay người, ánh mắt cũng rơi vào người của Tô Minh. Thiên tà tử biểu tình nghiêm túc, quần áo có dấu hiệu biến đổi, tình hình thì không phải là trắng nữa mà là chuyển sang xám, thậm chí là màu xám không là điểm cuối, mặt trên dần dần toát ra ánh tím. Tôn kính thiên tà tử, ta đối với vị đệ tử của ngươi là không có ác ý, chỉ là có mấy vấn đề là muốn hỏi thôi. Người áo tím không thấy rõ khuôn mặt bình tĩnh nói. Quỷ đại bộ lạc quỷ phương, đồn rằng từ khi bộ lạc này xuất hiện chưa từng có đời thứ hai. Thậm chí là cũng có tin đồn, năm đó khi thiên hàn đại bộ lạc hàng phục quỷ đại tộc thì quỷ phương là không có ra tay. Bây giờ lão phu thực sự là muốn nhìn xem quỷ phương nhà ngươi rốt cuộc là có bản lãnh lớn tới đâu. Ánh mắt của thiên tà tử lãnh liệt, bây giờ ông không còn cảm giác khủng điên mà đầy sát khí. Tôn kính thiên tà tử, Sao ngươi không hỏi xem đệ tử của ngươi là có đồng ý nói chuyện với ta hay không? Nếu như hắn không muốn thì ta sẽ là không miễn cưỡng đâu. Nếu như hắn đồng ý, ta hy vọng ngươi cũng đừng có ngăn cản hắn. Người áo tím khàn khàn nói, vẫn luôn bình tĩnh. Thiên tài tử nhìn người áo tím, trong mắt đọng lại càng ngày càng nhiều cảm xúc, tình cảm đông cứng, càng nhiều thì ở trên người của ông hiếm khi xuất hiện chiến ý lờ mờ hiện ra. Ông liếm môi, không nói lời nào, chậm rãi nâng lên tay phải, trong lúc nhấc tay thì quần áo trên người đã nhanh chóng biến thành màu tím. Nhị sư huynh ở bên cạnh Tô Minh, giờ phút này sắc mặt cũng biến trầm trọng, ngay cả một trong tam bách nô của đại sư huynh, gã đàn ông da đen cũng như vậy. Ngươi hỏi ta, thì ta là cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Minh nhìn người áo tím quỷ phương, bỗng nhiên mở miệng. Vậy có thể. Người áo tím chậm rãi nói. Sư tôn, ta là muốn nói chuyện một lúc với y. Tô Minh lên tiếng. Thiên tài từ trên bầu trời tay phải gượng lại, ngoái đầu nhìn Tô Minh, một lát sau đã thả tay phải xuống. Người, đi theo ta. Người áo tím quỷ phương quỷ đài bộ lạc khản giọng nói, xoay người đi tới mép nguyên tuyết. Tô Minh không chần chờ cất bước theo phía sau, hai người một trước một sau, rất nhanh đi tới mép tuyết nguyên. Đứng ở đây có thể thấy rõ bên dưới bành trướng là vực sâu, là thành trì quỷ đài bộ lạc và mảnh đất xanh biếc đằng sau của nó. Không khí tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Đó là phương nam. Người áo tím và Tô Minh cách vài mét, thực lâu sau, y từ từ nói. Tô Minh nhìn phương xa tận cùng tầm mắt có thể thấy mảnh đất xanh ngát, im lặng không lên tiếng. Người tên là gì? Người áo tím xoay người, mắt ẩn giấu dưới lớp áo nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh, tên người là gì? Tô Minh chần chừ một lúc, không che giấu, đáp xong lại hỏi lại một câu. Ta sao? Đã quên rồi. Bây giờ quỷ phương chính là tên của ta. Người áo tím suy nghĩ chốc lát, lại lắc đầu, khàn khàn đáp. Ta ở trên người của ngươi là cảm nhận rất hơi thở đặc biệt, không phải là người của mảnh đất Nam Thần. Giọng của người áo tím trầm thấp, nhưng mà lời nói rơi vào tai của Tô Minh khiến cho tinh thần của hắn rung động. Câu nói này không phải là hỏi, mà là câu khẳng định, không cần Tô Minh đáp. Vật này là sao? Tô Minh tránh đi khỏi lời nói, từ trong ngực móc ra một khối đá màu đen. Đá này hình như rất cứng rắn, nhưng mà kỳ thực lần đầu tiên Tô Minh cầm nó thì còn có rất mềm, chính là kén đá lúc trước bò ra sâu đen nhỏ. Đây là thánh vật của quỷ đại tộc ta, thông qua nó có thể liên thông với một thế giới kỳ lạ, nơi đó tồn tại vô số quỷ thần. Ngươi không phải là người Nam Thần, ta không cần giấu giếm với ngươi. Người áo tím thì thào. Tô Minh nhìn người này, không lên tiếng. Từ trên người của ngươi, trừ cảm nhận được hơi thở đặc biệt ra, còn có một loại quen thuộc. Cảm giác quen thuộc đó, dường như là chúng ta đã từng gặp gỡ, hoặc là ngươi đã từng thấy quỷ phương đời tiếp theo của quỷ đại tộc ta. Người áo tím mạnh mẽ xoay người nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Minh. Quỷ phương quỷ đại tộc ta không phải luôn là một người, mà trước khi người trước chết đi, người sau đã thức tỉnh rồi. Ta đã tìm khắp Nam Thần không có đời quỷ phương tiếp theo xuất hiện. Ta vốn đã nên chết nhiều lần, nhưng mà mỗi lần ta đều là cưỡng ép sống tiếp, luôn mà đi tìm. Vậy chẳng này ta biết người ở đâu đã gặp qua thần. Người biết ta đang nói tới ai? Trừ khi ngươi cầm cái thánh vật này trong tay tại đây mà hỏi, ta liền biết ở trong lòng ngươi đã có đáp án, có sự nghi vấn rồi. Hãy nói cho ta, người khiến cho ngươi nghi vấn là ai? Hắn ở đâu? Hắn tên là gì? Bởi vì hắn chính là quỷ phương đời tiếp theo của quỷ đại tộc ta. Tôi mình chấn động tinh thần, nhìn người áo tím trước mắt, im lặng lát sau lắc đầu. Hắn ta không có ở Nam Thần. Không sao, hãy nói hắn ở đâu, nói ra tên của hắn, ta sẽ dùng vật này để đáp tạ. Người áo tím khàn khàn nói, tay phải khô đét nâng lên, ở trong tay của y xuất hiện một con sâu tím nhỏ. Con sâu màu tím yên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay khô gầy của người áo tím. Từ người của nó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, người ngửi thấy mùi này sẽ bất giác dâng lên một cảm giác đói khát. Vật này là tử dung, bất cứ mãnh thú nào nuốt vào con sâu này sẽ phải phản tổ một lần. Nếu như thành công thì tăng mạnh sức chiến đấu, nếu như thất bại thì sẽ chết. Người hãy cầm nó trong cuộc chiến thiên lam săn vu, nếu như có nguy hiểm, hãy dựa vào nó có thể khiến bất cứ bộ lạc vu tộc nào điên cuồng vì ngươi. Vật này ngươi cần luyện hóa ở trong tim, vậy thì vừa động tâm, nó sẽ lập tức động. Trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không là sẽ không có ai lấy đi được. Có thể được giao dịch mà không sợ loại bích này có tội. Tim của Tô Minh đập nhanh, đối với lời nói của người áo tím hắn là vốn không tin, nhưng mà khoảnh khắc sâu tím ở trong này xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng. Ở bên trong hàm sơn chuông ở trong người, trùng xa như là gậy rõ ràng sao độc, như là muốn xông ra khỏi hàm sơn chuông, giống như vật đó là hấp dẫn nó tới mức nhìn Tô Minh không thể nào tưởng tượng được. Tô Minh im lặng lát sau vẫn là lắc đầu, hắn đoán không ra người áo tím này là nói sự thật hay không. Dù sao sự việc quan trọng, hắn là sẽ không dễ dàng nói ra. Văn bối xin phép đi trước. Tô Minh xoay người, kìm chế trùng xà ở trong hàm sơn chuông xào động như là phát cuồng, đi hướng thiên tà tử phía xa. Ta là không có ác ý, ta chỉ là muốn biết quỷ vương đời tiếp theo của gia tộc ta ở đâu, tên gọi là gì. Ta không có khả năng ra ngoài năm thần này tìm kiếm, ta chỉ là muốn biết tên và chỗ của hắn ở. Thông qua quỷ thuật kỳ dị của tộc ta đã báo cho quỷ giới kỳ dị đó, vậy thì là sẽ có lợi cho hắn trưởng thành. Quỷ vật tồn tại trong thiên địa sẽ đi tìm, bảo vệ được hắn. Xin người hãy giúp ta. Người áo tím giọng nói khàn khàn nhưng lộ ra vẻ chân thành. Ta biết không thể nào khiến cho người tin tưởng lời nói của ta, nhưng mà ta thực sự là không hề có ác ý. Ta lấy truyền thừa quỷ đại bộ lạc ta để thề, nếu như lời của ta nói có chút nào giả dối, nếu như ta là muốn hại người, người sắp nói tên ra, vậy thì để cho quỷ đại bộ lạc của ta cắt đứt truyền thừa, để cho quỷ đại bộ lạc ta từ nay là không còn tồn tại trong thế gian nữa. Ông lão áo tím tiến đến vài bước, thanh âm khàn khàn truyền ra một sự sốt ruột. Tô Minh khựng bước, hắn có thể nghe ra sự cố chấp ở trong lời nói. Im lặng một lúc, Tô Minh chần chờ. Đây là lời thề của ta, lời thề do thần quỷ đài ta chứng kiến. Người áo tím quỳ một gối ở trên mặt đất, nâng đôi tay lên hướng Tô Minh cúi đầu. Lão quỳ xuống khiến cho mấy người phía xa trông thấy đều biến đổi sắc mặt. Màn công quỷ đại bộ lạc thì mắt lại đồng lại nhưng không tới gần. Thiên tài tử nhíu mày nhìn người áo tím, dường như hiểu điều gì. Tô Minh ngoái đầu nhìn thân hình của áo tím thật lâu. Người này thề thốt, hành động không giống với giả dối, còn lấy bộ lạc của mình ra mà thề. Hành vi này đủ để nói lên nhiều điều. Tây Minh, Lôi Thần. Tô Minh nhẹ giọng nói. Nói xong hắn xoay người đi hướng thiên tà tử. Khoảnh khắc hắn quay đi, người áo tím ngẩng đầu lên, đôi mắt giấu sau lớp áo lộ ra vẻ cảm kích. Nâng lên tay phải, sâu tím nhỏ bay thẳng đến chỗ của Tô Minh, bị hắn đón lấy. Cảm ơn ngươi, hãy yên tâm đi, lời của ta nói không có một chút nào giả dối. Người áo tím nói xong lại cúi đầu sát đất hướng Tô Minh, xoay người đi xuống tuyết nguyên. Tô Minh rời đi, cùng với nhị sư huynh, hồ tử, thiên tà tử, thêm vào gã đàn ông da đen, cùng nhau rời khỏi Bắc Cương bộ lạc, ở bên ngoài tìm ra Bạch Tố, hóa thành cầu vồng, mang theo trác qua và thu hoạch riêng đi hướng Cửu Phong. Sau khi họ rời đi, màn công quỷ đại bộ lạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, xoay người đi thẳng xuống tuyết nguyên. Lão thỏa hiệp nhiều như vậy, trừ kiêng dày thiên tà tử ra thì còn có một nguyên nhân, chính là quỷ phương đã yêu cầu. Lão muốn đi hỏi quỷ phương rốt cuộc là tại sao. Dưới tuyết nguyên, thành trì quỷ đài, bên trong có một tháp cao, toàn thân màu tím. Trên tầng cao nhất ngọn tháp, người áo tím ngồi xếp bằng tại đó, trước mặt có một cái bát tím, trong bát có một vài giọt máu màu tím. Khu vực Tây Minh, tên Lôi Thần, lấy thanh âm là quỷ phương đời này của quỷ đại bộ lạc ta kêu gọi ngươi. Người thừa kế của ta, hãy thức tỉnh. Lôi Thần, Lôi Thần. Lão nói xong nâng lên tay phải, đầu ngón trỏ vỡ lộ ra miếng thịt đẫm máu, trực tiếp ấn vào máu tím ở trong bát đá trước mặt. Lôi Thần, hãy để cho ta trông thấy ngươi. Người áo tím giống to. Khoảnh khắc tiếng giống vang vọng, người áo tím đột nhiên run bần bật, áo rách toác, lộ ra bên dưới là một khuôn mặt bình thường tang thương, hai mắt lồi ra lộ ra vẻ khó tin. Y nhìn thấy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thiệp mời. Ngay lúc này, bát đá vỡ nát, bên trong máu tươi không nhiều cũng là theo đó tiêu tán đi. Thân thể của ông run rẩy, hộc ra một búng máu, lảo đảo bị lực lượng vô hình đẩy đập vào vách tường một bên. Chính vào giây phút này, cửa đình tầng toàn tháp bị đẩy ra. Màn công quỷ đại bộ lạc sắc mặt âm trầm bước vào, nhưng khi lão trông thấy nơi này hỗn loạn thì ngây người. Sao có thể như vậy được? Cái này... Ông lão ngã dưới chân tường sắc mặt mê man, kinh hoàng, liên tục lẩm bẩm. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Màn công quỷ đại bộ lạc bước tới nâng lên ông lão mê man, lập tức hỏi. Ta đã đang đi tìm quỷ phương đời tiếp theo. Nghi thức là không có sai. Ta là cũng nhìn thấy được. Nhưng ta trông thấy là... Người ông lão run rẩy, mạnh mẽ ngẩng đầu, chụp lấy bả vai của màn công quỷ đại bộ lạc, hít thở dồn dập, sắc mặt của lão không còn mê man mà là tỉnh táo. Ta đã hiểu rồi. Người phải nhớ điều này, không có được đi chọc người tên là Tô Minh đó. Tuyệt đối không bao giờ được chọc vào người này. Ta đã nhìn thấy một việc không nên thấy. Ta đã nhìn thấy... Ông lão bóp chặt màn công quỷ đại bộ lạc, hơi thở lại càng dồn dập, khó khăn nói. Ta không thể nói cho người việc mình đã thấy được. Nhưng người nhất định là phải nhớ kỹ cái điều đó. Đừng bao giờ đi chọc vào hắn. Bởi vì hắn là... Cơ thể của ông lão mạnh mẽ co giật, đẩy ra màn công quỷ đại bộ lạc, ngây ra tại chỗ, bóp chặt cổ của mình, đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hơi thở khiến cho màn công quỷ đại bộ lạc run rẩy ngưng tụ ở trong gian nhà, hơi thở mạnh mẽ khiến cho da đầu của Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc tê dần, nhưng mà thân thể không cách nào nhúc nhích. Con ngục của lão co rút, nhìn thấy những điều trước mắt vượt qua tri thức, vượt qua sức tưởng tượng, khiến cho lão quên luôn cả hít thở. Lão nhìn thấy đằng trước của ông lão quỷ vương có một cánh tay nửa trong suốt bóp chặt cổ quỷ vương, nâng lên thân thể của lão, khiến cho mặt đất dần dần quỷ vương giãy giụa như là mất hết tu vi, tựa như ông lão bình thường chẳng chút sức kháng cự. Nhưng Mạc Sơn biết mình không phải là người mạnh nhất trong quỷ đại bộ lạc, chân chính mạnh nhất là quỷ vương. Dù là quỷ vương này đã gần đất xa trời, nhưng bây giờ giống như là một người bình thường bị giết chết từ từ. Loại chuyện này cần tu vi cỡ nào, Mạc Sơn không thể nào tưởng tượng. Lão tinh thần chấn động, ngây ngốc nhìn tất cả. Lão dần dần thấy một người nửa trong suốt mặc áo choàng hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt của quỷ vương. Người này xuất hiện không khiến cho gió thổi mây phun, không khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng mà có một khí thế khiến cho Mạc Sơn nghẹt thở ập tới. Tựa như bây giờ lão biến thành một con kiến, còn người nửa trong suốt thì là đế vương, một ánh mắt đủ để khiến lão ta tan xương nát thịt. Thời gian chỉ qua vài giây, nhưng vài giây này đối với Mạc Sơn thì dài như vĩnh hằng. Lão thấy thân hình nửa trong suốt xiết cổ quỷ vương rồi thả ra, liếc nhìn một cái. Ánh mắt kia khiến cho đầu óc của Mạc Sơn nổ tung, trống rỗng. Không biết qua loa bao lâu, khi lão tỉnh lại thì ở trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng chút nào thanh âm, chỉ có xác gương cứng ở trên mặt đất kể ra sự thật. Mạc Sơn run bần bật nhìn thi thể của quỷ vương, ở trong đầu quanh quẩn lời nói cuối cùng trước khi chết của lão. Ta đã nhìn thấy việc không nên xem. Người hãy nhớ một điều này, tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào người tên Tô Minh. Đừng có đi chọc hắn. Màn công quỷ đại bộ lạc run bần bật, tràn toát ra mồ hôi lạnh. Lão biết cõi đời này mình không thể nào quên hình ảnh trước khi chết của quỷ vương và thân hình nửa trong suốt đế vương, ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn đang nhìn thấy cái gì vậy? Hắn ta là ai? Hắn đại biểu cho hai người. Mạc Sơn im lặng. Lão đứng lặng không chút ý kiến. Ở trong thành trì quỷ đài dưới tuyết nguyên, bên ngoài tà tháp cao là có gió nhảy thổi qua. Cơn gió này đến từ trên thiên hàn. Trên đời này có rất ít tin đồn không lan truyền, cũng có rất ít lời đồn không truyền ra phía xa. Toàn bộ Kiều Phong đi sông Bắc Cương bộ lạc, thời gian không lâu lắm sự việc này đã truyền đi khắp nơi. Có người chấn kinh, có người giận dữ, có người không tin, có người lại cười nhạo. Nhưng dù như thế nào thì, mấy năm nay trong nhiều tin đồn về Kiều Phong từ nay lại thêm một cái. Sinh hoạt của họ vẫn như vậy. Đại sư huynh bế quan, nhị sư huynh trồng hoa cỏ, ban ngày khiến cho ánh nắng chiếu nửa bên mặt, ôn hòa mà cười, buổi tối thì lại như quỷ ảnh đi tìm đêm đen. Còn về hồ tử, là một vạn vò rượu ngon, vui đến cả ngày nhếch miệng cười cười. Tuy nhiên, sinh mộc tử, thậm chí là việc thích nhất rình ngó cũng đã qua nhiều ngày không làm. Bên Tô Minh thì vẫn là phòng theo, thức thứ hai cực nhanh, khống chế bố trí giáp thần tướng, rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng cho thiên lam săn vù. Vết thương của Tử Sa đã chuyển biến tốt đẹp, còn về chắc qua, Tô Minh khiến cho Tử Sa đem đầu của gã đưa tới nhất phòng, đưa tới động phủ của Tư Mã Tín. Kỳ thực Tô Minh có một thắc mắc này không phải là Tư Mã Tín mà hướng về nhị sư huynh, nhưng mà hắn không hỏi. Có lẽ nhị sư huynh có bí mật, không thể nào trước tiên giúp Tử Sa trị thương. Về Bạch Tố, sau khi trở về hiếm khi nửa tháng không tìm Tô Minh, dường như là gặp phải vấn đề gì khiến cho cô do dự, cần một chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Mãi đến nửa tháng sau, khi cô lần nữa đến, thì Tô Minh ở trên người của cô nhìn thấy càng nhiều dấu vết thuộc về Bạch Linh. Bạch Tố quay về, khôi phục tính cách trước kia, điêu ngoa, tùy hứng, đôi khi là muốn trêu cợt Tô Minh. Mỗi lần vì như vậy mà trả cái giá đắt thường khiến cho cô có thói quen bị treo ngược giữa trời. Thời gian cứ như vậy chậm rãi lại trôi qua. Cách trận chiến Thiên Lam Xâm Vu chỉ còn chưa đến 2 tháng. 2 tháng cuối cùng này, ngay cả Tô Minh là cũng không ra khỏi núi, cảm nhận được áp lực bao phủ của Thiên Hàn Tông như là im lặng trước cơn bão. Mãi đến một ngày này, khi Tử Sa từ bên ngoài trở về đem đến một tấm thiệp mời cho Tô Minh. Thiệp mời là do hội đấu giá bộ phường lớn nhất gần đây phát ra. Lần này đấu giá sẽ là lần lớn nhất ở trong phạm vi Thiên Hàn Tông trước khi chiến đấu. Bên tổ chức không phải là người Thiên Hàn Đại Bộ Lạc mà là Hải Đông Tông. Đây là một thông lệ. Thông lệ chỉ xuất hiện đại chiến 100 năm một lần. Nhưng giờ phút này ở trong Hải Đông Tông cũng là có không ít người tới gần chỗ đó. Do hiện tại Thiên Hàn Tông tổ chức đấu giá quy mô lớn phát thiệp mời. Đấu giá như vậy vốn không làm cho Tô Minh thấy hứng thú lắm. Mãi đến khi hắn thấy trên thiệp mời, trong một phần vật đấu giá có một vật khiến cho tim của hắn đập nhanh. Một cái đỉnh luyện đan được hoàn chỉnh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quỷ xoa dối. Đấu giá hội lần này sẽ cử hành sau 5 ngày. Quy mô to lớn, chẳng những là người của Thiên Hàn Tông tham gia, thậm chí là một ít quý nhân của Thiên Hàn Đại Bộ Lạc cũng sẽ phái người tới. Thêm vào các bộ lạc gần đây, thậm chí là người phương xa cũng biết mỗi 100 năm một lần đấu giá quy mô lớn, thường lại sẽ trước tiên lên đường, đang trên đường tới đây. Trong những người tới, đa số là chuẩn bị mua vật phẩm, nhưng mà cũng có không ít từ bốn phương tám hướng tới, chuẩn bị bán cho hội đấu giá. Cầm thiệp mời, ánh mắt của Tô Minh quét qua cái đỉnh, đè nén cảm giác tâm động, ánh mắt suy tư giây lát, hắn đưa lại thiệp mời cho Tử Sa. 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát. Tử Sa vội vàng vâng dạ, cung kính cầm lấy thiệp mời bỏ ở trong ngực. Vết thương của gã đã hồi phục, từ chỗ hồ tử biết là bởi vì mình bị thương, tất cả đều là vì Cửu Phong làm khiến cho gã cảm động. Đặc biệt là khi bị Nhị Phong đuổi đi, Cửu Phong làm như vậy khiến cho Tử Sa rất ấm áp, gã không còn để ý đến thân phận phó tòng của mình nữa. Đối với gã, Cửu Phong này đã là nơi trốn dừng chân của gã rồi. Huống chi cấm cố ở trên ngực của gã là từ sau khi hồi phục đã được hóa giải, bây giờ có thể nói gã đang tự do, nhưng mà gã vẫn cam tâm tình nguyện ở lại Cửu Phong, ở lại bên cạnh Tô Minh. Sinh hoạt như vậy gã đã quen rồi, không cảm thấy có gì khó chịu hết. Gã hiểu rõ Tô Minh cường đại, tiếp xúc từng chút một khiến cho Tử Sa vô cùng kính nể Tô Minh. Khi thu lại thiệp mời, Tử Sa chần chờ một lát. Sở thúc, người ở trên người của người đã có 16 vòng băng rồi. Về cái này, ta cảm thấy miễn cưỡng gánh nặng. Nếu như thân thể không có chịu đựng được nữa, ngược lại thì sẽ không tốt đâu. Tô Minh liếc Tử Sa một cái, mặt lộ ra nét cười. Không sao. Tử Sa gật đầu, gã không nói trực tiếp, giờ thấy Tô Minh đã hiểu rồi thì không lưng lùi ra. Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài ngoài động phủ, hắn ngồi ở đây đã lâu, vẫn là không đứng dậy. Mặt trời mọc rồi lại lặn, vẫn như vậy. Không phải là hắn không muốn đứng dậy mà là hai chân có 16 vòng băng, trọng lượng không kém gì trên người của Tô Minh gánh cả một ngọn núi. Lúc ban đầu hắn thậm chí là có cảm giác đôi chân và nửa người đã bị xẻ ra, mãi đến mấy ngày nay mới dần dần thích ứng, nhưng mà muốn đứng dậy thì vẫn là có một chút gian nan. Ngồi xếp bằng, Tô Minh nâng lên tay phải, vung một cái, lòng bàn tay xuất hiện cái nĩa đen chỉ cỡ 3 tấc. Nĩa này giống như là đinh ba, toàn thân đen thui, mũi nhọn lóe ra sắc bén, nếu mà nhìn thời gian lâu, bên tai như là nghe thấy tiếng quỷ rít gào. Quỷ xoa. Tô Minh nhìn vật đó, lại lầm bầm. Vật này là lúc ở quỷ đại bộ lạc có nhị sư huynh nhắc nhở, một trong những vật phẩm mất của Tô Minh, giờ lại được trở về. Vốn là Tô Minh tự mình nghiên cứu, tra xét vật này còn cần một ít thời gian, nhưng mà có nhị sư huynh giúp đỡ, nó tự như là dung hợp cùng với Tô Minh, liên tiếp với nhau, có thể khiến cho hắn tùy tâm khống chế. Thêm vào thần thức của Tô Minh hóa thành khắc ấn, khắc lên một tầng khiến cho khi hắn thi triển ra quỷ xoa không kém gì tộc nhân của quỷ đại tộc. Xì, tháp, xua. Mắt của Tô Minh chợt lóe, ở trong miệng phun ra 3 tiếng kỳ dị. Khoảnh khắc 3 tiếng đó xuất hiện, quỷ xoa ở trong tay của hắn tỏa ra khí đen. Khí đen chớp mắt đã biến đậm lan tỏa ở trên lòng bàn tay của Tô Minh, càng ngày càng lớn. Cuối cùng là khuếch tán phạm vi 10 mấy mét, bay lên giữa không trung thì khói đen cuồn cuộn, dần ngưng tụ thành thân hình khổng lồ. Thân hình đó vô cùng vạm vỡ, mặt mơ hồ không thấy rõ, cả người do khói đen hợp thành, xem tựa như ác quỷ. Nhưng kỳ thực nó không phải là quỷ quái gì, thậm chí không có sinh mệnh, bởi vì nó là một con rối. Là một quỷ vật bị quỷ đại tộc đã dùng cách rất đặc biệt để sáng tạo ra quỷ rối, nó có thể liên tục thay đổi, hóa thành bất cứ hình dạng gì, bắt chước giống như khuôn giống như dạng, thậm chí là hơi thở cũng có thể biến hóa ra. Bây giờ quỷ rối khổng lồ đạp ở trên bình đài, đôi tay vạm vỡ nâng lên túm lấy Tô Minh, cánh tay gồng lên, không ngờ đem thân thể của Tô Minh không nhúc nhích được nâng lên khỏi mặt đất, chậm rãi đặt trên vai. Từ đầu đến cuối Tô Minh không nói lời gì, vật đó do hắn khống chế, do thần thức ngưng tụ mới có thể hành động, tựa như là thân thể của mình. Chỉ thấy con rối này khổng lồ khiêng Tô Minh bước nhanh về phía trước, mỗi bước đạp xuống, băng tầng bình đài phát ra tiếng trầm đục, hiển nhiên trọng lực của Tô Minh đã không hề tầm thường. Theo con rối tiến tới, dần dần khiên của Tô Minh đi vào trong động phủ, con rối này có thể lớn hoặc nhỏ, khi bước đi thì thân thể nó tự động rút nhỏ lại, khiến cho dù là khiêng Tô Minh thì vẫn có thể đi qua cửa của động phủ. Con rối nghiêng khiêng Tô Minh chạy tới phòng chuyên môn tạc gia vì Hòa Phong. Ở đó, mắt của Tô Minh chớp lóe, Hòa Phong và Nguyệt Dực đã dung hợp tới giờ phút cuối cùng. Nếu như có thể thành công đợt đó, vậy thì Hòa Phong lần nữa sẽ xuất hiện giúp đỡ rất lớn cho Tô Minh ở trong hành trình đại vu tộc. Hiện giờ Hòa Phong hoạt toàn thân lượn lờ khói đỏ, nhìn không rõ thân hình, khối đỏ đôi khi cuồn cuộn, nhìn rất quái dị. Nhìn chăm chú một lát, con rối dưới chân của Tô Minh mang hắn lùi ra vài bước, đi tới một thạch thất khác ở trong động. Mới bước vào thì mùi thuốc ập vào mặt. Thạch thất này rất lớn, bên trong mặt đất là không phải hàn băng mà là bùn đất. Bùn đất này là từ xa từ chỗ rất xa, dựa theo Tô Minh sai bảo đem về. Sắp xếp tại đây, Tô Minh lấy ra rất nhiều dược thảo mất ở chỗ quỷ đại bộ lạc gieo trồng tại đây. Vốn là thảo dược này không thể sống, nhưng mà có nhị sư huynh giúp đỡ, thông qua cách kỳ dị, lại khiến cho thảo dược này dưới tình huống không dễ bùn, sinh trưởng. Nhưng điều kiện là bùn đất này tràn ngập không ít linh khí, thạch tệ vàng. Hành trình vu tộc cần phải chuẩn bị rất nhiều. Dù sao, việc này là không phải trong phút chốc được. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ suy tư. hắn đã từng đi qua đất Vu tộc, dù chỉ là mấy ngày, nhưng mà gian khổ trong đó thực sự khó quên. Lần này tiến vào trong Vu tộc, lại lần nữa rơi vào tình cảnh như vậy, chuẩn bị hiện tại là có thể trở thành căn nguyên giữ mạng. Im lặng suy tư, con rối dưới thân của hắn bước nhanh, tiếng oành oành vang vọng, đi một hướng, thạch thất khác. Trong thạch thất, trên mặt đất bày 6 bộ xương thú khác nhau. Trên mỗi xương thú đều là tỏa ra áp lực cường đại. Những xương thú này, khi lúc còn sống đều là những mãnh thú khai trần. Bây giờ trên xương cốt của chúng nó mọc đầy cỏ xanh, bị Tô Minh gieo trồng xuống đã mấy ngày. Cạnh xương thú đặt 6 thân thể của con người, không có dấu hiệu mục rữa. Dù là nhìn như là người chết, nhưng quan sát kỹ sẽ lờ mờ thấy bọn họ còn một chút sự sống. 7 người này không có man văn. Trên mặt của họ là khắc rất nhiều đồ án, nhìn thì hơi phức tạp. Nếu như không thấy qua Vu tộc, nhìn 7 người này chắc chắn sẽ nghĩ là tộc nhân của bộ lạc đặc biệt nào đó. Nhưng khi Tô Minh từ quỷ đại tộc mang đi 7 thân xác này, liếc mắt liền thấy ra họ chính là Vu tộc. Không biết tại sao mà quỷ đại tộc đã bắt được. Lại ôn dưỡng 1 tháng là có thể luyện chế ra đoạt linh dược. Đoạt linh dược lần này là một lần có thể luyện chế ra 3 cái. Vậy là có thể mở ra không gian rất kỳ dị. Lại một cánh cửa nữa, đạt được cách luyện đan dược mới. Nhưng đáng tiếc, nạp thần dược vẫn là không có tìm đủ tài liệu được. Dựa theo hiểu biết của ta là về không gian kỳ lạ này, thì nó cần là cùng loại với hiến tế càng nhiều, thì phẩm chất đan dược lại càng thấp. Ngược lại thì lại càng cao. Cách luyện chế những đan dược đó thì chỉ có 1 ô vuông thôi. Chỉ mình nạp thần dược là duy nhất không cần bất cứ cái hiến tế nào. Ở trong đầu của Tô Minh hiện ra năm đó khi tại Ô Sơn tiến vào trong không gian kỳ lạ nhìn thấy cách luyện chế của nạp thần dược. Về cái chân thứ 9 của con nhện, vậy mãn xà dị đuôi, người nhỏ xíu màu đen. Bây giờ mình chỉ có đúng 1 loại. Tô Minh nhíu mày, trong lúc con rối cất bước rời ra khỏi động phủ, trở lại bình đài, đặt hắn xuống, hắn là vẫn ngồi khoanh chân tại đó. Mắt của hắn chợt lóe, nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một con sâu tím nhỏ. Tên sâu là Tử Dung, chính là vật quỷ phương quỷ đại bộ lạc tặng. Vậy không biết, nếu như con trùng xà này nuốt vào Tử Dung, sẽ là ra sao? Tô Minh chần chờ một lúc, không tùy tiện thử. Hắn nhớ quỷ phương đã từng nói, nếu như thất bại, mãnh thú nuốt Tử Dung này sẽ chết ngay lập tức. Việc mạo hiểm như vậy, không tới lúc bất đắc dĩ, không có nắm chắc, vậy thì Tô Minh sẽ không bao giờ thử. Thời gian 3 ngày, trong khi Tô Minh mỗi ngày quan sát hòa phòng và tài liệu hắn chuẩn bị luyện chế đoạt linh dược rất nhanh trôi qua. Việc liên quan đến lần đấu giá hội lần này, cả 9 ngọn núi, đất Thiên Hàn đều là rất chú trọng. Có không ít người kết nhóm rời đi, tới chỗ đấu giá cũng là có một số đi một mình. Trên Kiểu Phong, Hồ Tử Túy sinh mộng tử, chẳng thèm để ý đến chuyện đó. Còn về nhị sư huynh vẫn là trồng hoa cỏ, ban ngày đôi khi lảng vảng xung quanh Tử Yên. Đại sư huynh vẫn là đang bế quan. Sau này Tô Minh cũng biết về gã đàn ông da đen là nô bộc của đại sư huynh. Đối với thân phận của đại sư huynh thì hắn đã có sự suy đoán. Còn Thiên Tà Tử thì lại rất ít khi thấy bóng dáng, dường như trông thấy cũng là mặc đồ màu khác nhau, sáng sớm giống to, bay những hướng khác nhau. Sáng sớm ngày thứ 4, con rối do quỷ xoa biến thành đã hóa thành một con thú khổng lồ đen thui. Tô Minh ngồi khoanh chân ở trên lưng của nó, Tử Sa bên cạnh cung kính theo phía sau, định rời ra khỏi Cửu Phong. Nhưng theo Bạch Tố tới, lần xuất hành này lại có thêm 1 người. 1 hàng 3 người ngồi trên lưng một con quỷ rối vật, hóa thành cầu vồng đen rời ra khỏi Cửu Phong, ở trên bầu trời bay nhanh hướng tới chỗ đấu giá. Một đường xé gió lao đi, gặp phải một ít tên đệ tử của Thiên Hàn Tông cũng là đi tới đó. Từng người ngơ ngác nhìn hắc thú con rối hơn 30 mét dưới thân của Tô Minh, đặc biệt là lần nhìn lên trên, nó là ngồi cùng với Tử Sa và Tô Minh, ai là đều vội vàng tránh đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cửu Phong, Tô Minh. Con thú rối này toàn thân đen thui, không có lông, nhìn thì như là một người khổng lồ rũ xuống tứ chi, ở trên mặt đất như là một dã thú chạy nhanh. Nhưng là bởi vì bộ dạng quái dị của nó, nên ở trên đường hễ ai gặp phải đều là phải liếc mắt một cái, tránh né nó đi. Trong khoảng thời gian đó, việc liên quan đến Cửu Phong xông vào Bắc Cương bộ lạc đã trở thành một trong các tin đồn về Cửu Phong. Dù là vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng việc này đã có liên quan đến danh dự của Bắc Cương bộ lạc. Vậy mà Bắc Cương bộ lạc từ đầu đến cuối không có lên tiếng phản bác. Dần dần, độ tin tưởng của lời đồn này lại càng cao. Đặc biệt là có người quen biết Bắc Cương bộ lạc, tìm hiểu được đến đáp án khiến cho bọn họ phải hoảng sợ. Mặc kệ việc này thực hay giả, thái độ đối với Cửu Phong đã biến đổi. Loại biến đổi này không phải là tiếp xúc mà là thấy mặt liền trốn. Bây giờ nhìn thấy Tử Sa, dù là có một ít chưa có gặp mặt Tô Minh, nhưng mà cũng nhận ra ngay, thanh niên ngồi xếp bằng cạnh Tử Sa, trên mặt có vết sẹo chắc chắn là Tô Minh Cửu Phong. Có thể đấu một trận với Tử Mã Tín, giận dữ xông Bắc Cương bộ lạc mà không tổn hao lông tóc. Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh ngồi trên lưng con thú rối, khép mắt lại. Hắn không muốn lãng phí một chút thời gian để cho thân thể dần dần thích ứng với trọng lượng 16 vòng băng đó. Hắn có một chút tự tin, nếu như mình có thể như trước kia, chạy nhảy như bình thường, vậy thì một khi lấy ra vòng băng, tốc độ là sẽ càng nhanh hơn một chút. Gần đây hắn đang suy ngẫm, không thể nào gom hết vòng băng vào hai chân, khó tránh không thể nào phối hợp. Hắn chuẩn bị hơi thích ứng một chút, tăng thêm vòng băng ở bộ phận khác trên cơ thể để đạt được cân bằng. Thực sự đáng tiếc, cách Thiên Lam Săn Vu này quá ngắn thời gian, vẫn còn chưa tới 2 tháng nữa. Tô Minh đang nhắm chặt mắt suy tư thì Từ Sang ngồi bên cạnh sắc mặt rất bình thường. Gã đối với những người ở trên đường né tránh và chú ý, hay đôi khi truyền đến những tiếng bàn tán, không có một chút nào để lắc trong lòng. Nhưng mà gã luôn giữ cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xung quanh. Nếu như có bất cứ việc gì không tốt xảy ra cho Tô Minh, gã sẽ là trước tiên lao ra chắn trước mặt của hắn. Trên mặt của Bạch Tố hiện lên nét hưng phấn, đi theo bên cạnh của Tô Minh. Loại chuyện bị người ở trên đường trốn tránh, đôi khi lén quan sát thì đã lâu rồi cô không gặp, chỉ là lúc cùng với Từ Mã Tín mới xuất hiện. Ai ngờ ở bên cạnh của Tô Minh là cũng có tình huống tương tự. Hơn nữa, quan trọng là tuy nói giống nhau, nhưng kỳ thực là cảm giác hoàn toàn khác. Cùng với Từ Mã Tín, từng ánh mắt là cung kính, là hâm mộ, sùng bái Từ Mã Tín. Dù là tránh đường thì thường là cung kính mà né tránh, vậy cho nên Từ Mã Tín sẽ mỉm cười mà gật đầu với người ta. Còn về cô, là phải ở cạnh Từ Mã Tín giữ một nụ cười, giữ phong độ như Từ Mã Tín, mỉm cười với mọi người. Mới bắt đầu cô cảm thấy cảm giác này không tệ, nhưng mà khi có so sánh thì... Tình trạng trước mắt thì lại khác. Nhưng ánh mắt kia là có sự do dự, có sự không muốn chọc vào. Thân hình tránh né thường là không xuất phát từ cung kính, mà là bởi vì tin đồn về Kiều Phong trong khoảng thời gian gần đây. Bạch Tố không cần miễn cưỡng mình giữ nụ cười, cô có thể tùy ý trợn mắt, nhìn từng người tránh né. Nếu như không vui vẻ thì còn có thể hung dữ xì một tiếng. Loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. So sánh thì cô lại càng thích như vậy hơn. Suy nghĩ lung tung, ánh mắt của Bạch Tố rơi vào người của Tô Minh. Nhìn Tô Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, Bạch Tố lại mỉm cười. Tuy nhiên, trong nụ cười đó có tinh nghịch, không biết trong đầu đang nghĩ đến cái gì. Tốc độ của con thú rối này không chậm. Hoàng hôn ngày thứ tư buông xuống, phương xa xuất hiện mặt tuyết mênh mông có bộ lạc tạm thời dùng lều ra hợp thành. Bộ lạc này rất lớn, chính giữa là cây đài do nhiều gỗ to dựng lên, xung quanh ước chừng là có thể ngồi gần ngàn người, nhìn có cảnh cảm giác hùng vĩ. Bây giờ ở trong bộ lạc có rất nhiều người man tộc, ra vào ở trong từng lều ra. Trừ những điều đó ra, trong bộ lạc còn có không ít đàn ông vạm vỡ, tu vi không tầm thường lạnh lùng tuần tra. Quần áo của những người đó khác hẳn với những người ra vào giao dịch. Trên đồ của họ mặc là có tiêu ký hải tuyến, đó là ấn ký rất độc đáo, khiến cho người nhìn một cái là sẽ nhớ ngay. Bởi vì mặt trời ló ra khỏi biển có màu đỏ, huyết, như là có sát khí ập tới. Quanh bộ lạc có rất nhiều kiến trúc quái lạ, nhưng mà những kiến trúc này tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào mặt đất. Chẳng qua kiếm này lớn, nhìn như là thuyền, cao trăm mét, dựng thẳng tứ phía, số lượng rất nhiều, nếu như đếm thì rõ ràng là 18 cái. Đám người Tô Minh bởi vì bộ dạng của con thú rối khiến cho nhiều người ở đây chú ý. Trong đội tuần tra có 3 người bay lên trời, thẳng tới con rối thú ở giữa không trung. Người tới, hãy dừng bước. Bà thị vệ tuần tra nhanh chóng tới gần, khựng lại trước mặt của con thú rối, nhìn đám người Tô Minh. Ánh mắt của họ lạnh lùng mơ hồ lộ ra địch ý, không ngừng quét qua con rối thú, dường như đang cẩn thận quan sát cái gì. Có người ánh mắt đầu tiên đã nhận ra từ xa, từ trong ngực móc ra một quyển gia thú, mở ra nhìn vài lần. Phòng đấu giá Hải Đông Tông hoan nghênh tộc hữu Cửu Sa Thiên Hàn Nhị Phong đến tới. Còn vị này chắc là Bạch Tố cô nương của thất phong. Người xem xét gia thú ngẩng đầu lên, mặt lộ ra nụ cười, chắp tay cúi đầu hướng Từ Sa và Bạch Tố. Gã nói chuyện mắt quét qua Tô Minh ngồi xếp bằng nhắm mắt, lộ ra vẻ do dự. Từ Sa nhèo mắt, đối với việc Hải Đông Tông biết tên của mình thì gã không ngoài ý muốn. Lần này hai bên tổ chức hội đấu giá, trừ đấu giá vật phẩm ra còn có ẩn ý là có cơ hội quan sát lẫn nhau. Tất nhiên, đối phương đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhận ra Từ Sa, nhận ra Bạch Tố, đó là việc đương nhiên. Người nói hài lắm, không biết nên xưng hô người là như thế nào? Từ Sa chắp tay đáp lễ, trầm giọng nói. Gái liếc mắt nên nhận ra, ba người đến đây là người cầm gia thú dẫn đầu. Người này tu vi không hề yếu, khoảng chừng là trung kỳ khai trần, còn hai người bên cạnh là sơ kỳ khai trần. Ta là ở Hải Đông Tông không có nổi danh đâu. Chắc là Từ Sa huynh là sẽ không có hứng thú muốn biết tên. Hội đấu giá này sẽ cử hành vào ngày mai. Xin mời Từ Sa huynh và Bạch Tố cô nương đi theo ta tới. Ta sẽ mang hai người tới chỗ nghỉ ngơi tạm. Người đàn ông cầm gia thú lại mỉm cười, lắc đầu nói, hai mắt chợt lóe lên nhìn Tô Minh. Nhưng mà vị huynh đài này không có quen mặt, nếu như không có thiệp mời vậy thì không thể nào bước vào đây nửa bước được. Gã mở miệng, hai người bên cạnh biểu tình lại càng lạnh lùng nhìn Tô Minh. Từ Sa nhướng mày, tiến lên một bước, há miệng định nói chuyện. Tô Minh mở mắt, Ra ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người đứng trước con thú rối, tay phải nâng lên vung một cái, lập tức thiệp mời hóa thành cầu vồng bay ra, lao thẳng tới người của cầm gia thú. Thiệp mời đó với tốc độ rất nhanh, bay ra giấy lên tiếng xé gió như là rạch hư không, khiến cho người đàn ông cầm gia thú biến đổi sắc mặt, vội vàng rút lui. Nhưng mà không đợi gã ta lùi ra hai bước thì thiệp mời đã tới gần cái trán, tốc độ chẳng chút nào tạm ngừng, nhìn như là muốn xuyên thấu qua trán của người này. Ngay khi con người cầm gia thú co rút, thân thể rút lui bỗng dưng phát ra khí thế mạnh mẽ, ngoài người lượn lờ khói đen, hình thành áo giáp hơi giống với giáp thần tướng của Tô Minh, nhưng mà chi tiết thì lại khác. Mặc dù như vậy nhưng áo giáp này vẫn là chân chính giáp thần tướng. Khoảnh khắc xuất hiện, áp lực bỗng nhiên khuếch tán, khiến cho tóc của người đàn ông không gió tự bay, tuy sắc mặt vẫn có một chút kinh sợ. Bởi vì thiệp mời này có tốc độ quá nhanh, nhưng mà cách chắn của người đó ba tấc đột nhiên lại tạm ngừng, trôi nổi tại đó không động đậy, khiến cho người đàn ông cầm gia thú trước đó chuẩn bị chẳng có một chút nào tác dụng. Dù là gã đứng đó không động đậy thì thiệp mời này vẫn sẽ không muốn tổn thương gã. Sắc mặt của gã âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Minh ngồi ở trên con thú rối, ánh mắt bình tĩnh nhìn gã. Ánh mắt của hai người giao nhau ở trên không trung, đầu óc của người cầm gia thú nổ tung, thân thể lảo đảo lùi ra vài bước. Tất cả chỉ là xảy ra trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi hai đồng bạn bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng gì. Bây giờ sắc mặt của họ mới trồi lên vẻ giận dữ, nhưng mà kinh sợ là thiệp mời bay quá nhanh, mang đến lực xung kích khiến cho họ phải chấn kinh. Từ xa lòng chấn động, gã không ngờ là người tầm thường này chính là một thần tướng. Nếu như người này thực sự là không có danh tiếng gì tại Hải Đông Tông, hoặc là cố ý che giấu thân phận trong đội ngũ tuần tra âm thầm quan sát mỗi đệ tử của Thiên Hàn Tông tiến tới. Nhưng đáng tiếc, hắn đã gặp phải Tô Minh. Đây là thiệp mời. Tô Minh bình tĩnh nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Người đàn ông cầm gia thú mặt tái nhợt, im lặng giây lát không lập tức can thiệp mời, mà là chắp tay hướng Tô Minh. Ta là Ngao Thần Thái Hải Đông Tông, không biết là nên xưng hô với người thế nào. Cửu Phong. Tô Minh. Tô Minh không che giấu, chậm rãi nói. Ngao Trần Thái biến sắc mặt, cẩn thận quan sát Tô Minh, định nói cái gì đó. Nhưng mà ngay lúc này, bên dưới mặt đất rất nhiều lều da, có mười mấy cái mặt trên điểm xếp đồ án màu vàng. Trong đó có một lều da sắc vàng đi ra khỏi người đàn ông trung niên. Người đàn ông này mặc đồ tím, mặt trắng bệch, mắt như điện, thoáng chốc, người lên đạp trên hư không. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Thì ra là người của Kiều Phong, Trần Thái, hãy lùi lại đi. Lão Phu cần đích thần tiếp đái Kiều Phong. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ngại quá. Ngao Trần Thái lùi vài bước, cung kính cúi đầu với người áo tím. Kính chào trưởng lão. Hai đồng bạn bên cạnh của gã là vẻ mặt cung kính cúi đầu chào. Người áo tím mặt mày tươi cười, cất bước đạp hư không đi tới trước mặt của con thú rối, không nhìn Từ Xa vào Bạch Tố mà nhìn Tô Minh, cười cười gật đầu. Người là đệ tử của Thiên Hàn Tử, là một người mới thu có phải không? Tô Minh biểu tình như thường, ánh mắt rơi vào người áo tím. Tu vi của người này hắn đã nhìn ra không phải là khai trần, là một cường giả thuộc về tế cốt cảnh. Tính cách của Tô Minh là như vậy, nếu như đối phương lễ độ thì hắn ít ưa ngại. Bây giờ dù là không thể nào đứng dậy, nhưng mà động tâm thần, con thú rối dưới chân nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành đoàn khói đen bao phủ bên dưới eo của Tô Minh. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ, vài giây sau, con thú rối biến mất. Tô Minh đứng giữa không trung, nhìn như bình thường nhưng kỳ thực hắn vẫn là khoanh chân ngồi. Hai chân lộ ra là do quỷ xoa biến thành, quỷ do con rối này hóa thành chân đỡ Tô Minh đi đường như là người thường. Gia sư, chính là Thiên Tà Tử. Tô Minh chắp tay hướng người áo tím. Người đàn ông áo tím thấy con thú rối ở dưới chân của Tô Minh ngừng tụ thu nhỏ, mắt lóe ra tia kỳ lạ. Xem ra gần đây ta đã nghe đồn liên quan đến Cửu Phong và Bắc Cương Bộ Lạc đúng là thật rồi. Quỷ xoa, con rối này chính là điểm đặc biệt của Quỷ Đại Bộ Lạc. Người ngoài rất khó là có được. Tô Minh mỉm cười không lên tiếng. Nếu như Tô Huynh là đệ tử của Thiên Tà Tử, vậy thì cũng là thế hệ với ta rồi. Tô Huynh, ta là Thường Ý. Xin mời. Người đàn ông áo tím cười cười nói, nghiêng người sang một bên mời. Vậy Thường Huynh, xin mời. Tô Minh mỉm cười chắp tay. Hai người cùng bước ra, người áo tím bước ra một bước lập tức đi ra hơn 40 mét. Không cần gã ngoái đầu cũng cảm nhận được Tô Minh cách gã hơn 20 mét, biểu tình hình như là thường, nhưng mà trong lòng đối với tu vi của Tô Minh đã có phán đoán. Lấy tu vi của gã tất nhiên là nhìn ra, không phải là Tô Minh che giấu tốc độ mà đúng là chậm hơn gã rất nhiều. Hơn nữa quan trọng là gã thấy, ra ngoài đôi chân của Tô Minh lượn lờ khói đen là do con rối quỷ đài bộ lạc biến thành. Hiển nhiên, nó là thứ có thể tăng tốc độ của bản thân. Kẻ này thật là lớn lối. Lấy con rối hóa thành hai chân, bản thân lại vẫn ngồi xếp bằng sao? Người áo tím mỉm cười, không quá để ý mà chậm rãi đợi Tô Minh. Khi Tô Minh song song với gã thì mới tiến lại đến trước. Yêu thích của Tô Huynh quả như là đặc biệt. Việc hưởng thụ như vậy ta là chưa từng thấy qua. Trong khi đi, người áo tím mỉm cười nói với Tô Minh, mắt quét qua đôi chân của hắn. Đã để cho Thường Huynh phải chê cười rồi. Thân thể của Tô ta là không tiện đứng dậy. Hy vọng người hãy hiểu cho. Tô Minh lắc đầu, cười nói. Từ xa đi theo bên cạnh của Tô Minh, biểu tình bình tĩnh, vẫn là luôn theo cạnh sát của hắn. Bạch Tố vốn là cũng như vậy, ánh mắt đánh giá xung quanh, tràn đầy sự tò mò. Nhưng mà nghe thấy lời của người áo tím thì nhíu mày. Tuy nhiên, thấy Tô Minh không để ý, vậy cho nên cô không mở miệng. Ấy, không tiện đứng dậy sao? Vậy chẳng lẽ Tô Huynh là tu hành công pháp dẫn đến hai chân thành thật? Người áo tím lộ ra vẻ sửng sốt. Cũng gần như là như vậy. Tô Minh gật đầu. Ai, đáng tiếc. Nhưng lần này trong số vật đấu giá có thánh dược đến từ Hải Đông Tông ta, nói không chừng là có thể giúp đỡ cho Tô Huynh. Nói xong, người đàn ông đáp xuống, đạp trên mặt tuyết bộ lạc. Đằng trước có một lều gia không lớn, hiển nhiên là chỗ nghỉ tạm mà gã đã tìm cho đám Tô Minh. Chỗ này đây chính là... Trên mặt của gã luôn giữ nụ cười, mở miệng nói. Nhưng không đợi gã nói xong thì một tiếng nổ kinh người từ bên cạnh vang lên. Tiếng nổ chấn động mặt đất rung chuyển, khiến cho tuyết động bay cao hơn một mét đã bị trùng kích, lấy nơi này làm trung tâm quét tứ phương. Lều gia xung quanh là cũng kịch liệt kéo căng, tất cả người ở trong bộ lạc đều tập trung nhìn. Người đàn ông áo tím sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn Tô Minh ngẩn ra. Gã thấy tiếng nổ trầm đục như vậy là ở khoảnh khắc con rối biến thành hai chân của Tô Minh từ từ giữa không trung đáp xuống. Loại cảm giác này tựa như là một ngọn núi cao chót vót từ trên đỉnh trời giáng xuống mặt đất, khiến cho động đất dấy lên cuồng phong thổi quét. Gã thấy hai chân con rối biến thành khi đạp mặt đất thì dường như là không thể nào chịu được lực lượng cường đại, bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn khói đen tản ra xung quanh, lộ ra Tô Minh ngồi xếp bằng ở bên trong, khiến cho thân thể của Tô Minh rơi xuống lần nữa vang lên vẻ chấn động, ngồi trên mặt đất. Người áo tím hít sâu, gã cảm nhận rõ ràng động đất, cảm giác tất cả những nguồn gốc đến từ cửu phong Tô Minh này. Kẻ này, rốt cuộc là kẻ này mang cái gì mà nặng như vậy? Người áo tím con người co rút, gã nghĩ tới tốc độ mới nãy của Tô Minh, nghĩ tới suy đoán ở trong lòng, nhưng hôm nay nhìn suy đoán của mình như là một trò đùa vậy. Người ta đeo thứ nặng nề như là gánh núi, mà chỉ cách mình có một khoảng thời gian ngắn. Nếu như lấy ra gánh nặng đó, vậy thì tốc độ của hắn... Người áo tím nghĩ tới đó, không khỏi tránh ngẩn mặt ra. Tô Minh sao? Thì ra hắn là Tô Minh. Người xung quanh là bởi vì hai tiếng nổ và động đất này mà tập trung nhìn thấy, thì thào thấy Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó thì con người đã nhận ra hắn. Thì hắn chính là Tô Minh đó, lão tứ của Cửu Phong. Không sai không sai, lúc đó ta đã từng thấy hắn đấu với Tử Mã Tín. Người xem mà xem, bên cạnh của hắn chính là Tử Sa đó. Thực sự là không ngờ hắn cũng tới được đây. Thú vị, ta nghe nói Thiên Lam Mộng Đại Sư Tỷ, Tử Mã Tín Sử Huỳnh và không ít cường giả bằng đất thiên hàn này đều phải tới. Lần này đấu giá chắc chắn là thú vị lắm. Trăm năm một lần Hải Đông Tông đến đấu giá sao mà không hấp dẫn được. Ta nghe nói không phải là đấu giá bình thường, sau khi hội này kết thúc là sẽ tổ chức quy mô nhỏ một lần nữa. Nhưng mà có thể tham gia tụ hội đó thì thấp nhất cũng phải là hoàn mỹ tế cốt, đa số là lão tổ man hồn cảnh. Trong bộ lạc Hải Đông Tông tạm thời tổ chức đấu giá hội, cách Tô Minh khá xa, ở trong một cái lều ngồi xếp bằng một người đàn ông. Người đàn ông mặt mày tuấn tú, bây giờ mở to mắt, ánh mắt như xuyên thấu lều nhìn ra bên ngoài. Tô Minh. Người đàn ông bình tĩnh mở miệng, mắt chợt lóe ra sát khí. Y chính là Tử Mã Tín. Ngoài lều của y có không ít lều già tạm dựng lên vây Tử Mã Tín vào bên trong. Bên trong lều già này đều là đệ tử của Thiên Hàn Tông, đều lấy Tử Mã Tín dẫn đầu, nghe theo lệnh của y. Cũng ở trong bộ lạc, một hướng khác, một góc hẻo lánh là cũng có 7-8 cái lều. Chính giữa có một lều trắng, bên trong ngồi một thiếu nữ. Trước mặt của thiếu nữ này đặt một mảnh gỗ trắng, ngón trỏ của cô khẽ vuốt nó, chân mày thành luôn cau lại. Sau lưng của cô đứng một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, đang chải tóc cho cô gái này, đôi khi thò đầu ra nhìn. Đại sư tỷ, tỷ đã vẽ lâu như vậy rồi, rốt cuộc đang vẽ cái gì vậy? Cô gái ngồi đó có khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, nghe vậy thì nâng tay, định hé miệng thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nghiêng đầu nhìn hướng Tô Minh. Hắn cũng là tới rồi. Cô gái này chính là Thiên Lam Mộng. Cùng lúc đó, trong bộ lạc chỗ mảnh đất có 18 vật như là kiếm đâm vào hình dạng giống như con thuyền, bên trong có người khoanh chân ngồi lúc này mở mắt ra nhìn hướng Tô Minh. Những người có thể ngồi ở trong 18 chiếc thuyền đều là ông lão, bây giờ nhìn qua thì ai nấy đều biểu tình kinh ngạc. Hai tiếng chấn khiến cho cả bộ lạc phải chú ý. Tô Minh nhíu mày, động thần thức, khói đen ở con rối xung quanh lại ngưng tụ, phủ lên dưới eo của hắn, chậm rãi chống người lên. Nhìn thì như là ngồi xếp bằng nhưng mà đứng lên như vậy. Thực sự rất ngại, thân thể của ta có một chút vấn đề, không có tiện khống chế. Nơi này chắc là chỗ tạm thời của ta phải không? Tô Minh nhìn hướng người áo tím cách mình không xa đang ngây ngốc, ngó lên, tỏ ý xin lỗi. Người áo tím hít sâu, ánh mắt nhìn Tô Minh lập tức biến đổi khác hẳn, hắn chắp tay, hướng hắn. Tô Huynh đã hiểu lầm rồi, nơi này đương nhiên là không phải chỗ ở của nhóm Tô Huynh, nơi này là vừa đơn sơ vừa ồn ào. Mời Tô Huynh, hướng chính Bắc là có đất trống yên tĩnh hơn rất nhiều, thích hợp cho Tô Huynh tại đó tu hành. Dù sao, lần đấu giáo hội này sẽ tiến hành mấy ngày. Tô Huynh à, xin mời. Người áo tím vẻ mặt lạnh nhiệt tình, đó là một loại tôn trọng của cường giả, thân phận cùng cấp. So với mới nãy là dù nhìn không khác gì nhưng mà người sáng suốt vẫn là nhìn ra được có những sự khác biệt nhỏ. Vậy thì phải làm phiền Thường Huynh. Tô Minh lại trầm ngâm một lát, gật đầu tươi cười. Mọi người theo người áo tím dẫn đầu đi qua bộ lạc. Ở trên đường hễ người Thiên Hàn Tông nhìn thấy Tô Minh thì đều do dự, nhưng mà đa số người là cười gật đầu với hắn. Mãi cho tới khi đi tới chỗ chính bắc bộ lạc, nơi này đúng là yên tĩnh hơn nhiều, không thiếu lều ra, giữa các bên là cách nhau rất xa. Nơi này thích hợp để cho Tô Huynh tu hành. Nếu như Tô Huynh còn cần cái gì thì có thể nói ra ngay bây giờ. Nếu như chưa có nghĩ ra thì có gì cần có thể tùy ý tìm đệ tử của Hải Đông Tông tuần tra. Chúng ta sẽ là cố gắng đáp ứng nhu cầu của Huynh. Người áo tím mỉm cười chắp tay nói với Tô Minh. Vậy cảm ơn Thường Huynh. Tạm thời mọi thứ đều tốt. Tô Minh cười nói. Vậy thì thường ta là xin lùi đi trước. Đợi lát nữa ta sẽ kêu người đưa danh sách vật phẩm đấu giá tới. Tô Huynh có thể trước hãy nhìn xem. Tất nhiên là vật phẩm bên trong chỉ là một phần của đấu giá thôi. Còn có một số là vì người đến mà tăng thêm nhưng mà chưa kịp bỏ vào. Người áo tím cười gật đầu với Tô Minh, chắp tay lùi ra. Bây giờ từ xa từ từ, tùy ý lấy ra một số lều, cắm ở trên đất trống. Tổng cộng là có 2 lều, là của Tô Minh và Bạch Tố cư ngụ. Còn gã thì thấy không cần thiết. Cửa lều của Tô Minh chính là địa điểm mà gã cần bảo vệ và tĩnh tọa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tố. Phía bắc bộ lạc, mặc tuyết trống trải. Tô Minh đang khoanh chân ngồi ở trên tấm da thú trải trên mặt tuyết. Da thú ngăn rét, khiến cho người ngồi bên trên không thấy quá lạnh. Trong lều còn đốt một chậu than đỏ rực, hơi nóng tản ra ngoài khiến cho mặt tuyết nhanh chóng hòa tan. Khi tất cả đều lụi tàn, trong lều tràn ngập sự ấm áp. Trong chậu than thiêu đốt vang lên những tiếng lóc bóc, xung quanh rất im lặng. Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn cố ý khiến cho con rối quỷ tan vỡ, khiến cho thân thể tựa núi áp xuống đất để dấy lên những tiếng chấn. Dùng cách này khiến cho người của Hải Đông Tông phải chấn kinh, không dám chậm chế đổi lấy chỗ ở hiện giờ. Làm như vậy không phải là bởi vì Tô Minh nhỏ nhen, là muốn so đo tính toán, mà vì bây giờ hắn đi ra không chỉ là đại biểu cho mình. Trước cái tên của mình, dường như có 2 chữ, Cửu Phong. Hắn là người của Cửu Phong, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi của Cửu Phong. Nếu như hắn thực sự ở trong chỗ đông đúc chật chội, người khác khinh thường chính là Cửu Phong. Tô Minh tuyệt đối không chấp nhận điều đó, đặc biệt là trong phạm vi của Thiên Hàn Tông. Quá làm thấp thực sự là không cần thiết. Huống chi Tô Minh làm như vậy là còn có nguyên nhân, chính là chấn nhiếp người nơi này là có ý đối địch với hắn, đặc biệt là chấn nhiếp Từ Mã Tín, còn có Thiên Làm Mộng nữa. Từ giây phút nhận thiệp mời, Tô Minh im lặng mấy ngày. Hắn phải hiểu rõ chuyện này, bởi vì kinh nghiệm, hắn còn chưa có tinh danh gian xảo, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ không nghĩ ra, vậy thì 4 tiếng, nếu như 4 tiếng chữa rõ thì là 1 ngày. Thế là mấy ngày này, Tô Minh đã nghĩ cho rõ ràng. Tô Minh nhận thiệp mời, có lẽ việc này không liên quan đến Từ Mã Tín. Hắn không cảm thấy y là có bản lĩnh khiến cho Hải Đông Tông hỗ trợ. Huống chi thiệp mời là mời người Cửu Phong tham gia đấu giá. Tô Minh trầm ngâm giây lát, cảm thấy mặt trên không có manh mối. Nhưng mà Cửu Phong có thể nhận thiệp mời, lấy danh vọng của Từ Mã Tín, chắc chắn là sẽ tham gia đấu giá. Đám người Thiên Lam Mộng tất nhiên là cũng sẽ tới. Vậy cho nên Tô Minh là từ bỏ làm thấp mình, giây phút bước vào bộ lạc tạm thời là có đấu giá hội, hắn dùng cách của mình bá đạo nói cho mọi người, hắn Tô Minh của Cửu Phong đã tới. Trấn nhiếp Từ Mã Tín là để cho gã đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tô Minh không muốn ra tay tại đây. So với Từ Mã Tín thì hắn cũng càng để ý đến cuộc chiến Thiên Lam Sơn Vu hơn. Nhưng nếu như Từ Mã Tín này không biết tốt xấu, vậy thì hành động trước đó Tô Minh nói một câu đáp lại. Ngại quá. Còn về Thiên Lam Mộng thì Tô Minh cũng là trấn nhiếp, nhưng mà mục đích khác với Từ Mã Tín. Thiên Lam Mộng là có việc cầu hắn, vậy cho nên Tô Minh bày ra tu vi càng mạnh thì quan hệ của hai bên lại càng kỳ diệu. Vậy thì cô không thể nào tạm thời làm minh hữu, tiện cho Tô Minh ở trong đấu giá hội lần này, dù là nguy hiểm hay mua vật phẩm đều có ra tay giúp đỡ rất lớn. Dù sao thì thạch tệ của mình là không có phong phú cho lắm. Tô Minh sờ cằm, mặt lộ ra nụ cười. Chính hắn là không phát hiện, trong khoảnh khắc thời gian sinh hoạt tại Cửu Phong khiến cho tính cách của hắn bất giác biến đổi. Ví dụ như suy tính như vậy, trước khi đi Thiên Hạ Hàn Tông, hắn đã không cách nào nghĩ ra được. Ví dụ như ở Quỷ Đại Bộ Lạc mất bao nhiêu thứ cũng là Tô Minh trước kia không cách nào tưởng tượng ra. Tất cả những điều này là hắn ở Cửu Phong bị nhị sư huynh, bị hồ tử, bị thiên tà tử chậm rãi mà biến đổi. Tô Minh đang suy nghĩ thì bỗng ngẩng đầu lên, trong lều chậm rãi lan tỏa ra hơi ấm của than, mặt đất không còn tuyết, gia thú cũng là bị sưởi ấm áp, so với tuyết bên ngoài như là hai thế giới. Tô Minh vừa ngẩng đầu thì vang đến tiếng vỗ vỗ vào lều ra, ngay sau đó giọng nói của Tử Sa truyền vào trong lều. Sư thúc, Hải Đông Tông đưa danh sách đấu giá tới rồi. Tô Minh vung lên tay phải, lập tức cửa lều tốc lên, gió lạnh từ bên ngoài ùa tới. Bên ngoài trời đã vào đêm, nhưng mà có tuyết nổi bật không hoàn toàn tối đen, đặc biệt là bây giờ trong gió tuyết có thể thấy từng bông tuyết. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Tử Sa cung kính đứng ở cửa, tóc phủ lên trên bông tuyết, mặc cái áo choàng, tay cầm danh sách đấu giá dày do gia thú gộp thành. Khi cửa lều bị tốc lên, Tử Sa cất bước tiến vào, cung kính đặt sách xuống ở trước mặt của Tô Minh, lùi ra mấy bước. Thấy hắn không có gì sai bảo nữa, gã là muốn rời ra khỏi đây. Bên ngoài trời rất lạnh, vốn nên để cho người tiến vào trong lều sưởi ấm, nhưng mà người tu công pháp có liên quan đến hàn, khí hậu như vậy lại càng thích hợp với người tu luyện hơn. Ta quan sát người tu hành đã lâu rồi, cứ cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Ta đề nghị người là hãy nghe một chút thanh âm của tuyết, nó như thế nào. Tô Minh không ngẩng đầu, lật sách gia thú, lại bình tĩnh nói. Bước chân của Từ Xa tạm ngừng, đứng đó nửa ngày, dường như là ngộ ra điều gì, thực sâu cúi đầu hướng Tô Minh, rời đi khỏi lều ra. Lật sách tranh, qua một tờ thì mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng. Hắn thấy trên tấm gia thú vẽ một đỉnh, ở trên đỉnh có vẽ vài tờ khói. Vô danh hoang đỉnh sao? Tô Minh thì thào, bốn chữ này viết ở trên tấm gia thú. Bởi vì là hoang đỉnh, là tộc khí của Đại Ngu Vương Triều, vậy cho nên vật lấy đỉnh làm hình thường là hiếm thấy. Cùng lúc đó cũng là sẽ có lực lượng cường đại. Đỉnh này là đạt được từ là một bộ lạc ở đất Vu tộc, là một thánh vật bộ lạc nào đó. Sau này là bị người mang về Man tộc, là cung phụng Hải Tượng, Hải Tông Đông. Bên cạnh trên đỉnh còn một cái hàng chữ rất nhỏ, đơn giản giới thiệu gốc gác của cái đỉnh. Còn về tác dụng cụ thể thì không nói. Nhìn cái đỉnh một lát, Tô Minh lật mấy tờ còn lại. Mục tiêu của hắn là cái đỉnh đó, vậy cho nên không chú ý trong vật phẩm khác bao nhiêu. Đặc biệt là trong sách này không phải là toàn bộ vật đấu giá lần này, có một ít chưa ghi ở trong sách. Khi lật đến trang cuối cùng, khoảnh khắc tầm mắt của Tô Minh rời đi, bỗng nhiên mắt đông cứng. Tấm giả thú cẩn thận nhìn vài cái, càng nhìn ánh mắt lại càng sáng. Vật này... Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn gần như khẳng định nó chính là thứ trong đầu hắn đang suy nghĩ. Đó là một tảng đá cao hơn một người, không có màu, là vật trong suốt. Nhưng bên trong tảng đá này có một vật đen thui hình người, như là đang ngồi xếp bằng tại đó. Vật hình người này nhìn rất chân thật, có tứ chi, có năm ngón tay, có đầu, đầy đủ hết. Mắt của Tô Minh nhìn chằm chằm đôi tay vận hình người đặt trên đầu gối, hình ảnh có chút thô ráp, hắn thấy không rõ, mà không phải là chi tiết nhỏ đều chính xác. Thực sự, chắc chắn đúng là nó rồi. Tô Minh thì thào. Nạp thần dược của hắn đã có chân thứ 9 của nhện 9 chân, thiếu hai loại nữa. Nếu như nó chính là một trong số đó, vậy thì tao luyện chế nạp thần dược này chỉ kém vẩy đuôi mãng xà mà thôi. Bộ dạng của vẩy đuôi, tôi mình nhớ rõ khác với vẩy rắn bình thường, nó có hình tam giác. Nhưng mà dù như thế nào thì nếu như người nhỏ xíu trong tảng đá này là vật tôi mình cần, vậy thì đối với hắn rất là quan trọng. Đặc biệt nghĩ tới nạp thần dược ở trên cánh của trong không gian kỳ lạ, là hiện giờ tôi mình không thấy thứ duy nhất này không cần hiến tế bất cứ đan dược nào. Càng như vậy thì chứng minh lại càng khó luyện thành hơn. Tương tự, càng chứng minh là uy lực đan dược này sẽ đạt tới mức không thể nào tin được, thậm chí là vượt qua cả đoạt linh dược. Tô Minh nhìn ra thú, chậm rãi đóng lại. Thực sự lần đấu giá hội lần này sẽ rất thú vị đây. Tô Minh xoa trán, suy tư. Thời gian không lâu lắm, đang lúc Tô Minh suy tư thì bỗng nhiên cửa lều bị người ta vén lên, khiến cho gió rét thổi vào. Tô Minh không ngẩng đầu cũng biết, có thể là Tử Sa không ngăn cản tiến vào thì chỉ có một người thôi. Tô Minh, ta không có ngủ được. Bạch Tố mặc áo dài trắng, tóc xõa xuống, thở khí đi tới bên cạnh của Tô Minh. Tô Minh không để ý đến Bạch Tố, vẫn là nửa khép hở mắt nghĩ đến việc hội đấu giá. Tô Minh, ngươi là đồ điếc, ngươi là đồ câm, mỗi lần đều là như vậy thôi. Ta không có ngủ được, ngươi phải nói chuyện với ta chứ, nếu không thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Bạch Tố trừng mắt đi tới đối diện với Tô Minh. Chính là cô đòi đi theo mà. Tô Minh biểu tình bình tĩnh liếc Bạch Tố. Ta không cần biết, dù sao ta đã ngủ không có được, ta muốn ngắm tuyết. Bạch Tố xoay tròn mắt. Cô muốn ngắm tuyết? Tô Minh nhìn Bạch Tố, im lặng giây lát lại chậm rãi nói. Không sai, ta là muốn ngắm tuyết, ngươi đi cùng với ta. Bạch Tố vén mái tóc đẹp, cười nói với Tô Minh. Sắp lật tới thì làm xâm vô, cũng phải nên chấm dứt rồi. Tô Minh thì thào. Bạch Tố không nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ mình hắn biết rõ, mình cần dứt khoát. Vậy tốt. Tô Minh đứng dậy, đi hướng cửa lều, vén nó lên. Tầm mắt của hắn thấy là đêm tối mảnh đất long lanh ánh bạc, mặt tuyết lóe ra ánh sáng bạc, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, cho Tô Minh cảm giác quen thuộc. Đi thôi. Tô Minh nhẹ giọng nói, xua tay ý bảo Từ Xa định đứng dậy đừng có theo mình, đón gió tuyết đi tới. Bạch Tố ở phía sau Tô Minh vội vàng đi theo, biểu tình đắc ý. Mấy tháng này cô nhiều lần đi vào trong mộng kỳ lạ, nhưng mà mộng mơ hồ, còn rất nhiều điều không rõ ràng. Cô rất muốn biết cô gái giống hệt mình trước kia của Tô Minh đã gặp gỡ, câu chuyện liên quan đến nàng. Bây giờ Bạch Tố không hay biết, hành động vô tình của cô khiến cho trận chiến màn trùng giữa Tô Minh và Từ Mã Tín đạt đến đỉnh cao khác. Từ Mã Tín muốn ở trong lòng Tô Minh để lại bóng dáng của Bạch Tố, lợi dụng trùng tương tư khiến cho Tô Minh sinh ra tâm niệm, do đó đem tâm niệm này thông qua quan hệ giữa y và Bạch Tố biến thành man trùng. Điều Tô Minh muốn làm là hoàn toàn ngược lại, hắn muốn đem Bạch Tố hoàn toàn là biến đổi thành Bạch Linh, mình là cũng thực sự dốc hết tình cảm, sau đó khi hắn bước ra không để lại một dấu vết gì. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Cằn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tố. Trong gió tuyết, tiếng gió nghe vào tai một số người như là một khúc nhạc rền rĩ vang vọng. Như Bạch Tố giờ phút này siết chặt cổ áo lông, thở ra khí thành khói trắng. Tiếng gió nghe vào tai một số người không phải là rền rĩ, mà lại tiếng thở dài không biết đến từ ai. Như là Tô Minh, hắn đi ở trên mặt tuyết, đạp tuyết đọc, nghe ở trong tiếng gió hỗn loạn tiếng rào rạo ở trên mặt đất, tiến tới phía trước. Hai người đi không nhanh, không ai nói chuyện, đón gió tuyết dần dần đi xa. Gió tuyết rất lớn, tuyết không nhỏ, bông tuyết lất phất rơi, rơi trên bả vai của họ, rơi trên quần áo, rơi trên tóc. Ngươi và cô ấy năm đó cũng là từng đi trong gió tuyết như vậy, có phải không? Thật lâu sau, bên tai của Tô Minh vang vọng giọng dịu nhẹ của Bạch Tố. Cuối cùng thì cô vẫn là hỏi điều này. Bước chân của Tô Minh không tạm dừng, cứ đi mãi, trong thanh âm như là chất chứa sự than thở khẽ. Sao? Ta không nên hỏi. Bạch Tố đi nhanh vài bước, song song với Tô Minh, nghiêng đầu nhìn hắn. Ta và cô ấy, có rất nhiều năm trước, đã từng đi như vậy. Tô Minh im lặng giây lát, lại khẽ nói, mắt có sự hoài niệm. Vậy, ta và cô ấy thực sự rất giống nhau. Bạch Tố cúi đầu, khẽ khàng hỏi. Rất giống, trừ một ít chi tiết nhỏ. Giọng của Tô Minh bay ở trong gió tuyết. Là sai cái này sao? Bạch Tố ngừng bước chân, từ trong ngực lấy ra hai đồ vật, trước mặt của Tô Minh đeo lên vành tai, khóe miệng tươi cười ngẩng đầu nhìn hắn. Khi Tô Minh nhìn thấy đôi khuyên tai đeo ở trên tay Bạch Tố, thân thể chấn động, mắt hoảng hốt. Đôi khuyên tai này là tồn tại trong ký ức của hắn, là vật thuộc về Bạch Linh. Bạch Tố đeo khuyên tai trong đêm tràn ngập gió tuyết, đặc biệt là tuyết rơi giữa hai người, khiến cho Tô Minh hoảng hốt, dường như trở lại năm tháng tươi đẹp đó, dưới ô sơn, trong tuyết. Nó đã là dĩ vãng rồi. Tô Minh, không phải là anh đã nói sẽ mang tôi đi vòng vòng sao? Bạch Tố vẻ mặt xấu hổ nhưng mà không cúi đầu, nhìn chăm chăm vào Tô Minh, nhỏ nhẹ nói. Câu này thốt ra, Bạch Tố cảm giác rất rõ ràng, Tô Minh trước mắt ở trong khoảnh khắc như đông cứng trong gió tuyết, ngay cả ánh mắt cũng đông cứng. Nhìn bộ dạng của Tô Minh trước mắt, ở trong lòng của Bạch Tố nổi lên đắc ý, cô vì một ngày này đã chuẩn bị từ lâu. Còn thiếu một chút. Đang lúc Bạch Tố đắc ý thì Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài. Lúc mở mắt thì trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ, xoay người đi tới trước. Bạch Tố mở to mắt, có chút không cam lòng dậm chân, vội vàng đi theo. Giờ phút này trong nơi ở Hải Đông Tông tổ chức đấu giá, ở góc đầu bộ lạc tạm thời, hàng loạt lều ra có một cái lều rõ ràng xa hoa hơn rất nhiều. Từ Mã Tín ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt khép bỗng nhiên mở ra, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui sướng. Sai không sai, mới nãy trong nháy mắt, ta cảm nhận được man trùng manh nha đã sắp thành rồi. Vị trí man trùng là ở trên tuyết nguyên ngoài bộ lạc. Man trùng dao động mãnh liệt vượt qua tất cả man tử mà ta có. Kẻ này chính là Tô Minh. Bạch Tố, ta là có thành công hay không, hoàn toàn là nhờ vào cô rồi. Vốn là Từ Mã Tín đã từ bỏ việc từ chỗ của Bạch Tố hạ man trùng rồi. Y cho rằng mình là rất khó thành công, cho nên là mới gây chuyện Từ Xa, mượn Bắc Cương bộ lạc để giết chết Tô Minh. Nhưng mà ai ngờ việc này lại sẽ xuất hiện ra kết quả như vậy. Đối với việc Bạch Tố, y vừa hận là không dám chắc, không dám đắc tội. Y là còn cần đối phương giúp đỡ để tiến vào trong thiên hàn động. Tùy thời gian hơi dài, đến nay vẫn là chưa có kết quả, nhưng mà dù sao vẫn là hy vọng. Y đã tính hết cả, Nếu như trước Thiên Lam Sơn Vu còn chưa được hồi đáp tiến vào trong Thiên Hàn Động, Tô Minh này cũng không trở thành man tử của y. Vậy thì y nhất định là phải tham gia cuộc chiến Thiên Lam Sơn Vu, đạt đủ số đầu người. Hai việc này chỉ có một việc hoàn thành, y có thể không cần tham chiến mà tập trung vào việc tiến vào Thiên Môn. Hôm nay ban đêm đột nhiên là manh động, khiến trong lòng của Tư Mã Tín sung sướng hẳn lên. Y đứng dậy, vén cửa lều, nhìn trời đất phương xa, ở trong mắt có hưng phấn và mong chờ. Bạch Tố, cô là quý nhân trong mạng của Tư Mã Tín ta. Nếu như việc này cô giúp ta làm tốt, Tư Mã Tín tại đây thì là sẽ lấy cô làm vợ. Tư Mã Tín thì thào, siết chặt nắm tay, hít sâu vài hơi để mình bình tĩnh lại, rồi xếp bằng lại trên mặt tuyết. Trong gió tuyết, Tô Minh đi trên mặt tuyết, Bạch Tố không cam lòng theo phía sau, đôi khi hậm hực liếc Tô Minh, không biết ở trong đầu nghĩ tới cái gì. Bây giờ cô không biết, phương xa trong bộ lạc, Tư Mã Tín nhìn chằm chằm nơi này, sốt ruột chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến đêm khuya, ánh trăng trên trời như là bị bông tuyết cắt thành những mảnh vỡ, nhưng mà giây tiếp theo lại hồi phục, cho người ta cảm giác nhìn nhầm. Đã khuya rồi, nếu như cô không còn chuyện gì khác nữa, vậy thì trở về thôi. Tô Minh ngừng bước, quay đầu nhìn Bạch Tố. Bạch Tố lặng im lại không nói gì. Tô Minh đi dọc theo đường cũ trong gió tuyết. Tô Minh! Bạch Tố đứng đó đột nhiên lên tiếng. Giây phút Tô Minh xoay người, Bạch Tố chạy nhanh tới ôm lấy hắn, đầu vùi sâu vào ngực của hắn. Tô Minh im lặng giây lát, nâng tay lên vịn vai của Bạch Tố. Bạch Tố ngẩng đầu lên, nhìn Tô Minh, trong mắt đầy phức tạp, có ý nghĩa nói không rõ, nhìn chăm chú. Trong gió tuyết, nếu như chúng ta cứ đi mãi, có hay không sẽ đi tới đầu bạc. Bạch Tố khẽ khẽ thì thào. Thanh âm trong gió tuyết như là xuyên thấu năm tháng rơi vào tai của Tô Minh, khiến cho mắt của hắn có sự đau thương. Bây giờ trong bộ lạc, Tư Mã Tín ngồi xếp bằng ở mép lều, người run rẩy, đôi mắt lộ ra tia sáng hừng phấn, gần như là có thể so với trăng sáng. Tim của y đập nhanh, y có thể cảm nhận rõ ràng, phía xa trên tuyết nguyên, hơi thở của man chủng càng ngày càng đậm, còn kém một chút là có thể hoàn toàn thành công. Loại cảm giác này khiến cho y hừng phấn, muốn ngửa đầu cất tiếng cười to. Tô Minh à Tô Minh, mặc kệ tu vi của ngươi càng ngày càng tăng, nhưng mà rốt cuộc là ngươi vẫn quá tự tin về mình rồi. Tâm ý của Bạch Tố vẫn luôn là có ta. Cô ấy sẽ là theo ta dặn hoàn thành ý thức ý chí của ta. Rốt cuộc thì ngươi vẫn là trở thành man tử của ta thôi. Tử Ma Tín kích động nhìn tuyết nguyên phương xa chờ đợi. Trên tuyết nguyên, Tô Minh nhìn Bạch Tố, bên tai quanh quẩn thanh âm của cô, trong mắt đau thương lại càng đậm, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Tố biểu tình lại càng thêm phức tạp, cô nhìn Tô Minh, chần chờ và do dự. Cứ như vậy mà kết thúc đi. Bạch Tố, cô không phải là nàng, không cần phải khó xử cho mình. Tô Minh phát ra tiếng khàn khàn, hắn mở mắt, bên trong chất chứa sự đau thương, có thương hại. Nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một ít bông tuyết thành cầu tuyết. Bỏ nó trong lòng bàn tay, hãy hòa tan nó đi. Khi tuyết hóa thành nước, cô vẫn là cô, cô không phải là nàng. Bạch Tố ngơ ngác nhìn tuyết trong tay của Tô Minh, lát sau chính cô là cũng không biết tại sao, như là ma xui quỷ khiến, lại khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ ước hẹn của chúng ta hay không? Khoảnh khắc cô nói ra câu đó, tay của Tô Minh rõ ràng run rẩy. Nhưng mà anh không có thực hiện được ước hẹn này. Bạch Tố thì thào, lùi vài bước, nhìn Tô Minh. Tuyết ở trong lòng bàn tay của Tô Minh hòa tan thành nước. Hắn nhìn Bạch Tố, cười cay đắng, gật đầu. Bạch Tố nhìn Tô Minh như vậy, tim bỗng nhiên đau nhói. Cô không dám đối mặt với Tô Minh, lảo đảo lùi vài bước. Mãi đến khi càng lùi ra phía xa, mãi đến lùi tới khi trong tầm mắt không còn bóng dáng của Tô Minh nữa. Trong bộ lạc, tiếng cười của Tư Mã Tín vang vọng. Y đứng đó, vẻ mặt kích động và nỗi vui sướng không thể che giấu. Y cảm giác rõ ràng man trùng ở trên tuyết nguyên đã hoàn toàn thành công. Y thậm chí là cảm nhận được sự tồn tại của vẻ liên hệ. Liên hệ này cho y cảm giác chỉ cần một ý niệm của mình là có thể quyết định sinh tử của man trùng đó. Tô Minh à Tô Minh, người giúp cuộc vẫn là trở thành man trùng của Tư Mã Tín ta rồi. Tư Mã Tín cười to, thoáng người lên vọt ra, lao thẳng đến trên tuyết nguyên. Y là phải xem coi bộ dạng hiện giờ của Tô Minh như thế nào. Đang đi thì Tư Mã Tín khựng lại. Trên bình nguyên, y thấy Bạch Tố như mất hồn lảo đảo đi tới. Tư Mã Tín vui sướng tới gần Bạch Tố. Tố nhỉ, đã khiến cho muội phải chịu nhiều uất ức rồi. Tư Mã Tín định ôm lấy Bạch Tố nhưng bị cô bản năng né ra, biểu tình phức tạp, không lên tiếng. Ta vốn là muốn đi gặp tân man tử Tô Minh này, nhưng mà muội là quan trọng hơn hắn. Ta sẽ ở bên cạnh của muội để cho hắn tới bái kiến chúng ta. Tư Mã Tín vô cùng kích động, không để ý đến vẻ mặt của Bạch Tố, độc ý niệm đối với man trùng y cảm thấy cảm ứng được hạ lệnh tiến tới. nhưng mà sau khi truyền ra mệnh lệnh, dần dần từ Ma Tín biến đổi sắc mặt, từ vui vẻ kích động biến thành chần chờ, từ chần chờ biến thành khó hiểu, cuối cùng là biến đổi sắc mặt. Trên tuyết nguyên, Tô Minh ngồi đó, nhìn tuyết trên bầu trời, biểu tình chẳng có một chút đau thương mà là bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Linh, tôi đã cho cô ấy một cơ hội. Đây là lựa chọn của cô ấy. Từ nay về sau, dù là cô ấy có giống như cô, cho dù là giống đến mức như là cùng một người, cũng sẽ không có tạo ra gợn sóng gì trong tâm tư của tôi. Kết thúc, gồm cả lần đầu tiên, tầm biến của tôi. Tô Minh cúi đầu, tay phải nâng lên, phất một cái, bản vẽ xuất hiện. Cách thật lâu sau, hắn lần đầu tiên, trên mặt chính là bản vẽ, nhìn mình ở trong bản vẽ, nhìn cọng cỏ xanh dưới chân của mình trong bản vẽ. Trong mắt của Tô Minh, tranh đã biến đổi. Mình ở trong tranh nhấc chân lên, cỏ cuốn chân bị hắn nâng lên, đạp qua như là gió thổi không để lại dấu vết. Theo hình ảnh biến đổi, khí chất lột xác lan tràn từ trong người của Tô Minh, tóc của hắn xõa tung bay trong gió, đôi mắt hắn dần dần lộ ra vẻ tang thương như nhìn xấu thấu chuyện gì đó trong thế gian. Tuyết xung quanh bỗng chốc ùa tới chỗ của hắn. Trên người hắn, trong tuyết của Nguyệt Ô Sơn Đồ, lần nữa lại xuất hiện tuyết tung bay. Huyết Nguyệt Ô Sơn, phòng tuyết đồ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Nhị công tử. Tùy theo bông tuyết xuất hiện ở trên màn văn trên người, khí thế lột xác càng ngày càng mãnh liệt. Màn văn dưới lớp áo của Tô Minh tựa như vật sống, di chuyển trên người của hắn. Gió lốc khuếch tán ở trong người, thổi bông tuyết xung quanh tán đi tám hướng. Tóc của Tô Minh không gió tự bay, dần dần từ màu đen biến đổi lộ ra sắc tím. So với tuyết trắng xung quanh, màu tím lộ ra cảm giác yêu dị, càng lộ ra vẻ quái dị khó có thể miêu tả. Màn văn trên người của hắn, Ô Sơn năm đỉnh tựa như là đang tỏa ra ánh sáng âm u ở trên mặt của Tô Minh, còn có góc ngực của hắn theo Ô Sơn lan tràn xuống từng gốc cây ngọn cỏ, từng gian phòng bộ lạc, bây giờ nhìn như là bị bao trùm tầng mưa tuyết. Trên bầu trời màn văn, một vòng huyết nguyệt xuất hiện. Huyết nguyệt này chính là mắt trái của Tô Minh, dù là mắt của hắn khép kín nhưng mà không thể nào che đậy bên trong lóe ra tia sáng đỏ như trăng. Nguyên màn văn này là có tuyết rơi, nhìn sống động như thật, giống như là nó vốn tồn tại tại đây, chỉ là mãi đến lúc này Tô Minh mới có tư cách có được nó, để lộ ra ở trong gió tuyết tại cõi đời này. Khi màn văn tuyết xuất hiện, khoảnh khắc hình thành huyết nguyệt Ô Sơn phòng tuyết đồ, đôi mắt của Tô Minh mạnh mẽ mở ra. Giây phút mở mắt, huyết nguyệt mắt phải như là nâng lên, đôi tay duỗi ra hai bên. Ô Sơn. Tô Minh thì thào. Thanh âm hình thành gió tuyết rền rĩ, không người nào nghe thấy kỹ càng. Nhưng mà khi thanh âm này vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tô Minh trời đất vặn vẹo, có một ngọn núi khổng lồ, từ ký ức của Tô Minh hiện ra tại bầu trời đó. Đó là một tòa núi rất lớn, năm ngọn liền nhau thành núi. Năm ngọn núi tựa như năm ngón tay người khổng lồ, như là muốn đánh nát hư không. Ô Sơn lần này lộ ra nhìn cực kỳ chân thật, không có cảm giác hư ảo chút nào. Dường như nó vốn là tồn tại tại đây, dường như nó vốn nên tồn tại. Giây phút Ô Sơn xuất hiện, áp lực nặng nề lấy Tô Minh làm trung tâm lan tràn ra tứ phía. Đi qua đâu là gió tuyết tĩnh lặng, đất rung chuyển, trời đất biến đổi. Cách nơi này không xa, trong bộ lạc hội đấu giá Hải Đông Tông, trong mười mấy vật giống như chuyền, thuyền, tựa kiếm đâm vào mặt đất, mỗi một cái đều có ông lão ngồi xếp bằng. Nhưng trong chớp mắt này, gần như tất cả những ông lão đều mở mắt ra, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh. Màn văn như vậy? Kẻ đó là ai vậy? Hình như là đệ tử của Thiên Tà Tử sao? Thì chỉ là sơn văn bình thường thôi mà có thể dẫn động đến thiên địa biến dị. Nhưng mà xem bộ dạng của hắn, màn văn này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Còn có mặt khác nữa. Từng thần niệm quanh quẩn giữa các bên người mấy chiếc thuyền. Hành động của Tô Minh khiến cho các cường giả của Hải Đông Tông đi tới Thiên Hàn Tông này phải chú ý. Hãy yên tĩnh lại đi. Trong các thần niệm truyền cho nhau, một thần niệm âm lãnh mà là chỉ có họ cảm giác được chứ người khác không thể nào nghe thấy, tựa như báo tố quét tới. Màn văn một tiểu bối khai trần bình thường đã khiến cho các người như vậy rồi. Hai trưởng lão nói sai rồi, lão phù là không có tin ngươi không có thấy ra. Tên này là thần tướng, màn văn chắc chắn là phức tạp. Chỉ lộ ra sơn văn đủ kinh người, là thiên tài tinh anh. Thế mà đã không đáng để cho chúng ta chú ý hay sao? Khi thần niệm âm lãnh đã quét tứ phía, một thần niệm khác tương xứng từ một chiếc thuyền phát ra. Thần niệm âm lãnh kia lại hừ lạnh một tiếng. Dù phức tạp thì... Hả? Nhưng mà không đợi thần niệm của lão nói xong thì chợt khựng lại, âm cuối tràn đầy sự sửng sốt. Căn nguyên khiến cho lão sửng sốt là bởi vì bây giờ trên tuyết nguyên, gió sấy cuốn tuyết quét tứ phía, Tô Minh ngồi xếp bằng chính giữa duỗi đôi tay, miệng phun ra hại chữ. Bộ lạc. Hai chữ bộ lạc này vừa thốt ra, ở trên bầu trời, dưới Ô Sơn to lớn, tựa như là có tranh cuồn cuộn mở ra, ô sơ bộ lạc cây cỏ, gian nhà, lấy khí thế kinh khủng, khiến cho người hiểu man văn đều là sẽ rung động tâm thần, xuất hiện trên bầu trời. Giây phút đó, ngẩng đầu nhìn lên sẽ không phải là phần rõ thiên và địa như là ảo ảnh, nhưng gốc cây ngọn cỏ, phòng ốc nhìn thì vô cùng chân thật. Phương xa trong bộ lạc có một hội đấu giá Hải Đông Tông, một góc nhỏ nào đó, Thiền Lam Mộng vào ra bên ngoài lều, bên người mặc áo da vừa phủ lên, đứng ngoài lều, đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia sáng kỳ lạ. Cô nhìn ô sơn ở trên trời, nhìn ô sơn bộ lạc rõ ràng vô cùng. Cô đứng ngây như phỗng. Đây là man văn của hắn. Trong lều bên cạnh, Thiền Lam Mộng lại thêm nhiều người nữa đi ra, nhìn lên bầu trời, áp lực tồn tại trong trời đất khiến cho mỗi man sĩ đều cảm nhận được rõ ràng. Quan trọng nhất đó là áp lực này không hề tiêu tan trong thoáng giây, mà theo thời gian trôi qua càng lúc càng đậm. Nguyên bộ lạc tạm thời, tất cả mọi người lên đấu giá. Những người bước ra khỏi lều là nhìn chính lên trời. Những người đó đa số đến từ Thiên Hàn, trong đó là một số người từ lúc trước thấy trận chiến của Tô Minh và Tư Mã Tín từ đầu tới cuối, nhưng mà trông thấy Tô Minh bày ra man văn. Bây giờ nhìn thấy dị tượng ở trên trời thì kinh hồ. Đây là man văn của Tô Minh. Không sai, ta có nhớ cái núi đó, bộ lạc dưới núi và cả Thiên Hàn Tông chỉ là một mình man văn của Tô Minh có như vậy thôi. Đây là man văn của Tô Minh. Những tiếng xôn xao nổi lên tứ phía, dần dần càng ngày càng lớn, tùy theo mọi người lan truyền, từng ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời. Trong bộ lạc này, ngoài một cái lều nhìn như bình thường, có một người áo đen đứng đó. Sắc mặt của gã rất bình tĩnh, đầu thậm chí là không ngẩng lên, dường như mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì đều là không khiến cho gã hứng thú. Gã chỉ là im lặng đứng đó, chờ lều sau lưng của mình truyền ra những gì để sai bảo. Nếu như tụi mình tại đây chắc chắn là nhìn ra ngay, người áo đen này có vài động tác giống với Tử Sa, bởi vì là cùng một loại người. Thú vị, thần thúc, không ngờ ở trong Thiên Hàn Tông có một nhân vật như vậy. Từ trong lều truyền ra một thanh âm có ý cười. Từ tiếng nói chuyện truyền ra, có gió thổi tới, thổi tuyết ở trên mặt đất, thổi một góc lều. Cơn gió nhìn thấy mọi thứ trong lều, biến mất bên trong không còn lan ra nữa. Lều này nhìn không lớn, nhưng mà bên trong vô cùng khổng lồ, tựa như là một cung điện. Xung quanh có 10 gã đàn ông mặc đồ y như người áo đen, yên tĩnh đứng. Những người đó cúi đầu tựa như pho tượng, nhưng mà trên người họ tồn tại khí thế vượt qua khai trần, thuộc về tế cốt cảnh. Thậm chí là trong đó có mấy người khí thế mạnh mẽ, ngay cả tế cốt bình thường là cũng khó mà sánh bằng. Chính giữa lều có một cái bàn, một người thanh niên mặc áo dài xanh, thêu rồng đen, cầm ly rượu uống một ngụm. Thanh niên này thoạt trông không ít tuổi, nhưng mà giữa hai mắt có uy nghiêm nhiếp người. Trên người của y có khí chất đặc biệt, khí chất đứng ở trên vạn người. Nói một lời sẽ dấy lên cả một tai họa trên mảnh đất, thốt một câu có thể khiến cho vô số bộ lạc trở thành tro bụi. Nói một tiếng, hơn nửa cái nam thần này đều sẽ trở nên loạn lạc. Đó là khí thế duy ngã độc tôn. Dù là khí thế này không lộ rõ, nhưng mà vẫn còn đang ở trong sơ kỳ, chậm rãi ngưng tụ. Có lẽ một ngày nào đó y sẽ chân chính làm được đem khí thế này tuyên cáo với nam thần. Nhị công tử, người này thân phận rất đặc biệt, vừa thuộc về Thiên Hàn Tông nhưng mà cũng không có thuộc về Thiên Hàn Tông. Thanh âm già nua xuất phát từ phía đối diện người thanh niên. Bên kia cái bàn cùng với thanh niên uống rượu là một lão già đầu bạc. Giọng nói của lão khàn khàn ngồi đó, mặc đồ trắng, trên áo thêu 8 đóa hoa mây trắng. Nếu như con người của Thiên Hàn Tông hiểu biết về thiên môn thì khi thấy 8 đóa mây trắng này chắc chắn là sẽ rung động tinh thần, lập tức quỳ xuống bái lạy. Bởi vì 8 đóa mây trắng này đại biểu cho người này đến từ tầng thứ 8 của thiên môn. Thiên môn tổng cộng là chỉ có 9 khối đại lục. Đại lục tầng thứ 8 thuộc về tầng rất cao, người có thể cư ngụ tại đó, mỗi một người bước ra dậm chân là có thể khiến cho Thiên Hàn Tông này phải rung động. Ồ, thanh niên đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn ông lão. Giờ phút này, trừ mấy người trong bộ lạc tạm thời Hải Đông Tông chú ý dị tượng thiên không ra, thì còn có một người ở Tuyết Nguyên ngoại bộ lạc bị áp lực của Tô Minh tỏa ra bao phủ. Từ Ma Tín sắc mặt biến đổi, như là phát điên túm chặt Bạch Tố, mắt đỏ rực điên cuồng trống rỗng. Ta rõ ràng đã thành công cơ mà, tại sao lại như vậy? Cô nói ngay, tại sao lại như vậy? Từ Ma Tín không thể chấp nhận sự thật đó, y đã khao khát rất lâu, thậm chí đã là thành công, nhưng mà lại xuất hiện biến đổi như vậy, khiến cho y không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nếu như vẫn chưa có được thì phải đành thôi, nhưng mà mới vừa rồi y đích thực là có được, cái loại cảm giác có được sau đó là bị cướp đi, khiến cho Từ Ma Tín khó có thể khống chế hành động. Bạch Tố mặt trắng bệch, đôi tay bị Từ Ma Tín tóm chặt, đau nhức, nhưng mà đau đớn thể xác so với tê tái trong lòng thì nhỏ bé không đáng kể. Cô nhìn Từ Ma Tín, mặt lộ ra một nụ cười thảm. Cô đột nhiên nhìn thấu kẻ đàn ông trước mặt, bộ dạng tuấn tú, luôn luôn dịu dàng Từ Mã đại ca, bây giờ như là trở thành một thằng hề, ở đó trừ phát cuồng ra không dám làm gì. Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tư Mã Tín cảm nhận được áp lực, nhìn Ô Sơn và bộ lạc trên bầu trời, càng cảm nhận được khí thế của Tô Minh nhanh chóng cường đại, khiến cho y có xúc động hối hận phát điên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bao che. Y hối hận, vô cùng hối hận. Y hối hận tại sao lúc trước khi mình không trả giá tất cả, trước tiên là giết chết tên Tô Minh để cho hắn không kịp tiến vào trong Thiên Hàn Tông. Y hối hận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhiều lần đấu với Tô Minh thì chỉ có lần này cho y cơ hội hối hận. Trừ lần này ra, không ngờ rằng y chẳng tìm thấy một chỗ nào phản kích Tô Minh. Lần đầu gặp mặt tại Thiên Hàn Tông, hai người đấu, pháp đã đạt đến đỉnh điểm, coi như là y muốn giết chết thì sẽ bị ngăn cản. Dù là y miễn cưỡng ra tay thì chỉ sợ không thành công, ngược lại lại dẫn đến mầm họa lớn. Điều này khi đó là không thấy được, nhưng mà bây giờ theo y hiểu biết, Cửu Phong thì cảm nhận cực kỳ khắc sâu. Dù sao việc Bắc Cơ bộ lạc, y là trong số ít người biết rõ quá trình. Từ Mã Tín, Huynh làm đau ta. Khi Từ Mã Tín điên cuồng thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này đến từ Bạch Tố. Bạch Tố lạnh lùng nhìn Từ Mã Tín. Cô thực sự đã nhìn thấu kẻ này. Kỳ thực là cô vốn nên nhìn thấu, nhưng cô không muốn nhìn. Cô đã bị tấm màn này gọi là tình cảm che mắt. Mà đến khi cô gặp Tô Minh, tiếp xúc từng chút một, tấm màn che đậy biến sắc, chậm rãi khiến cho cô trở lại là chính mình, chậm rãi khiến cho cô thức tỉnh ra khỏi Từ Mã Tín. Chỉ là cô lúc đó vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, có chút do dự, không biết nên làm như thế nào, không nắm chắc. Mãi đến khi cô rời ra khỏi người của Tô Minh, đứng ở trước mặt của Từ Mã Tín này, cô mới triệt để thức tỉnh. Theo thức tỉnh là đau khổ khi trái tim bị xé nát, khiến cho mặt của cô tái nhợt. Giấu dưới sự lạnh lẽo mà Từ Mã Tín trông thấy là vô cùng hối hận. Tô Minh và Từ Mã Tín, hai người khác nhau, hai trải qua khác nhau. Từ Mã Tín có thể trở thành một thiên tài, có thể kiêu ngạo nhiều năm, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Từ lúc này, trong nỗi điên cuồng giận dữ không thể nào thể thốt thành lời, nhưng mà trong chớp mắt đè ép xuống. Dù rằng nỗi tức giận này không hề tán đi và càng ngày càng nhiều thêm, bởi vì nếu như không chồng man tử thì y chưa chắc đã có hậu hoạn. Nhưng một khi trùng rồi, xuất hiện tình huống như Tô Minh, đối với Từ Mã Tín không thua gì là tai nạn. Man trùng là phản vệ, thậm chí ngược lại là khiến cho y trở thành man trùng của đối phương. Dù là đối phương không biết man trùng vô tâm đại pháp, nhưng mà vẫn có thể đạt được duy nhất một phần cuộc đời này. Man trùng. Đối với Tô Minh, một phần man trùng duy nhất này là từ cơn gió trong cuộc sống của hắn. Nhưng đối với Từ Mã Tín, nếu như việc này thực, thì thực sự tất cả là trong đời của y. Đây chỉ là một khả năng, rốt cuộc là xuất hiện biến hóa gì, Từ Mã Tín không biết. Chính là vì không biết nên y mới sợ. Y sợ rồi mới phát cuồng. Tố, là ta đã thất thố rồi. Từ Mã Tín thả lỏng tay bóp vai của Bạch Tố, mặt mày tái nhợt. Nhớ lại hành động mới vừa rồi của mình, y lần nữa hối hận. Dù là Bạch Tố thất bại nhưng mà cô vẫn còn tác dụng đối với y mà. Thậm chí là có thể nói là một cọng cỏ cứu mạng không nhiều lắm ở trong giờ phút này. Tố, hãy mang ta đi gặp phụ thân của muội, để cho ông ấy giúp đỡ ta. Từ Mã Tín mới mở miệng, nhìn lạnh lùng trong mắt của Bạch Tố thì tim rớt xuống. Tố, mới nãy là lỗi của ta. Nhưng mà muội không biết ta vì sao lại như vậy đâu. Bởi vì lần này tu vi của Tô Minh đã tăng lên, khi hắn đi ra thì là lúc ta đã mất mạng đó. Lần đầu tiên ta đã thất bại đại pháp man trùng, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ về sau chỉ có thể là con rối của Tô Minh thôi. Tố, bởi vì mấy chuyện này về cho nên ta mới thất thố. Bạch Tố im lặng, nàng mi khẽ run, mắt nhắm chặt. Khi nhắm mắt lại, mắt của Từ Mã Tín lóe lên sát khí, nhưng mà lập tức bị che giấu, mạnh mẽ xoay người nhìn hướng chỗ Tô Minh, đó là chỗ truyền đến áp lực mãnh liệt nhất. Còn có một cách, là nhân cơ hội này giết chết Tô Minh. Giết chết hắn là giải quyết tất cả. Nhưng Từ Mã Tín lại do dự. Trước khi xảy ra việc Bắc Cơ bộ lạc thì y còn có nắm chắc giết chết Tô Minh, nhưng mà việc Bắc Cơ bộ lạc này khiến cho y biết rõ giữa mình và Tô Minh là có nhiều chênh lệch. Y không tự tin chiến thắng Tô Minh nữa. Đặc biệt là trước mặt của Hải Đông Tông, trước mặt của Thiên Hàn Tông, tại đây nội đấu chờ đợi y là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Giết chết Tô Minh, từ trừng phạt nghiêm khắc ra còn có điên cuồng đến từ Cửu Phong. Trừng phạt và điên cuồng như vậy, dù là Từ Mã Tín có phản bội Thiên Hàn Tông, ở đất Nam Thần này cũng không còn trốn dung thân, trừ phi y là trốn hướng Vu tộc. Làm sao đây? Người của Từ Mã Tín run bần bật, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hãy cầm lấy nó, hãy quay về Thiên Hàn Tông, dưới thiên môn lấy ra, môn nhân phụ thần ta sẽ đến đón người. Từ Mã Tín, đây là lần cuối cùng ta giúp người, từ nay về sau đừng có đến đây dây dưa với ta nữa. Bạch Tố mở mắt ra, lấy một khối mộc sản ném xuống đất, xoay người đi hướng phương xa. Bóng lưng của cô tiêu điều, cô độc, ẩn chứa vô cùng hối hận và cả giải thoát. Cô muốn nhìn Tô Minh, nhưng cắn môi dưới, dù là cắn nát chảy máu là cũng không có can đảm đối diện, chỉ có buồn bã lựa chọn rời đi. Lúc đến thì cười vui rộn rã, đôi khi liếc Tô Minh thì vẻ mặt trêu cợt, khi trở lại thì buồn bã thất thần, mất tâm, mất hồn, như là một con thú nhỏ bị thương. Cô chỉ muốn một mình một người, yên lặng liếm vết thương của mình. Cô biết mình đã làm sai, một sai lầm sẽ không bao giờ được tha thứ. May là sai lầm này không khiến cho bóng dáng hiện trong tâm của cô tạo thành tổn thương không thể chuyển đổi. Trong gió tuyết, cô cúi đầu rời đi. Sau lưng của cô, trên trời, Ô Sơn bộ lạc hình thành rung động trong thị giác. Ở trong báo tố vòng xoáy hình thành ở trên tuyết nguyên, giọng của Tô Minh vang vọng. Huyết nguyệt. Khi bầu trời sắp sáng, nên là tối đen, nhưng mà có tuyết chiếu rọi chỉ là mơ hồ chứ không tối. Theo lời của Tô Minh thốt ra, bên trên Ô Sơn như là tận cùng của khung trời, một vầng huyết nguyệt huyễn hóa ra. Theo huyết nguyệt xuất hiện, cảm giác nặng nề bỗng tăng lên không ít, khuếch tán, hình thành báo tố kinh thiên động địa. Khí thế ngày càng mạnh, ngừng tụ ở trên người của Tô Minh không ngừng tăng lên, không ngừng tăng mạnh. Từ xa cách Tô Minh mấy trăm mét, chịu đựng áp lực, không ngừng lùi ra phía sau. Gã buộc mình phải lùi chậm một chút, gã phải ở đây để bảo vệ cho Tô Minh hiện giờ. Dù là gã không thấy Bạch Tố, dù là không biết xảy ra chuyện gì khiến cho Tô Minh biến hóa như vậy, nhưng gã biết gã là người của Cửu Phong, Tô Minh là đệ tử của Cửu Phong. Vậy là đủ rồi. Trong bộ lạc tạm thời hội đấu giá Hải Đông Tông, theo khí thế của Tô Minh càng ngày càng mạnh, thần niệm giữa mười mấy chiếc thuyền lại qua lại quanh quẩn. Tên này là có man văn như vậy, coi như là một thiên tài, nhưng mà ở ngoài bộ lạc Hải Đông Tông ta đột phá, trừ phi cho rằng Hải Đông Tông ta là không có dám ra tay với hắn. Hai trưởng lão đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Tên đó là đệ tử của Thiên Tà Tử đó. Thiên Tà Tử sao? Cái tên điên điên khùng khùng đó, lão phu còn chưa từng gặp hắn. Nếu như người không nói thì thôi, nếu như đã như vậy thì ta là muốn xem cái tên Thiên Tà Tử này là có tu vi cỡ nào đấy. Thần niệm âm thầm biến đổi, hóa thành sắc bén, có những tiếng rít người nghe thấy lao ra khỏi bộ lạc này, như là sấm chớp đánh hướng báo tố do Tô Minh biến thành. Thần niệm tựa như kiếm sắc bén trốn chém báo tố thành hai nửa, đem Tô Minh ở bên trong một nhát chém chết. Gần như là khi thần niệm của người này xé gió lao ra, trong bộ lạc có ít người phát hiện ra được. Ở trong lều bình thường mà người áo đen lặng lẽ đứng, lão già đầu bạc ngồi trên chiếc bàn chậm rãi nói với thanh niên đối diện. Bởi vì hắn là người của Cửu Phong. Lão vừa nói đến đây bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cùng lúc đó, thanh niên đối diện cũng là nhướng mày, y cau mày, bỗng chốc lộ ra vẻ uy hiếp. Gần như là khoảnh khắc hai người phát hiện, thần niệm biến thành mũi tên nhọn vô hình xuyên qua tuyết nguyên, xuất hiện bên ngoài báo tố của Tô Minh biến thành, bỗng chém hướng báo tố. Nhưng ngay lúc đó, một thanh thần niệm kiệt ngạo truyền ra từ hư vô, như là đến từ chân trời, từ trong Cửu Phong đất thiên hàn, như sóng thần ập tới. Bà nội nói chứ, thằng nhóc con nào dám động vào đồ nhi của ta, giết hết tộc ngươi, giết sạch tông ngươi, giết người đời đời kiếp kiếp luân hồi đó. Thanh âm kia tràn ngập bá đạo, không thể hình dung, giây phút xuất hiện, khiến cho thần niệm kiếm thế sắp chém xuống run bần bật. Oanh một tiếng, đã tan vỡ như là bị thanh âm này trùng kích. Khi vỡ ra thì mảnh vụn thần niệm lão đảo tròn, bên trong lộ ra khí thế cực kỳ kinh khủng. Thanh âm kia tồn tại sát khí, kinh thiên động địa, vang vọng, thần niệm vỡ nát xoay tròn bị sát khí cuốn lấy, triệt để biến thành bụi phấn. Mơ hồ là có tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Cùng khi đó, có một chiếc thuyền trong bộ lạc, một ông lão tóc đỏ người run bần bật, mạnh mẽ mở mắt, hộc ra một bãi máu, mặt biến đổi trắng bệch, thậm chí là mái tóc nhanh chóng héo úa, chớp mắt trụi lùi. Càng kinh khủng là sau khi tóc rụng, máu thì toàn thân đã nhanh chóng rút đi, thời gian ngắn biến hóa thành da bọc xương. Nếu như không phải là ngực của lão có khối ngọc bài điêu khắc mặt trời mọc ở trên biển vào lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa, thì có lẽ lão ta đã chết chắc rồi. Tiếng la hét quanh quẩn, ngọc bài tiệu chịu hiệu lực ập đến đã tàn vỡ. Ông lão lần nữa hộc ra một bãi máu, đôi mắt lộ ra vẻ thở phào suýt chết, biểu tình tràn ngập sự kinh khủng và hoảng sợ. Mới nãy trong khoảnh khắc lão ta đưa bước chân đã bước vào trong hoàng tuyền gần một nửa rồi. Thiên Tà Tử, ông lão run bắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đấu giá. Thanh âm của Thiên Tà Tử người ngoài không nghe được, đó là một thanh âm thần niệm, chỉ là có đủ tu vi vậy thì mới phát hiện ra, ví dụ như là ở trong bộ lạc chỉ có hiếm hoi vài người mới có thể nghe thấy. Khi ông lão muốn bị thương Tô Minh do đó nhận được trừng phạt, trong mười mấy chiếc thuyền này không phát ra thần niệm nữa, một mảnh tĩnh lặng. Trong bộ lạc, trong lều bình thường là có một người áo đen canh giữ, thanh niên mặc áo thêu hắc long, khóe mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Thiên Tà Tử? Chính là ông ta. Ông lão đối diện thanh niên cười khổ gật đầu. Nếu như cờ giá như vậy làm việc cho ta, vậy thì... Thanh niên nói tới đây, lắc đầu, cầm ly rượu uống một hớp lớn. Nhị công tử đừng có nghĩ tới việc đó. Đây là không thể nào đâu. Ông ta là một trong ba cường giả của đất Nam Thần, tuyệt đối không có tham gia vào đấu tranh giữa đại bộ lạc. Ba cường giả trừ Ly Long Thượng Nhân Hải Đông Tông là được mọi người biết tới, còn lại hai người rất hiếm thấy mặt, coi như là biết cũng là sẽ không có truyền ra ngoài. Bởi vì cường giả như vậy là có quyền lựa chọn sinh hoạt của họ. Ví dụ như Thiên Tà Tử tiền bối, tính tình quái dị, đôi khi khùng điên. Thiên Hàn Tông biết thân phận của ông ta không có vượt qua vài người, dù là Thiên Hàn đại bộ lạc là cũng chỉ có huyết mạch Man Công người sáu, khi là thành viên mới là biết đến việc bí ẩn này thôi. Vậy cho nên có không ít đệ tử và người ngoài đều là suy đoán, nhưng mà đa số là lệch lạc hết. Chúng ta là tuyệt đối không dám tiết lộ ra thân phận của ông ta. Còn nếu không, một khi cái lão già này rời ra khỏi Thiên Hàn Tông thì rất khó mà thỉnh trở về. Ông lão cười khổ nói. Đệ tử của ông ta là cũng không biết sao? Thanh niên sửng sốt nói. Trừ Cửu Lưu tộc, còn lại mấy đệ tử là chắc cũng không biết việc này. Ông lão chần chờ một lát, lại nhỏ giọng nói. Thanh niên mắt chợt lóe, trầm ngâm chẳng mấy chốc sau lại nhìn hướng ông lão. Hãy mời người tên là Tô Minh đó sau khi đấu giá xong tham gia hội bí mật của Hải Đông Tông. Dù là hắn vừa mắt cái gì, hãy để cho ta trả tiền. Về cái này, nhưng nếu như anh của ngươi biết việc này thì... Kết bạn mà thôi. Ta là thành tâm muốn kết bạn với Tô Minh, không cầu được giúp đỡ. Trừ phía việc ta kết bạn cũng là bị người không cho phép. Thanh niên mỉm cười nhưng mà mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng nhìn ông lão. Ông lão im lặng giây lát, lại gật đầu. Khi ta còn nhỏ đã nghe thấy mấy ngàn năm trước, ba cường giả đã đấu với đại công Vu tộc. Về trận chiến đó... Người thanh niên thì thào, mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ ở trên Tuyết Nguyên, bão tố vẫn đang thét gào càng lúc càng bàng bạc. Trong lòng của Tô Minh cảm nhận rõ rệt khí thế của mình càng ngày càng mạnh. Gió tuyết. Tô Minh thì thào. Khoảnh khắc thốt ra hai chữ, bầu trời xuất hiện ô sơn, bộ lạc, huyết nguyệt. Xung quanh nó bỗng nhiên có rất nhiều tuyết. Tuyết như là dung hợp với tuyết tồn tại ở trong thiên địa, không phân biệt rõ ràng, hoàn mỹ dung nhập. Hiện tại trên bầu trời là một bức huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ. Khoảnh khắc tranh lộ ra, Tô Minh ngửa đầu hú dài, khí thế tăng mạnh, máu tươi ở trong người nhanh chóng vận chuyển. Lực lượng khai trần lấy cách kinh người tăng vọt. Trong lúc tăng lên, người của Tô Minh phát ra những tiếng kèn két, dường như là máu thịt bị đè ép, dường như xương cốt ma sát. Mãi đến khi lực lượng khai trần càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trong óc của Tô Minh ủ vang. Giây phút tiếng trấn vang vọng ở trong đầu, tu vi của Tô Minh từ trung kỳ khai trần bỗng chốc đột phá bước vào hậu kỳ khai trần. Gần như là khoảnh khắc tu vi của hắn bước vào trong hậu kỳ khai trần, huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ ở trên bầu trời lao thẳng đến phía Tô Minh, tựa như là một bức tranh bị cuốn vào trong bão tố, vặn vẹo và gió thẳng tới người của Tô Minh. Sơn văn ở trên mặt, trăng đỏ trong mắt, bộ lạc tại ngực, huyết bạc bay khắp nơi. Tu vi của Tô Minh tại khoảnh khắc này lần nữa tăng mạnh, trong người của hắn là một khối tế cốt lúc trước đạt được từ chỗ của tổ tiên Hàm Sơn bây giờ đã nhanh chóng hòa tan, tỏa ra lực lượng thuộc về man tộc, hóa thành lực lượng khai trần của Tô Minh, dung hợp với khí huyết, theo tiếng tim đập vững vàng lan tỏa ra mỗi góc người của hắn. Thêm vào man văn toàn diện, người của Tô Minh như là biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thần càng ngày càng vạm vỡ, nhưng mà vẫn giữ hình vốn có, tu vi không ngừng tăng lên, từ mấy bước vào trong hậu kỳ khai trần trực tiếp đến đỉnh hậu kỳ, cách hoàn mỹ khai trần chỉ kém một bước. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, nếu như đạp qua một bước này, hoàn toàn khai trần, vậy thì hắn sẽ có thể đi chung kết cảnh giới thuộc về cường giả tế cốt. Đem một khối ở trong sống lưng ngừng luyện thành man cốt chân chính, đó là man cốt thuộc về thời tiền man, phản tổ mà tạo ra, chỉ có thể tế luyện một khối xương cốt như vậy mới có thể gọi là tế cốt cảnh. Một ngày nào đó, khi hắn có thể đem xương cốt của mình toàn thân hóa thành cốt man, thì lực lượng thân thể không nói đến hủy trời giặt đất, không nói tới hái trời, hái trăng sao, nhưng mà đủ để hắn oai phong một cõi. Nếu có thể tiến thêm một bước, sau hoàn mỹ tế cốt ở trong số người ít ỏi gian nan trở thành man hồn cảnh, hắn có thể gọi là cường giả chân chính của man tộc. Con đường còn rất dài, nhưng Tô Minh có khát vọng. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, toàn thân lấp lóe man văn, nhưng mà trong mắt của hắn là một mảnh bình tĩnh, cũng là ẩn giấu một chút tiếc nuối. Hắn thử rồi, nhưng một bước thuộc về hoàn mỹ khai trần vẫn còn thiếu chút nữa, không thể nào bước ra, chỉ có thể ở hậu kỳ khai trần này vô hạn tích lũy. Mình biết là đã sai cái gì. Tô Minh đứng dậy. Giây phút hắn đứng dậy, bão tố xung quanh biến mất, trời đất quay về như cũ, bông tuyết tiếp tục rơi. Thân thể của Tô Minh lần này đứng ở trên không phải là nhờ vào con thú rối mà là hai trần của hắn, theo như tu vi tăng lên, sức mạnh của hắn là cũng tăng không ít. 16 vòng băng đã không thể nào hạn chế được nữa. Trong man văn của ta là thiếu đi sự sống. Một bộ lạc trống rỗng, ta không thể nào vẽ ra được người xưa. Mình cần một huân khúc ở trong ký ức lượn lờ tại man văn, mang theo bản thân mình, tìm đường về nhà. Tôi mình khép chặt con mắt, ở trong đầu hiện ra thiên tài tử dẫn hắn đi bộ lạc bình tĩnh đó. Còn có trong bộ lạc ông đã tạo ra huân, người mù không thấy ánh sáng. Là nên tìm một chút ít thời gian để đi lấy lại huân của ta. Tôi mình thì thào, vỗ bông tuyết ở trên người, đi tới hướng phương xa bộ lạc Hải Đông Tông. Từ xa cách mấy trăm mét lao nhanh tới, trông thấy tôi mình thì vẻ mặt lo âu thả lỏng. Tôi mình cười gật đầu, gái đi theo sau lưng cùng với hắn chậm rãi bước đi. Khi hai người tới bên cạnh bộ lạc, bước vào bên trong, gần như mọi người tại đây đều đứng ngoài lều của mình nhìn chằm chằm vào tôi mình. Không có lời nói, không có nhiều hành động, chỉ là khi ánh mắt rơi vào người của tôi mình thì lần lượt cúi đầu. Tôi mình bình tĩnh đi qua, không ngừng lại, đi tới lều của hắn, cúi người tiến vào. Một đêm trôi qua, có lẽ là trùng hợp, khoảnh khắc tôi mình bước vào lều, phương trà trong trời đất, mặt trời mới lên. Một ngày mới đã tới, có gió thổi qua mảnh đất cuốn lấy bông tuyết, phất qua bộ lạc. Ngày này là ngày thứ nhất Hải Đông Tông tổ chức hội đấu giá. Nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ trong lều, thường ý khách sáo và ẩn chứa phức tạp đi tới chỗ của tô mình, đích thần dẫn đường cho hắn đi hướng phòng đấu giá. Chúc mừng tô huynh, tu vi càng tăng tiến. Dù là ta có chút tu vi sơ kỳ tế cốt, nhưng mà đối mặt với tô huynh thì vẫn cảm thấy áp lực nhiều. Thường ý đi bên cạnh tô mình, chắp tay với hắn nói chuyện. Tô mình mỉm cười đáp lễ, không giải thích gì nhiều. Từ xa đi theo phía sau, ở trên đường im lặng, chỉ là thỉnh thoảng mắt quét qua xung quanh lộ ra vẻ cảnh giác. Một hàng 3 người rất nhanh đi tới hướng chính đồng của bộ lạc, tại đó có một kiến trúc khổng lồ. Kiến trúc này thành vòng tròn, nhìn rất hùng vĩ, có thể chứa mấy ngàn người. Chính giữa là một bình đài hình tròn, đó là nơi lấy ra vật đấu giá. Xung quanh bình đài hình tròn này từ tầng cao nhất một vòng bị phân cách thành vòng đơn, bên dưới đều là bàn ghế, vòng tứ phía. Giờ đây là có không ít người ngồi đó chờ đấu giá bắt đầu. Tiếng xôn xao rộn rã, thỉnh thoảng là có người tới, thỉnh thoảng có người di chuyển vị trí, tìm người kết bạn nói chuyện. Từ những điều đó, còn có không ít đệ tử của Hải Đông Tông tuần tra tứ phía, lạnh lùng nhìn mỗi người tiến tới. Đấu giá này sắp bắt đầu rồi, Tô Huynh, xin mời. Phòng số 9 tầng cao nhất là Bồn Tông Hải trưởng lão đã cố ý để cho người rồi. Thường ý cung kính nói, gã cung kính trừ vì tô vi của tô mình đã tăng tiến, bản thân đem đến áp lực ra, thì càng vì sáng ngày hôm nay đã được đến tin tức đó. Hải trưởng lão lên tiếng, đem một gian phòng ở đỉnh tầng cho tô mình. Nên biết, gian phòng của đỉnh tầng này vốn là không có nhiều, là chuẩn bị cho cường giả man hồn cảnh. Người bình thường căn bản là không thể nào đặt chân vào, nhưng mà phòng đỉnh tầng này đã sắp đặt kín hết rồi, phòng số 9 này là sáng sớm hôm nay lại mở rộng ra một phòng. Vì một người mà mở ra một gian phòng, chuyện này khiến cho thường ý rất mà khó tưởng tượng được. Tuy nói là tô mình là tông phái bất đồng, nhưng mà vẫn là càng là khách sáo và cung kính hơn. Tô mình mắt chợt lóe, không hề từ chối, gật đầu, có thường ý dẫn tới, đi lấy đỉnh tầng, tiến vào trong phòng số 9. Tiến vào trong, tô mình nhìn thấy bên trong có một cô gái rất đẹp, tư thái cực kỳ dụ hoặc. Trước sau nhô ra, từ ở trên ghế đứng lên, mỉm cười với hắn. Nụ cười này phong tình mỹ miều, tràn ngập sự mị hoặc độc đáo. Tiểu nữ là Tử San, gia sư Hải Vân Lai, phụng sự mình tới đây để thuyết minh vật đấu giá cho tô huynh. Tô mình nhíu mày, hắn không hiểu sự việc đêm hôm qua, nhưng mà có thể thấy người họ Hải này có chút quái, để lại cho hắn một phòng, lại còn sắp đặt đệ tử đến để chuyên phục thị. Hành vi này lấy thân phận của trưởng lão Hải Đông Tông, khó tránh khiến cho người ta rất khó hiểu, trừ phi là có ý đồ gì cần cầu người. Thực sự là chỉ có như vậy thôi sao? Mắt của tôi mình trượt lóe, chậm rãi nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hải Đông Chi Tự. Tôi mình đã trưởng thành, không còn là một thiếu niên ở Ô Sơn năm đó. Đối với những chuyện mơ hồ như thế này, thì mộng tỉnh tại Nam Thần đã trải qua nổi trội ở Hàm Sơn Thành, hành trình vu tộc, thiên hàn, các loại chuyện đã biến tâm trí tôi mình lấy tốc độ lột xác không ngừng hoàn thiện. Dù là hắn không như hồ ly, nhưng mà dĩ nhiên không phải là tay mới ra đời. Ví dụ như bây giờ hắn gặp phải chuyện đó, nếu như đổi lại Ô Sơn, hắn lúc đó chắc chắn là sẽ chọn gọn gàng dứt khoát hỏi đáp án. Nếu như trải qua kinh biến Ô Sơn, ở Hàm Sơn Thành Nam Thần thì hắn sẽ lựa chọn khác. Rất có thể là hắn lùi một bước, khi thấy gian phòng này, thấy cô gái trước mắt thì xoay người lùi ra, ở bên dưới tìm một góc tham gia đấu giá lần này, lấy cách không dung nhập vào và đánh vỡ tất cả ý niệm của người khác. Nhưng ngay bây giờ, hành động của Tô Minh tùy theo kinh nghiệm mà có đã biến đổi. Hắn không mở miệng trực tiếp tìm đáp án, không lựa chọn tránh né không vào, mà là dùng cách khác để đấu trí, từ sắc mặt, ánh mắt, hành động nhỏ của nhau phát hiện ra vấn đề. Tô huynh, người nói lời này là sao? Tử San vóc dáng cực kỳ dụ hoặc, hơi thở như lan, nghe xong lời nói của Tô Minh biểu tình như cũ, lại cười duyên dáng. Tô Minh không mở miệng, mà là bình tĩnh nhìn cô gái nói xong, xoay người, trước vẻ mặt ngơ ngác của Thường Ý, đứng ra sau lưng, lướt qua gã. Nhìn hành động của Tô Minh thì hình như định rời ra khỏi gian phòng thứ 9. Tử Sa ở bên cạnh im lặng đi theo. Trong phòng, Tử San mắt chợt lóe, không lập tức lên tiếng mà chờ Tô Minh nửa chân đạp ra ngoài phòng, như là thực sự muốn rời đi thì mới ai oán lên tiếng. Không lẽ tiểu nữ là hùng thần mãnh thú sao? Nếu như không thì tại sao Tô huynh gặp mặt lại đã muốn rời đi rồi? Giọng của cô rất êm tai, cho người ta cảm giác động lòng yêu thương, tràn ngập ý vị không thể nào nói rõ, khiến cho người ta kìm lòng không được muốn nghe tiếp. Nhưng mà Tô Minh thì khác, một bước triệt để ra khỏi phòng, không quay đầu lại, tiến tới. Mãi đến khi hắn đi ra khỏi phòng ba bước, từ trong phòng lần nữa truyền đến tiếng giọng nói của Tử San. Tô huynh, xin dừng bước. Đương nhiên là không chỉ có điều đó rồi. Gia sư là vì biểu đạt xin lỗi, lần này vào đấu giá Tô huynh có thể lựa chọn một thứ do gia sư thay thế mà mua lại. Khi Tử San truyền ra lời nói đó thì cũng đi ra khỏi phòng, cười cười nhìn Tô Minh. Nụ cười của cô nhìn rất xinh đẹp, còn một loại khiến cho tim người ta đập rộn rã. Ít ra thì Thường Ý này đứng đó, vẻ mặt có một chút không tự nhiên. Tô Minh khựng lại, mặt lộ ra nụ cười, xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt của Tử San, đi hướng gian phòng. Tử San cố ý theo sau nửa bước. Tô Minh đi vào trong phòng, ngồi trên ghế một bên. Tử Sa lại im lặng đứng sau lưng của Tô Minh, tựa như là đầu gỗ. Dù là hắn nhắm mắt nhưng không thể nào giảm bớt sự cảnh giác, dường như là đem tất cả tinh lực tập trung vào. Cỗ gió thổi lay tứ phía. Tử Sa đóng cửa phòng lại, lắc lư như rắn nước, ngồi đối diện với Tô Minh. Đôi mắt xinh đẹp quét người Tử Sa đứng ở sau lưng Tô Minh, lại nhìn hắn, cười nói. Tô Minh không uổng là đệ tử của Cửu Phong, ra vào mang theo tùy tùng. Điều này thì tiểu muội là không có thể nào sánh bằng được. Vị trí của Tô Minh cho hắn có thể thấy trên bình đài, thấy trung tâm phòng đấu giá bên dưới. Người bên dưới ồn ào, người đến nối liền không dứt. Hắn không phải là tùy tùng, là sư đệ của ta. Tô Minh không nhanh không chậm nói. Ồ, thì ra là vậy, ta đã nói rồi mà. Nhìn vị huynh đài này có chút quen mắt. Huynh nói ta mới nhớ ra, đây chẳng phải là bảng đất thiên hàn, đại danh đỉnh đỉnh, xếp 10 hạng đầu. Tử Sa huynh. Tử San khẽ khàng nói, lộ ra vẻ hoảng hốt, làm như là mới nhận ra vậy. Tử Sa im lặng không dao động, gã đã quen chế nhạo như vậy, từ ban đầu lúng túng đến bây giờ không thèm để ý nữa, bởi vì gã biết, người Cửu Phong cho gã cảm động mà ở nơi khác thì không có. Khi Tử San nói ra những lời này, thì mắt làm như vô tình nhìn Tô Minh, như là muốn nhìn ra thứ gì đó từ người của hắn, nhưng đáng tiếc, cô ta không thấy gì hết. Tô Minh vẫn bình tĩnh như thường, chẳng chút dao động, hắn tu là cách tĩnh tâm. Hành động thản nhiên, nếu như đối diện với một số lão già thì có lẽ còn hơi non, nhưng mà đối diện với cô gái này sao có thể nào dễ dàng bị nhìn thấu được, dù rằng trong lòng của hắn hiện giờ là hơi khó chịu. Tô Minh nhắm mắt lại, không thèm để ý đến lời nói của cô gái, bình tĩnh hô hấp, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Bộ dạng này của hắn là chỉ có Bạch Tố là nữ giới nhìn thấy nhiều nhất, từng nhiều lần bị bỏ qua đến tức giận, nghĩ đến nhiều cách nhưng mà vẫn không có cách nào tác dụng quá lớn được. Do đó có thể thấy, bộ dạng này của Tô Minh đối với con gái thì có đả kích không hề nhỏ. Tử San nhìn Tô Minh rất lâu sau, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình như vậy của Tô Minh, dường như là xem cô thành bài trí hoặc là không hề tồn tại, khiến cho Tử San có một lời muốn nói thành đành phải nuốt xuống. Tô huynh thực sự là có khí độ. Thực lâu sau, Tử San có chút không cam lòng lần nữa lên tiếng, nhưng mà đổi lấy vẫn là Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Tử San chừng Tô Minh nửa ngày, dứt khoát là cũng không nhắm mắt lại, không thèm để ý nữa. Cứ như vậy gian phòng thoáng chốc yên lặng, so với bên ngoài nhốn nháo tựa như là hai thế giới khác. Nhưng mà so với Tô Minh thì Tử San không bằng. Cô không làm được chân chính tĩnh tâm, đôi khi mở mắt, liếc Tô Minh, dần dần cau mày. Ta không tin kẻ này có thể bình tĩnh như vậy. Hắn làm vậy chắc chắn là giả bộ. Ta thấy nhiều người ra vẻ âm thầm lắm rồi. Tử San hầm thử lạnh. Trong không khí yên lặng ở trong phòng, thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng nửa tiếng, từng tiếng trống trầm ngâm từ trong trung tâm bình đài vang lên. Tiếng trống thùng thùng kinh thiên động địa, vang vọng tám hướng, mỗi một tiếng như là đập vào thân người, khiến cho tất cả người nghe đều chấn động tinh thần. Theo tiếng trống quanh quẩn, có tiếng ù ù truyền ra, hòa lẫn vào tiếng trống, nhưng mà sắc nhọn hơn, cuốn lấy nó, hô hấp người xung quanh thẳng đến 9 tầng trời. Tiếng trống, tiếng ù ù khiến cho phòng đấu giá đủ chứa mấy ngàn người bỗng chốc là không còn sự ồn ào nữa, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong bình đài. Vào giây phút đó, Tô Minh mở mắt ra, hắn thấy bên dưới chính giữa bình đài có 9 gã đàn ông vạm vỡ đang dùng hai tay vỗ trống gia thú trước mặt của mình. tiếng trống oành oành nối thành một mảnh. Bên cạnh chín gã đàn ông còn có chín cô gái mỹ miều mặc váy dài trắng hơi hở hang. Chín cô gái cầm ốc biển to lớn, tiếng ù ù sắc bén là phát ra từ ốc biển này. Khi tiếng trống và tiếng ốc lên tiếng cao nhất, mặt đất rung động, chỉ thấy trung tâm bình đài xuất hiện khe hở chỉnh tề tách ra tứ phía. Khoảnh khắc gã đàn ông và cô gái đứng ở mép bình đài, từ khe hở dâng lên một cột đá khổng lồ. Cột đá này thăng hơn 10 mét mới từ từ ngừng lại, một thanh âm như là tiếng nỉ non khiến cho người nghe không thể nào nói rõ là cái gì lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó là có tiếng ồn ào nổi lên tứ phía. Chỉ thấy trên bầu trời, phòng đấu giá to lớn đột nhiên này theo thanh âm khuếch tán bỗng chốc biến hóa kinh khủng, bầu trời sáng ngời bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn khuếch tán bao phủ mấy vạn dặm. Hải Đông Tông. Một thanh âm tang thương truyền ra từ khung trời. Giây phút thanh âm này xuất hiện, thiên địa mấy vạn dặm bị sóng gợn bao phủ bỗng chốc theo tiếng gợn này càng ngày càng nhiều mà biến thành biển mênh mông. Tự như mấy vạn dặm này là chớp mắt không còn là trời đất thiên hàn mà biến thành biển của Hải Đông Tông. Nước biển dâng cao, nhìn thấy sóng gợn là do nước biển nhấp nhô biến thành, bên dưới mặt đất trở thành đáy biển. Mắt của Tô Minh bỗng chốc lộ ra tia sáng. Hắn đứng dậy, tiến lên mấy bước, đứng ở mép đài nhìn ra ngoài. Không chỉ mình hắn, bây giờ rất nhiều người ở trong phòng đấu giá đều đứng dậy, nhìn tình hình thiên địa chuyển hóa, biến đổi sắc mặt. Đây không phải là đơn giản, là ảo ảnh biến đổi mà là biến hóa chân thật kinh khủng. Xung quanh đã bị biến thành nước biển, Tô Minh nhìn thấy đủ màu sắc san hô, cá bơi, có thành đàn, có đơn độc. Thậm chí là khi hắn há miệng, có rất nhiều bong bóng nổi lên. Thực sự đây là trận pháp của Hải Đông Tông. Ta nhiều năm trước tiên là nghiên cứu ra. Tù hình người lại cảm thấy như thế nào? Từ xa lại mỉm cười đi tới bên cạnh của Tô Minh, khi mở miệng cũng có bọt khí bay ra, nhìn như là thực sự ở bên trong hải dương. Cái thứ đủ màu sắc đó, gọi là san hô đó. Từ xa nhận ra Tô Minh nhìn cái gì, lại cười khẽ. Khi từ xa phát ra lời nói thì bên ngoài trung tâm phòng đấu giá, chín cô gái xinh đẹp mặc váy trắng hở hang đứng bên mép tứ phía lấy ra một cái vảy trắng, dán lên trên trán. Thân thể họ lập tức bay lên, đôi chân trần chớp mắt biến thành đuôi cá, hóa thành chín nhân ngư bơi lối ở phía bốn gian phòng đấu giá. Từng tiếng hát tuyệt vời truyền ra khắp đáy biển, khiến cho người ta nghe mà si mê. Còn chín gã đàn ông vạm vỡ, khi thân người ngư bơi thì mỗi người lấy ra một tấm da thú màu lam, dán trên người. Thân thể của họ vặn vẹo, lát sau vang lên tiếng trầm đục. Không ngờ chín người hóa thành chín con rồng biển hung tợn, gầm giống bởi tám hướng, dùng hợp với tiếng hát nhân ngư hình thành rung động kinh tâm động phách. Hải Đông Tông đấu giá, tại đất Thiên Hàn, xa cách trăm năm sau, lần nữa bắt đầu. Thanh âm giả nua từ trên cột đá lại truyền ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hạc. Nhìn thấy hình ảnh nhân ngư và hải long, con người của Tô Minh co rút. Hình ảnh này khiến cho hắn lờ mờ thấy rất quen, ở trong đầu đột nhiên hiện ra hồi ức. Người áo đen khiến cho Ô Sơn hủy diệt giờ phút cuối cùng thi triển ra thuật pháp chính là nó, lấy ra da thú đắp lên người, hóa thành mãnh thú. Hóa thú thuật sao? Vậy chắc tụi mình đã từng nghe nói, đây là truyền thừa tiền man thuật của Hải Đông Tông. Cả đất Nam Thần là sẽ không tìm thấy bất cứ ai không phải là Hải Đông Tông mà sử dụng được thuật này đâu. Tử San vẻ mặt kiêu ngạo, ở bên cạnh tụi mình lại chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Cột đá trung tâm bình đài phòng đấu giá, khi thanh âm giả nua vang vọng, mặt trên nước biển vặn vẹo có một thân hình ông lão hiện ra, đứng đó. Ông lão mặc áo dài màu lam, bộ đồ rất lớn, phủ lên trên cột đá dưới chân, thậm chí là rũ xuống một khoảng. Tóc là màu xanh, nếu như không phải là khuôn mặt giả nua, thỉnh thoảng nhìn qua rất là khó đoán ra tuổi tác. Các tộc nhân của Hữu Đất Thiên Hàn, lão phu là Phùng Thiệu Phong, thuộc vào Hải Đông Tông, thực sự là vinh hạnh có thể tới đây chủ trì đấu giá lần này. Lần này Hải Đông Tông ta là vì Hữu Đất Thiên Hàn đã chuẩn bị không ít vật hiếm có. Phùng ta là không có giỏi ăn nói, nếu như không nói nhiều được, vậy thì vật đấu giá thứ nhất sẽ ra ngay. Đó là... Khi ông lão nói chuyện thì là chín hải long xung quanh không gầm lên nữa, tiếng hát của chín nhân ngư cũng là dần dần biến mất, chỉ có lời của ông lão là quanh quẩn không dứt tứ phía. Khi ông lão nói ra câu sau cùng, lập tức có một nhân ngư giẫy quấy đuôi cá tới. Đôi tay của cô mới vừa rồi vẫn còn trống không nhưng bây giờ đã theo sóng gợn, lập tức có một đầu lâu tím đen xuất hiện ở trên tay. Cô nâng nó lên cao, thân thể bơi một vòng khiến cho mọi người thấy rõ cái xương đó. Đó là một sọ não, nhìn hình như không phải là man tộc bởi vì kích cỡ nó khác. Trên đầu lâu này còn có mấy ngai xương dữ tợn tỏa ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên là xương của mãnh thú. Đặc biệt là xương trán, hai con mắt có một khe hở cân xứng, nhìn như là có một con mắt thứ ba. Theo xương xuất hiện, cảm giác áp lực mãnh liệt khuếch tán xung quanh. Áp lực này như là thực chất, khiến cho nước biển có dấu hiệu đông cứng. Chỉ là như vậy đành thôi, nhưng mà xung quanh cái đầu lâu, nước biển có dấu vết đóng băng, theo nhân ngư bơi tới đây như là giấy lên một mảnh vụn băng. Theo thông lệ, vật thứ nhất chúng ta là sẽ không có giới thiệu kỹ càng, toàn bằng vào nhãn lực của chư vị thôi. Lão Phu chỉ có thể nói, con thú này khi còn sống tu vi của nó có thể so với hoàn mỹ tế cốt cảnh. Cốt này giá thấp nhất là 10 vạn thạch, mỗi lần ra giá là 1.000 thạch. Ánh mắt của ông lão lóe sáng, thanh âm như là sấm chuyển khắp tứ phía. Nguyên phòng đấu giá này chưa mấy ngàn người, trong đó có không ít sáng sớm hôm nay đã tới. Bây giờ truyền ra rất nhiều thanh âm của ông lão, không khí rơi vào trong im lặng. Có lẽ có người thích ở trong trường hợp này xôn xao ra tiếng, bàn tán sôi nổi, nhưng mà có người lại càng nhiều thường như là giữ im lặng. Vật phẩm càng quý giá thì người nhận biết lại càng ít, nhưng mà người có thể được mời tới đây đa số là có tính tự chủ rất mạnh, ít có người tùy tiện ra giá. 11 vạn. Quanh phòng đấu giá có đám người truyền ra tiếng nói. Giây phút thanh âm này truyền ra, lập tức có không ít người nhìn qua. Người lên tiếng là một gã đàn ông nhưng mà đầu đội mũ, không thấy rõ hình dạng. Tại đây có không ít người ăn mặc như vậy. 12 vạn. 13 vạn. Có lẽ vì có người khai giá, dần dần lục tục truyền ra rất nhiều thanh âm. Trong phòng đó, Tô Minh đứng đó, nhìn xương thú màu tím đen, ánh mắt bình tĩnh. Tô Huynh, người vừa mất vật đó sao? Xương thú đó là mãnh thú cường đại thuộc tính Hàn sau khi chết để lại vật duy nhất. Còn thú này là trưởng lão Hải Đông Tông đã ra ngoài đạt được. Theo lời của ông ấy nói thì lúc đó con thú này tấn công tương đương với man hồn cảnh man tộc của ta. Nhưng mà cuối cùng là đã thất bại, giấy lên nhàn hỏa thiêu đốt. Toàn thân nó trừ đầu lâu ra đều là hóa thành tro bụi cả. Đầu lâu này có thể là bất diệt trong hàn hỏa là bởi vì bên trong nó giữ lại một lũ hồn ẩn tàng của mãnh thú trước khi chết. Nếu như người am hiểu dị thuật tầm bổ cốt này thì chắc chắn là sẽ có thu hoạch đó. Ánh mắt của tôi mình quét xuống xương thú, hồi lâu sau lắc đầu. 21 vạn. Trong phòng đấu giá truyền ra tiếng nói âm trầm. Người nói chuyện chính là người thứ nhất mới ra giá, gã đàn ông không đội mũ. Vừa thốt ra giá cả, nửa ngày không ai mở miệng, ông lão tóc xanh mỉm cười. Vậy thì 21 vạn, vật đó thuộc về người. Tiếp theo đấu giá vật thứ hai, vật này rất thú vị đây. Ông lão đang nói lại chợt ngừng, chỉ thấy hải long lượn lờ xung quanh có một con gầm giống vặn vẹo bên cạnh ông lão, lại hóa thành hình người, đôi tay giơ cao, trong tay xuất hiện thạch đao đen. Đao này rất thô ráp, chỉ có thể lấy ra hình dạng đao nhưng mà mặt trên rất gồ ghề, nhìn chẳng có một chút lạ thường. Đưa thú đến. Giọng của ông lão chậm rãi. Tiếng nói vừa ra, lập tức xung quanh có người hải đông tông tiến tới, vung tay áo, bỗng chốc có mãnh thú như là sư tử xuất hiện. Mãnh thú hai mắt đỏ rực, xuất hiện thì ngửa đầu gầm giống lên nhưng mà đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đang định lùi ra phía sau, ông lão cầm thạch đao chỉ hướng cho con thú. Mũi đao vừa chỉ, con thú bỗng chốc phát ra tiếng gầm thê lương, thân thể run rẩy. Trong tiếng xôn xao của mọi người, thân thể con thú hóa thành máu loãng, ngay cả xương cũng đã bị hòa tan, một luồng khói bay ra khỏi vũng máu, tờ khói như ẩn như hiện có thể thấy là một bóng người con thú nhỏ. Khoảnh khắc xuất hiện, nó bay xuống hướng thạch đao ở trong tay ông lão, dung nhập vào bên trong. Là ly hồn thạch. Đó là ly hồn thạch sao? Không ngờ lại có người có xà xỉ như vậy, dùng một khối ly hồn thạch to lớn làm thành thanh đao. Tiếng xôn xao vang vọng, bởi vì thanh đao này xuất hiện giấy lên từng gợn sóng âm. Đá này rất nổi tiếng, hình dạng rất dễ nhận biết, đặc biệt là công hiệu lại càng hiếm thấy, chỉ là cái đá này có thể làm được. Vậy cho nên không người nào không biết, nhưng mà chính mắt trông thấy thì là không nhiều. Không sai. Đây chính là một khối ly hồn thạch đao. Vật này không cần phải lão phu giới thiệu quá nhiều, giá thấp cũng là 10 vạn rồi. Ông lão mỉm cười lại nói. 20 vạn. 25 vạn. 28 vạn. 30 vạn đi. Từng tiếng kêu giá vang lên, từng thanh âm xuất hiện, gần như là chớp mắt đã tăng giá thạch đao gấp mấy lần. Tôi mình đứng trên đài nhìn thạch đao, mắt chợt lóe, nhìn ông lão cầm đao. Ông lão sắc mặt rất bình thường, vẫn luôn mỉm cười, nhìn bộ dạng khá là hiền lành. Nhưng tôi mình lờ mờ thấy ra hội đấu giá lần này ẩn chứa một ít bí mật. Kỳ thực không hề khó đoán, Hải Đông Tông chưa từng che giấu. Tại đất Thiên Hàn, điều lộ bí ẩn đằng sau hội đấu giá này cũng có không ít người. Chẳng qua đây là quy tắc, đủ để hiểu cũng không thể nào thay đổi được. Thủ đoạn này thật hay, lấy danh nghĩa trăm năm một lần hội đấu giá, cũng là đích thực lấy ra không ít bảo vật quý giá dẫn đến nhân tính tham lam. Do đó, từng đợt đấu giá dẫn ra ma sát, thậm chí là sau mỗi lần đấu giá là sẽ xuất hiện giết chóc. Người giữ bảo vật đã phạm vào tội giết chóc lớn nhất. Dù là thoát khỏi cái chết nhưng mà không thể nào thoát được vô số người phải chú ý. Một khi có cơ hội, thủ đoạn như vậy là để suy yếu đi thực lực của Thiên Hàn Tông. Nhưng mà giờ phút này Thiên Hàn Tông tại đất Hải Đông Tông này là cũng có hành động đấu giá. Mục đích là tương tự. Tô Minh lắc đầu. Dù là hắn xem hiểu mục đích đấu giá lần này nhưng mà vẫn không thể nào biến đổi, lại càng không thể rời đi, bởi vì chỗ này có thứ hắn đang khao khát. Thanh ly hồn thạch đao này cuối cùng là cũng lấy giá 93 vạn bị người ta mua đi. Trước không nói giá chân chính của nó là bao nhiêu, nhưng mà người mua đi đạt được món bảo vật hời vẫn là phải trả giá. Xem người này vội vàng giao nộp thạch tệ, cầm đao nhanh chóng rời đi thì biết có lẽ chờ đợi người đó là nhiều lần trốn chui trốn lủi. Vậy thì lần này lão phu lấy ra vật phẩm là cá nhân ta rất thích, nhưng đáng tiếc túi tiền là eo hẹp, không thể nào mua nó được. Ông lão tóc xanh thở dài một tiếng, nâng lên tay phải. Vật đó không phải là nhân ngư và hài long đưa tới mà bị lão mang theo bên người. Khoảnh khắc nâng lên tay phải, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại, chỉ thấy trong tay của ông lão là một con hạc dùng cỏ bện thành. Hạc là một con thú kỳ dị nước ngoài, tính cách ngoan ngoãn, rất được tiên tộc nước ngoài thích. Không thể nào truy tra hạc này từ đâu mà tới, nhưng mà rõ ràng không phải là vật của man tộc. Cỏ bện hạc này lão phù là cũng không biết, nhưng mà... Ông lão nâng lên tay phải vùng trước mặt. Thoáng chốc hạc bay lên, xung quanh lóe ra ánh sáng nhu hòa. Nó biến thành tiên hạc chân chính bay tứ phía, ưu mỹ nhập cánh như là giấy lên tiếng khẽ khẽ. Trong lúc bay, hai mắt vô thần quét tứ phía, giây phút lướt qua gian phòng Tô Minh ở thì hạc khẽ run, nhưng mà rất nhanh đã trở lại bình thường, quay về tay của ông lão, lần nữa biến thành vật cỏ bện thành. Trên người của nó là ẩn chứa thuật pháp của man tộc. Theo lão phù hiểu thì cỏ này chắc là vật rất tầm thường. Sở dĩ nó hóa thành hạc chân chính bay là bởi vì bên trong nó ẩn chứa một loại thần của nước ngoài, cũng gọi là đạo. Nếu như có người hiểu ra được nó thì lão phù tại đây là trước tiên chúc mừng người. Vật này giá thấp vẫn là 10 vạn thôi. Ông lão tóc xanh lên tiếng. Tô Minh mắt đồng lại. Mới nãy khi nghe đến tiên hạc bay thì thần thức của hắn đã hơi dao động. Từ trên người của tiên hạc này cũng có lực lượng thần thức yếu ớt, dường như là thần thức này phát hiện ra mình nên là hạc mới liếc mắt một cái. 50 vạn. Một giọng nữ vang lên. Giọng nữ này rất ôn hòa, nhưng mà theo thanh âm xuất hiện, lập tức có không ít người nhận ra chủ nhân của tiếng nói. Trong đám người, vài chỗ không có người ngoài tới gần, vị trí khá trống trải có một cô gái tóc dài áo trắng bình tĩnh nói. Cô ta là Thiên Lam Mộng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tô Minh phản kích. Tô Minh sắc mặt như thường, chỉ có mày hơi nhíu lập tức thả lỏng. Nếu là người ngoài ra giá, có lẽ Tô Minh sẽ là hơi hứng thú với con hạc, tự lựa chọn lậu đấu giá. Nhưng nếu như là Thiên Lam Mộng, vừa lên tiếng đã là 50 vạn thạch tệ, Tô Minh trầm ngâm một lát, không định mở miệng. Nhưng mà hắn không lên tiếng không có nghĩa là người ở trong phòng không ra giá. Tử San ở một bên nhận ra Tô Minh mày nhíu, hơi thả lỏng, mắt trượt lóe, cười khẽ nói. 70 vạn. Ở trong phòng đấu giá, bởi vì Thiên Lam Mộng ra giá mà khoảnh khắc im lặng. Thân phận của Thiên Lam Mộng khiến cho rất nhiều người phải kiêng dè, không có ý định cạnh tranh. Dù sao, vật này nhìn như là không có tác dụng quá lớn. Vậy cho nên, ở trong không khí tĩnh lặng, thanh âm của Tử Sa quanh quẩn lập tức khiến cho người trong phòng đấu giá, từng ánh mắt bỗng rớt chốc là tập trung vào trong đài phòng thứ 9. Tô Minh đứng đó, Tử San đứng bên cạnh đang cười nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra tuân theo lệnh của Tô Minh. Đa số người nhìn thấy tình hình này, phản ứng đầu tiên là Tô Minh sai cô ta ra giá như vậy. Thiên Lam Mộng cũng là ngẩng đầu lên, liếc thấy Tô Minh đứng ở trên đài, sắc mặt bình thường, ánh mắt quét qua Tử San. 100 vạn. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói. Tô Huynh, vật đó còn cần nữa hay không? Trong phòng thứ 9, Tử San che miệng cười cười, nhìn Tô Minh. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô. Hành động của cô có thể nói là rất hiểm độc, mượn việc đứng bên cạnh mình làm cái căn cứ, khiêu khích Tô Minh và Thiên Lam Mộng đối địch. Tùy tiện ra miệng lấy 70 vạn thạch tệ để khiến cho Thiên Lam Mộng trả cái giá gấp đôi. Không cần. Tô Minh thu lại tầm mắt, bình tĩnh nói. Tử San con người co rút, cô vốn tưởng rằng Tô Minh sẽ tức giận, dù không lộ ra bên ngoài nhưng khó tránh khỏi hiện ra một chút ít. Như vậy thì sẽ đạt tới mục đích của cô. Cô thậm chí đã tính kỹ chuẩn bị làm sao mà đáp lời của Tô Minh. Cô không cho rằng động tác nhỏ đó hắn là không nhìn ra được, nhưng hắn khẳng định là Tô Minh không thể nào bắt lấy việc đó. Dù sao tất cả những gì cô làm, nhìn từ mặt ngoài đều là vì Tô Minh. Nhưng hôm nay, Tô Minh chỉ là ánh mắt lạnh một chút, không có biến đổi khác, khiến cho Tử San có cảnh giác người ở trước mắt cao thâm khó dò, không thể nào đoán biết. Còn hạc do cỏ bên thành cuối cùng là bị Thiên Lam Mộng thu mua đi, dù là phải trả cái giá gấp đôi, nhưng mà cô không thèm để ý. Cô là để ý con hạc đến từ nước ngoài, để ý vật này là có giúp đỡ được cho cô lĩnh ngộ đạo hay không. Hội đấu giá ở trong giọng nói của ông lão tóc xanh tiếp tục diễn ra, theo từng vật phẩm lấy ra, theo nhân ngư và hải long bơi, dần dần đám người nổi lên tiếng, bàn tán xôn xao, khó có thể bình tĩnh. Không khí tranh giành chậm rãi bị dấy lên, tràn ngập cả trong phòng đấu giá. Tử San càng lúc càng nhìn không thấu Tô Minh, người đàn ông đứng cách cô không xa, từ đầu đến cuối không ra giá với bất cứ vật phẩm nào. Hắn là chỉ đứng đó, im lặng nhìn từng vật phẩm bị người ta mua đi. Đã qua vài tiếng đồng hồ, đấu giá kịch liệt dấy lên những tiếng ù ù, dường như xung quanh lượn lờ lực lượng vô hình có thể dẫn dắt nỗi lòng của mọi người, khiến cho tất cả người tại đây đều là vì nó mà điên cuồng. Nhưng Tô Minh vẫn bình tĩnh như vậy, đứng đó nhìn, không động đậy. Người này nhìn thì trầm ổn, kỳ thực lại non nớt, loại biểu hiện ra vẻ âm trầm. Nếu như trong phòng đấu giá một khi hắn lên tiếng, tất nhiên là sẽ dẫn đến chú ý. Muốn dễ dàng lấy đến mà không bị người ta bên cạnh tranh thì rất là khó khăn. Chẳng bằng mỗi vật phẩm này đều đưa ra giá vài lần, càng dễ có được thứ mình muốn. Tử San liếc Tô Minh một cái, thu lại tầm mắt. Trong phòng đấu giá, ông lão tóc xanh đứng ở trên cột đá bây giờ ho khan vài tiếng, khiến cho không khí mãnh liệt hơi dịu lại. Yên tĩnh một chút thì giọng của ông lão truyền ra tám hướng. Được các vị tộc hiếu thiên hàn ưu ái, lúc trước các bảo vật quý giá đã bị mua đi cả rồi, vậy thì tiếp theo ta sẽ lấy những thứ này, chắc chắn là cũng sẽ như vậy. Nhưng mà lão phu là phải nhắc nhở các vị, vật này chỉ sợ là dẫn đến cạnh tranh mãnh liệt, xin các vị hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ông lão áo xanh nói xong, nâng lên tay phải. Hãy mau dâng lên đây. Thanh âm vừa ra, chỉ thấy sau lưng của ông lão, phạm vi mười mấy mét gợn sóng. Từ trong gợn sóng này truyền ra những tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, có 9 người từ bên trong chậm rãi đi ra. 9 người này đều là đàn ông vạm vỡ, một trường mâu khổng lồ bị bọn họ khiêng lên vai. Trong khi những người đó hoàn toàn bước ra khỏi sóng gợn, hiện ra trước mặt của mọi người rõ ràng là trường mâu đen dài tới 10 mét. Mâu vừa ra, bỗng chốc có sát khí rít gào khuếch tán, bao phủ tám hướng, khiến cho xung quanh trong chớp mắt này như là nghe thấy từng tiếng thê lương rít gào. Thậm chí là một ít người tu vi cao thâm lờ mờ thấy trên trường mâu này như ẩn như hiện, ngừng tụ hàng vạn oan hồn, chúng vòng quanh mâu thống khổ kêu gào. Thiên Vu Mâu, cái này ta đã từng thấy vật này trong một số điển tịch. Không sai, đúng rồi, là Thiên Vu Mâu. Vào ngàn năm trước, Vu tộc là tổng tấn công Thiên Lam Bành Trướng, từng lấy cách đặc biệt để rèn ra 9 Thiên Vu Mâu. Nghe đồn mỗi một Thiên Vu Mâu này đều có lực lượng kinh thiên động địa, có thể đánh chết một cường giả man hồn đó. Tiếng xôn xao dấy lên, cả phòng đấu giá dâng lên một sóng ầm ngập trời. Nhiều người bản năng đứng dậy, lộ ra vẻ khó tin. Ông lão tóc xanh vẻ mặt có chút đắc ý. Vật này có nên lấy ra đấu giá hay không đã khiến cho Hải Đông Tông dấy lên ngôn luận khác nhau, cuối cùng vẫn là chọn đưa đến đất Thiên Hàn. Vật này chính là Thiên Vu Mâu, trải qua Hải Đông Tông ta xác nhận, khẳng định chắc chắn là nó. Sử dụng nó là cần hiến tế, một khi nó triển khai công kích, đủ để phá hủy một cường giả man hồn cảnh. Nhưng vật này bởi vì năm tháng dài lâu, cách vu tộc tạo mâu này đã thất truyền rồi, vậy cho nên nó là còn chỉ có thể dụng đúng một lần. Sau lần này, nó sẽ hóa thành tro bụi tan biến. Nhưng mà cho dù là chỉ một lần thôi, có vật đó ở trong người tương đương là có lực lượng khiến cho man hồn cảnh phải kiêng dè. Có vật đó, trong một cuộc chiến thiên lam săn vù, có lẽ ngươi là có một lần cơ hội sống số. Vật này giá thấp nhất là 100 vạn thạch tệ, bắt đầu đấu giá. Ông lão vùng tay áo, vừa dứt lời lập tức liên tiếp vang lên tiếng giá giá. 150 vạn, 200 vạn, 230 vạn, 270 vạn, 330 vạn. Thanh âm kịch liệt không ngừng cất cao trong phòng đấu giá. Trong gian phòng thứ 9, Tử San do dự nhìn Tô Minh, nhưng mà trông thấy hắn bây giờ vẫn là bộ dạng đó, không chút biến đổi. Tô Huynh, nếu như Huynh thích vật đó thì ta có thể mua thay. Sư phụ của cô chỉ cho ta cơ hội mua một thứ thôi sao? Tô Minh quay đầu liếc Tử San. Ừ, chỉ có một lần thôi. Tử San gật đầu. Bất cứ vật gì? Tô Minh mỉm cười. Bất cứ vật gì Tô Huynh vừa mắt. Tử Sa hết cằm, thanh âm rất dễ nghe. Tuy ta tin cô, nhưng việc này là cần lập bằng chứng mới được. Tô Minh nói, tay phải từ trong lồng ngực lấy ra một tấm da thú trắng, trải ở trên bàn, nhìn Tử San. Tử San chần chờ một chút, nhưng mà nghĩ tới sư tôn căn dặn, không suy nghĩ gì nhiều, tiến đến, ngón trỏ tay phải xẹt qua vài nét, chữ nhỏ xinh đẹp xuất hiện ở trên da thú. Theo ước định, viết xuống đoạn lời nói xong ở trên mặt trên ấn dấu tay, để lại dấu bàn tay. Không biết là muốn thu mua Tử San cô nương, vậy có được không? Tô Minh tươi cười như cũ, cất ra thú, nhìn Tử San. Lời của hắn khiến cho Tử San ngẩn ra, sau đó mặt lại âm trầm. Tô Huynh, đừng có vui đùa, ta nói là vật đấu giá. Huống chi là muốn mua ta, chỉ sợ Tô Huynh là trả không nổi giá đâu. Tử San lòng khó chịu, sắc mặt là cũng lạnh lẽo. Vậy nói cái giá đi. Tô Minh không để ý đến giọng nói của Tử San lạnh lùng, rất nhàn nhã nói. Người... Tử San nhìn chằm chằm vào Tô Minh, cô chưa từng gặp chuyện như vậy, không biết mở miệng như thế nào. Lúc này bên ngoài tiếng đấu giá càng ngày càng kịch liệt, Thanh Mầu xuất hiện khiến cho đáy lòng nhiều người rung động, khiến cho họ mở miệng. 860 vạn, 940 vạn, 1000 vạn. Thanh âm 1000 vạn đến từ phòng giống như là Tô Minh. Trong phòng số 3 truyền ra thanh âm rất nói, dù là giọng nói nhưng mà vẫn là lộ ra khí thế không thể nghi ngờ. Có lẽ vì thanh âm này xuất hiện khiến cho ở trong lòng đấu giá khoảng chốc yên tĩnh. Tử Gian nghe xong nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lạnh lùng cười. Dù chỉ là 1000 vạn thì ngươi là cũng không có mua được ta. Tô Minh, ta kính ngươi là khách, nhưng mà ngươi đừng có quá làm càn. Lại lời nói này cùng nghĩa với nhục nhã ta đó. Giọng của Tử Gian càng ngày càng lạnh. Nhục nhã sao? Tử Gian cô nương, vật đó ta muốn, vậy thì làm phiền cô hãy trả dùm ta. Tô Minh mỉm cười nói xong, ngoái đầu nhìn ra phòng đấu giá. 1 tỷ. Tô Minh chậm rãi nói. Giọng của hắn như là sấm truyền, đến cho cả phòng đấu giá bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt tập trung vào trên đài phòng thứ 9, tập trung vào Tô Minh. Ngay cả ông lão chủ trì đấu giá là cũng ngây ra, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tử Gian ngẩn ngơ, mặt biến sắc. Giờ phút này, biến sắc không chỉ là mình cô. Trong gian phòng số 8, một ông lão toàn thân khổ héo như bộ xương đang cầm ly rượu. Bây giờ ly rượu rắc một tiếng tàn vỡ. Lão vẻ mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, nhưng mà không biết nghĩ tới điều gì, cứng rắn đè ép. 1 tỷ sao? Cái này... Tô Minh hắn khai giá lại 1 tỷ. Hắn có nhiều thạch tệ như vậy sao? 1 tỷ thạch tệ căn bản là không thể nào. Các đợt đấu giá hiếm khi xuất hiện giá như vậy lắm. Dù Thiên Vu Mầu là có lực lượng kinh người, nhưng mà chỉ sử dụng được một lần, không đáng cái giá đó đâu. Thực sự người biết rõ, nếu như báo giá giả, lấy không ra nhiều thạch tệ như vậy được, tức là coi khiêu khích Hải Đông Tông. Việc này dù cho người là đệ tử của Thiên Hàn Tông là cũng phải trả cái giá rất đắt. Ông lão tóc xanh nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khàn giọng nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đỉnh đó là Tuế Nguyệt Đồ. Tô Minh đứng trên đài, nghe vậy mặt lộ ra vẻ nụ cười, cầm lấy tấm da thú, vùng lên. Da thú lao thẳng tới chỗ ông lão, bị lão chụp lấy, mở ra nhìn. Bỗng chốc sắc mặt biến quái lạ. Tử San đứng bên cạnh Tô Minh, mắt lộ ra vẻ giận dữ. Cô không ngờ Tô Minh lại vô sỉ như vậy. Vốn đã nói rồi, chỉ là lấy một vật, nhưng không ngờ là hắn dùng cách này. Việc này đúng là trước đó cô không đắn đo kỹ càng, nhưng mà cô không ngờ nổi là sẽ có biến đổi như vậy. Da thú này rất mỏng, xin phùng lão hay nhìn thì nhẹ tay một chút, nếu như bị hủy đi thì không tốt đâu. Tô Minh không thèm để ý ánh mắt của Tử San, nhìn hướng ông lão tóc xanh, chậm rãi nói. Ông lão tóc xanh im lặng, ánh mắt từ tấm da thú ngước lên trên, biểu tình do dự. Sắc mặt của lão biến đổi, lời của Tô Minh là còn có giá trên trời 1 tỷ, lập tức khiến cho người xung quanh chú ý và tò mò. Tiếng bàn tán dấy lên tứ phía, ngày càng ồn ào. Đưa hắn, việc này sau khi lão phù về tông sẽ báo cáo. Mắt thấy tiếng bàn tán càng ngày càng ồn ào, dường như là vượt xa cả sức chú ý với vật đấu giá. Từ gian phòng số 8 đột nhiên truyền ra một âm thanh âm trầm. Ông lão tóc xanh, mắt chợt lóe, da thú lập tức thành tro bụi. Cùng lúc đó, giọng của lão vang vọng tứ phía. Vật đó sẽ thuộc về ngươi. Tiếp theo đấu giá vật kế tiếp đó là... Lão vẫn chưa còn nói xong thì Tô Minh mở miệng, gần như vang lên cùng lúc với ông lão. Đợi một chút, nếu như vật đó thuộc về ta, vậy thì ta muốn giao cho các ngươi xử lý thay, đem nó tiến hành đấu giá đi. Ông lão lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Minh, ánh mắt không tốt. Không phù hợp với quy tắc, không được. Tô ta tại đây là mượn nơi này đấu giá, người giá cao thì được, giá thấp nhất thì là 500 vạn đi. Ta có thể kiếm bao nhiêu đều được, hy vọng các vị đồng môn ra giá. Khi ông lão vừa nói ra thì giọng nói Tô Minh cũng là vang vọng cùng lúc. Từng tiếng cười quanh quẩn trong phòng đấu giá, có thể tới đây đều là người có danh vọng tại đất Thiên Hàn. Nếu không phải là Thiên Hàn Tông thì cũng là cường giả bộ lạc gần đó. Lựa chọn giữa Hải Đông Tông và Tô Minh thì tất nhiên là dễ dàng có đáp án. Đặc biệt là Thiên Vu Mầu có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều người. Người lúc trước ra giá vốn là tưởng vô vọng, thầm tiếc nuối hoặc là nổi lên suy nghĩ khác, nay lại lèn nghe lời của Tô Minh thì lập tức chấn động tâm tư. À, ta ra 600 vạn, 700 vạn đi, 800 vạn, 1000 vạn. Cái giá này vừa ra lúc nãy không phải là từ phòng số 3 mà là phòng số 8 của ông lão như bộ xương. Tô Minh khóe miệng lộ ra nụ cười nhìn Tử San, sắc mặt giận dữ lạnh lùng nhìn mình. Cô gái này mấy lần khiêu khích Tô Minh đều nhịn. Nhục nhã Tử Sa là muốn khơi mào tranh chấp giữa hắn và Thiên Lam Mộc. Tô Minh có thể tưởng tượng được chuyện như vậy rồi sẽ xuất hiện nữa. Người thực sự là tồi tệ. Ngực của Tử San phập phồng, bộ dạng giận dữ như là hận không thể nào nhào đến xé nát Tô Minh. Bây giờ trong phòng số 3, lúc ban đầu kêu giá 1000 vạn là một thanh niên trên áo thêu hắc long. Người này ngồi đó, mặt lộ ra vẻ nụ cười. Tô Minh này, hắn thật thú vị. Bên cạnh thanh niên là ông lão đến từ Thiên Môn. Ông lão đứng một bên cười khổ lắc đầu, không lên tiếng. 2000 vạn. Thanh niên cầm ly rượu, uống một ngụm rồi lên tiếng. Lời nói vừa ra khỏi phòng, quanh quẩn một phòng đấu giá, lần nữa dấy lên chấn động. Hội đấu giá lần này tiến hành tới bây giờ, dù là chưa lấy ra nhiều bảo bối nhưng mà đã đạt được tới đỉnh. 1000 vạn. Im lặng thoáng chốc sau, từ phòng số 8 lần nữa truyền ra tiếng nói. 3000 vạn. Phòng số 3 thanh niên nhàn nhã nói, biểu tình lộ ra vẻ hứng thú. Y bỗng cảm thấy mình là có chút thích người tên gọi là Tô Minh. 3100 vạn. Phòng số 8, thanh âm khàn khàn kia qua nửa ngày mới lại lần nữa lên tiếng. 3900 vạn. Lần này ra giá không phải là thanh niên phòng số 3, mà là một chỗ trống trong góc đấu giá, nơi có Thiên Làm Mộng. Thiên Làm Mộng biểu tình như bình thường, vén sợi tóc bên tai, nhẹ giọng nói. Ông lão tóc xanh đứng lên cột đá chính giữa phòng đấu giá, biểu tình cực kỳ âm trầm. Vốn định ngăn cản nhưng là vì Hải trưởng lão phòng số 8 cùng tham gia đấu giá, việc này trừ là không hợp lý biến thành hợp lý. Lão cũng hiểu rõ Hải trưởng lão nhất định là phải ra giá, thậm chí là đối với việc Tô Minh đấu giá lại càng khát vọng. Nếu không vậy thì phải trở lại trong tông, lão không cách nào mà trình bày. Trừ vì lão thực sự là lấy ra 1 tỷ giao cho tông môn, nếu không thì lão sẽ bị đối đầu trầm trích, việc này sẽ bị khuếch đại ra. 4000 vạn. Phòng số 8 truyền ra thanh âm chất chứa giận dữ, quanh quẩn tứ phía. Thiên Làm Mộng mỉm cười, không ra giá nữa. Còn thanh niên trong phòng số 3, y thả ly rượu xuống, ngẫm nghĩ một lát, cười lắc đầu, cũng không ra giá. Nếu như ra giá như vậy thì là phải lập tức đưa cho nguyên chủ, nếu như không báo giá giả là cũng phải nhận trừng phạt đó. Dù là thanh niên không ra giá nhưng không ngại dùng câu nói kết bạn với Tô Minh, y không thèm để ý một trưởng lão Hải Đông Tông. Tô Minh liếc phòng số 3, nhớ kỹ thanh âm đó. Không lâu sau, có người gõ cửa. Từ xa mở cửa phòng ra, thu lấy một túi chữ vật, biểu tình sợ cho sự bình tĩnh đưa cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, thần thức quét qua lập tức thu lại, như là cảm thán, như là tự nói với mình, như là nói với Tử San một bên. Có số tiền này là có thể tham gia bất cứ vật phẩm nào, không cần phải như trước, túi tiền ít ỏi, không đáng kêu giá. Ta chưa từng thấy có người nào cực kỳ vô sỉ như ngươi. Tô Minh, đồ vô sỉ, tồi tệ. Từ San tức đến nỗi mặt trắng bệch, trừng Tô Minh, lắc người tức giận ra khỏi phòng, dáng vẻ yêu kiều có chút phòng tình khác. Từ xa ở một bên liếc Từ San rời đi, lắc đầu thu lại tầm mắt, thầm than thở may mắn nhị sư huynh Tô Minh này không tới. Nếu như y tới, Từ San này mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thậm chí nếu như Hồ Tử tới, Từ San này sẽ phát cuồng nhận ra trong khoảng thời gian tại đất Thiên Hàn cô sẽ phải đối mặt với cái gì. Chỉ gặp phải Tô Minh, có lẽ là cô quá may mắn rồi. Sóng gió trận đấu giá này khi giá tới 4000 vạn thì bình tĩnh trở lại. Ông lão tóc xanh sắc mặt âm trầm nhưng không thể nào không tiếp tục chủ trì đấu giá, lấy ra còn lại một vật phẩm đỉnh, định khiến cho ánh mắt của mọi người lại tập trung vào đó để đấu giá này quay về quỹ đạo. Khi chắc sắc trời tối xuống, ngày thứ nhất hội đấu giá sắp kết thúc, lấy ra vật cuối cùng thì không khí đấu giá mới lần nữa nóng lên. Đại Ngũ Vương Triều là thánh địa của man tộc ta, tại Hoang Đỉnh lại càng là thánh khí Vương Triều. Thậm chí nói là tộc khí man tộc ta cũng là không có quá. Tại thời đại đó, tại năm tháng man tộc ta huy hoàng nhất, đỉnh là chí cao vô thượng. Bảo vật có thể làm ra hình dạng một cái đỉnh lại càng là hiếm thấy, bởi vì mỗi một cái đều được là có lực lượng kinh người. Mãi đến hiện tại, Đại Ngũ Vương Triều có tồn tại hay không chúng ta không có biết. Tộc khí Đại Hoang Đỉnh ở đâu chúng ta không biết. Thậm chí là bảo vật khác lấy hình dạng đỉnh, hậu nhân dù bắt chước làm ra cũng là khó tránh họa hiện diệt vong. Chúng ta đều biết, nếu như chế tạo gia đình xuất hiện ra hình thái, dù là cường giả man hồn là cũng không thể nào chịu đựng được lực lượng hủy diệt. Đỉnh, bất cứ bảo vật lấy hình thái đỉnh nào chỉ có đại tại năm tháng này vạn cổ tồn tại một phần rất ít. Bây giờ lấy ra là trong đó có một cái. Đây là một bảo vật hình đỉnh, thậm chí là mặt trên còn có phòng ấn. Vạn năm qua, nó mai táng ở một góc, mãi đến nhiều năm trước là bị chủ giáo của Hải Đông Tông ta phát hiện ra. Trong đỉnh kia niêm phong một ít vật phẩm nhưng không thể nào mở ra nó được. Hải Đông Tông ta nghiên cứu rất lâu, không có mở ra. Bây giờ lấy đến Thiên Hàn Đại Bộ Lạc đấu giá. Vật đó chỉ người có duyên mới có được thôi. Chỉ người có duyên mới có thể mở ra nó. Nó là bảo vật man tộc, không phân bộ lạc, không phân tông phái. Ta hy vọng các tộc hữu đất Thiên Hàn, trong các người là có ai đó sẽ đạt được vật này. Giọng của ông lão càng lớn, đến cuối cùng là hóa thành tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy sau lưng của ông lão, 9 con rồng bốn lượn biến thành trong hư vô. Nhưng mà rất nhanh, chỉ thấy chúng lần nữa xuất hiện, thì thân thể cõng một đỉnh to cỡ 100 mét, chậm rãi đi ra khỏi sóng gợn. Cái đỉnh rất lớn, Khoảnh khắc xuất hiện, hình thành áp lực rất mãnh liệt. Mấy người ở trước mặt của nó không nói là giống như con kiến, nhưng cũng chẳng thể nào đáng là bao. Chính nhân ngư vườn vòng quanh đỉnh, tiếng ca hát vang vọng, khiến cho cây đỉnh này mang đến cảm giác áp lực và túc mục. Bởi vì chính chín nhân ngư này ngâm sướng là do man thần đời sau sáng lập, man thần ca. Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau man tộc suy. Nếu như thiên có nhãn hề muốn lấy man tộc ta vạn cổ cuồng, nếu thần có linh hề, từ đây về sau ta thành thần vua man tộc. Thiên không dám mở to mắt hề, ta lấy bát hoàng tái phong thương. Thần không tuân hề, ta dùng đỉnh khí diệt thần lập màn huyết vương. Thành âm nhân ngư vang vọng, khiến cho phòng đấu giá chìm đắm trong không khí tạng trang nghiêm. Tô Minh đứng ở đó, bên tai quanh quẩn man thần ca. Hắn có thể cảm nhận được ở trong ca khúc toát ra man thần cuồng, có thể nghe ở trong ca từ này ẩn chứa thiên địa chúng sinh kinh sợ. Ca nghe ra tái phong thiên địa, lập man huyết, sang sảng hào khí. Đó là một man tộc đỉnh cao nhất. Vô số người man tộc đuổi theo vua của bọn họ, man thần của họ, chém giết khung trời. Tô Minh thì thào, mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Về cái đỉnh này, giá thấp nhất là 1.000 vạn. Bắt đầu đấu giá. Khoảnh khắc dư âm tiếng ca của nhân ngư vẫn còn quanh quẩn, giọng nói của ông lão tóc xanh vang lên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thu đỉnh. 1.100 vạn. 1.300 vạn. 1.500 vạn. Bởi vì giá thấp nhất của đỉnh đã quá cao, vậy cho nên ở trong phòng đấu giá người có thực lực mua không hề nhiều. Chỉ có 3 người ra giá, trong đó một người là nhị công tử phòng số 3. Người khác là Thiên Lam Mộng nhàn nhã, dường như là hơn 1.000 vạn thạch tệ đối với cô chỉ là một con số. Còn người ra giá cuối cùng của ông lão là một người đội mũ, chỉ có mái tóc trắng lộ ra bên ngoài, không thể nào nhìn kỹ diện mạo. Giọng của ông lão khàn khàn, ngồi trong đám người vốn là không có chút bắt mắt. Từ đầu đến cuối số lần ra giá là cũng rất ít, nhưng mà bây giờ đột nhiên hét giá tới 1.500 vạn, thoáng chốc khiến cho người xung quanh phải chú ý. Tô Minh nhíu mày, rất là cảm thán người ở đất thiên hàng này đến phòng đấu giá có rất nhiều thạch tệ như vậy so với những người này. Vậy thì Tô Minh lắc đầu, trong túi của hắn nếu như không tính đến số mới có được, thực ra là không có sức cạnh tranh với đám đó. 500 thạch tệ vàng, hơn 500 cái màu trắng, hơn 1.000 cái màu tím. 500 vạn thạch tệ này bây giờ xem là không có đủ cái giá thấp nhất rồi. Tô Minh biết mình là tính hơi sai lệch. Kỳ thực từ trước lúc mới bắt đầu hội đấu giá thì hắn đã nhận ra rồi. Mình là vốn tưởng là 500 vạn thạch tệ đã là số tiền rất lớn, nhưng mà khi đấu giá bắt đầu thì chẳng chút nào bắt mắt. Vậy cho nên mới có lúc trước thu hoạch 4.000 vạn thạch tệ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nhìn chằm chằm vào đỉnh 5m mới trồi nổi giữa không trung của phòng đấu giá, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn nhìn sao là cũng thấy vật đó là hoang đỉnh có thể luyện đan dược. Đặc biệt là xung quanh, Tô Minh có thể cảm nhận được khí nóng không dung hòa với hải dương hư ảo này. Hiển nhiên là nó đã bị lửa nóng bao phủ rất lâu dài, phù hợp với điều kiện. 1.700 vạn. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói, thanh âm dịu dàng êm tai, lộ ra khí chất đặc biệt của cô, khiến cho người xung quanh nhìn cô lòng chợt nảy mầm xuân. Đó là một cô gái dường như không thuộc về thế giới này. Cô ưu nhã, bình thản, hơi thở như lan. Cô ngồi đó chắc đã có thể khiến cho bốn phía yên tĩnh. Dường như chỗ đó, cho dù là thuộc về lĩnh vực nào, đều là thật tự nhiên trở thành một thế giới của cô. Người ngoài chỉ có thể nhìn từ xa, không cách nào tới gần. Không phải là lạnh lùng, mà là hai thế giới cách biệt. 2.000 vạn. Trong phòng số 3 truyền ra giọng nói của nhị công tử, thanh âm có loại tùy tiện, so với Thiên Lam Mộng nhu hòa. Vậy thì khác, nhưng mà trong lòng có cảm giác tương tự, giống như là hai người này đến từ một thế giới. Ông lão đội mũ im lặng, đang do dự có nên ra giá tiếp hay không. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, hoang đỉnh này hắn là phải có được. Lần đấu giá này hắn đến là vì cái đỉnh này. 2.300 vạn. Tô Minh đứng ở trên đài, từ từ ra tiếng. Thanh âm phát ra, bởi vì lúc trước hắn tạo ra thanh thế rất lớn, bây giờ vừa mở miệng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thiên Lam Mộng nâng lên cánh tay ngọc, nhìn Tô Minh đứng ở trên đài phòng số 9, trầm ngâm giây lát, không mở miệng kêu giá. Ở trong phòng số 3, nhị công tử mắt chợt lóe, nhìn đỉnh ở giữa không trung phòng đấu giá, lại nhìn Tô Minh ở trong phòng số 9, khóe miệng bỗng chốc lộ nụ cười. Xem ra hắn chú ý là vật đó. Nhị công tử, bảo vật hình đỉnh này hiếm khi xuất thế, nếu như người có được hiến cho man công, có lẽ sẽ có một hiệu dụng khác. Ông lão họ Trần Thiên Môn ở một bên trầm giọng. Hiến cho man công sao? Ánh mắt của nhị công tử lộ ra vẻ trầm tư. Giờ phút này trong phòng đấu giá, bởi vì Thiên Lam Mộng im lặng, nhị công tử suy tư, khiến cho sau khi Tô Minh ra giá rơi vào trong không khí tĩnh lặng. Tim của Tô Minh đập nhanh, hắn không làm được mây trôi nước chảy, không thèm quan tâm, lòng căng thẳng. 3.000 vạn. Một giọng khàn khàn bỗng vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, thoáng chốc khiến cho không khí phòng đấu giá kịch liệt nghẹt thở. Tô Minh liếc mắt nhìn thấy người ra giá là ông lão đội mũ trước đó. 4.000 vạn. Tô Minh cắn răng một cái, không do dự quá lâu, mở miệng nói ra cái giá 4.000 vạn. Trong phòng đấu giá xôn xao. 4.000 vạn, đây tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ đâu. Dù là lúc trước không phải là không xuất hiện qua, nhưng mà kỳ thực là cuối cùng 1 tỷ cũng tốt, cũng là bị Hải Đông Tông tiêu phí mấy ngàn vạn mua đi cũng đúng. Trong mắt nhiều người chỉ là kịch vui. Nhưng hôm nay không giống, đây là đấu giá chân chính. Trong hoàn cảnh này, ra giá 4.000 vạn đủ để khiến cho vô số người phải hô hấp dồn dập. 4.100 vạn. Ông lão đội mũ vẫn là không ngẩng đầu, nghe Tô Minh ra giá thì tùy theo mở miệng. 4.500 vạn. Tô Minh im lặng giây lát, lần nữa báo giá. Đây là tất cả thạch tệ của hắn, là cực hạn của hắn rồi. Nếu như ông lão này vẫn tiếp tục, Tô Minh chỉ còn cách khác. Ông lão đội mũ suy tư chẳng mấy lúc sau, lần nữa mở miệng. 5.000 vạn. Tô Minh nhắm chặt mắt, khi lần nữa mở mắt ra thì bên trong chỉ có sự bình tĩnh. Hắn không nhìn ông lão đội mũ mà là nhìn hoang đỉnh trôi nổi giữa không trung. Đỉnh này tỏa ra ánh sáng tuế nguyệt, như là nó chất chứa tăng thường vạn năm. Ông lão đội mũ thốt ra giá 5.000 vạn. Trong phòng đấu giá, từ trừ tiếng hít thở nặng nề ra không có thanh âm nào khác. Cái giá này không phải là tay mơ có được. Dù là trưởng lão Hải Đông Tông phòng số 8, lấy tu vi và địa vị, dùng vô số năm mới tích lũy được tài sản, hơi vượt qua giá này một chút. Khi Tô Minh im lặng thì mọi người ở trong phòng đấu giá còn đang chờ Tô Minh kêu giá. Cửa phòng số 9 của Tô Minh bị người tài nhẹ gõ. Tô Minh không quay đầu lại, từ xa bình tĩnh đi tới. Ngoài cửa phòng đứng một người đàn ông mặc đồ đen. Người đàn ông đội mặt nạ trắng, chắp tay hướng Tô Minh đứng ở trong phòng, đặt xuống một túi chữ vật trắng xong xoay người đi. Từ đầu đến cuối, người này không nói câu gì. Tử gia nhíu mày, cầm lấy túi chữ vật trở về bên cạnh Tô Minh. Chỉ là khi gã nhìn thấy chữ mộc thêu trên túi, liền hiểu ra là cái gì, đưa nó cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, nhìn chữ mộng trên túi chữ vật, im lặng giây lát, thần thức trả ở trong túi. 6.000 vạn. Giây phút Tô Minh thu lại thần thức, hướng phòng đấu giá kêu giá. Giá cả vừa ra lập tức dấy lên tiếng xôn xao. Giá 6.000 vạn là rất nhiều người cả đời không thể nào có được. Ông lão đội mũ thân thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên đài phòng thứ 9 thân hình Tô Minh, cúi đầu không kêu giá nữa. Lại đợi một lúc, giọng của ông lão tóc xanh vang vọng ở trong phòng đấu giá. Đỉnh này lấy 6.000 vạn thuộc về người trong phòng số 9. Đấu giá hôm nay kết thúc, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục. Lão phu có thể trước tiên hé lộ, đấu giá ngày mai là sẽ xuất hiện bảo vật lại càng hiếm thấy hơn. Ông lão tóc xanh mới nói xong là vùng tay áo tay phải, bỗng chốc mấy hài lòng bên cạnh gầm giống, từng đợt sóng gợn khuếch tán ra từ phía. Sóng gợn đi qua đầu là biển sâu hư ảo này biến mất, lộ ra trời đêm và ánh trăng, còn có tuyết rơi lất phất. Trong phòng đấu giá, nghe theo đáy biển hư ảo biến mất, gió lạnh rít gào đã mang tới. Mọi người dần dần đứng dậy rời đi, quay về chỗ của mình, chờ ngày mai trời sáng. Tụi mình cũng rời đi, từ xa theo phía sau lưng, hai người đi ra khỏi phòng thứ 9, trở lại chỗ ở mé bộ lạc. Vừa trở về không bao lâu thì có đệ tử Hải Đông Tông tiến tới, vì đưa tới hoang đỉnh khổng lồ cho Tô Minh và lấy đủ thạch tệ. Đỉnh này cỡ 100 trượng, đặt ngoài lều của Tô Minh. Tô Minh đứng cạnh đỉnh, từ xa đứng phía xa bảo vệ, nhưng vẫn còn có không ít người ở ngoài lều của mình nhìn hướng nơi này, từng ánh mắt có chút xấu xa. Đỉnh này quá lớn, Tô Minh thử thu vào trong túi chữ vật nhưng không thể làm được. Tất nhiên là Hải Đông Tông không cần biết Tô Minh làm cách nào mà mang đi khỏi cái đỉnh này. Thậm chí là mười mấy người khiêng đỉnh đến cũng là đứng không xa mà nhìn. Nếu như Tô Minh không cách nào mang đi cái đỉnh, mặc kệ cho là nó bị đặt ở bên ngoài một đêm thì việc này sẽ thành trò cười. Tô Minh đứng cạnh đỉnh khổng lồ, khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí là cảm nhận được đỉnh tràn đầy sự tang thương. Vật này tựa như là người già, trải qua thời đại thay đổi, cũng có lẽ đã qua nhiều chủ nhân. Nâng tay lên, ấn vào trong đỉnh khổng lồ, Tô Minh khép mắt. Thần thức của hắn thuận theo bàn tay tỏa ra, dung nhập vào trong đỉnh. Khoảnh khắc thần thức tiến vào, Tô Minh giật bắn người. Lực lượng mênh mông từ trong đỉnh bắn ra, thẳng đến thần thức của Tô Minh, tựa như là hủy diệt, như là sóng dữ lũ lụt, muốn nhấn chìm thần thức của Tô Minh. Tất cả xảy ra rất nhanh, phản lực chớp mắt tới, đụng vào thần thức của Tô Minh vô hình. Nam, âm, tòi. Tô Minh nhẹ giọng đọc ra mấy âm không thuận miệng. Thanh âm này người ngoài nghe thấy không hiểu, chỉ có đôi môi của hắn khép mở. Đây là trong ký ức của hắn, khi lần đầu bước vào trong không gian kỳ lạ có được cách luyện đan dược, nhìn đồ án đỉnh ở trong đầu hiện ra cách khống chế hoang đỉnh như vậy. Từ khi hắn có được thì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Ba âm tiết đơn giản nhưng mà bên trong ẩn chứa lực lượng Tô Minh không thể nào hiểu được. Khi chữ thứ nhất hắn nói ra, hắn cảm thấy rõ ràng máu thịt rung lên, dường như là bị lực lượng trong âm tiết này hút đi. thuận tiện theo tay phải dùng nhập vào trong cái đỉnh khổng lồ. Khi thốt ra thanh âm thứ hai, xương cốt trong người của Tô Minh như ma sát, cũng là không thể nào nói là ma sát được, là loại xương cốt toàn thân chấn động. Loại chấn động này truyền ra ngoài âm thanh om. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thạch Trung Hồn. Thanh âm truyền vào trong đỉnh khổng lồ. Cùng lúc đó, Tô Minh phát ra âm tiết thứ ba. Đầu của hắn nổ một tiếng, dường như là linh hồn thoát xác, tùy theo lực lượng âm tiết vòng quanh đỉnh. Lực lượng phản đạn khi ba âm tiết phát ra từ miệng của Tô Minh thì bỗng nhiên tĩnh lặng. Cùng lúc đó, ở trong ngực của Tô Minh, giấu dưới lớp áo, dây chuyền đeo trên mảnh đá màu đen nhặt được ở Ô Sơn đột nhiên tỏa ra ánh sáng âm u. Ánh sáng chợt lóe, đảo mắt đã phủ đỉnh khổng lồ này. Đỉnh rung động trong ánh sáng, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng là hóa thành cỡ bàn tay bình bổng rơi xuống trong lòng bàn tay của Tô Minh. Hình ảnh kỳ lạ này lập tức khiến cho người đứng xem bốn phía mở to con mắt, lộ ra vẻ khó tin. Còn có những người ở Hải Đông Tông đem đỉnh này tới, cũng là hít ngụm khí, vẻ mặt rung động. Cùng quan sát hành động của Tô Minh còn có nhị công tử, những ông lão ở trong Hải Đông Tông theo vật đấu giá mà tới, thậm chí là chủ trì đấu giá họ Phùng và Tử San, những người đó đều đang quan sát, muốn xem Tô Minh làm cách nào mà lấy được đỉnh. Nên biết rằng đỉnh này ở Hải Đông Tông đã rất nhiều năm, vẫn là không thể nào thu nhỏ. Dù là mang tới đất Thiên Hàn thì cũng là do Hải Đông Tông có chút chứa cả đủ ngọn núi này mới có được. Nhưng mà hiện tại họ là chính mắt nhìn thấy Tô Minh chỉ là ấn tay trên đỉnh, đỉnh lập tức bị ánh sáng đen bao phủ, không ngờ thoáng chốc đã thu nhỏ lại. Hình ảnh này hễ ai nhìn thấy thì suy nghĩ đầu tiên là tại phòng đấu giá, ông lão tóc xanh đã từng nói. Vật đó chỉ là người có duyên mới có được, chỉ có người có duyên mới là mở ra nó được thôi. Tử San ở trong đám người, há hốc mồm. Cô biết đỉnh này càng biết đỉnh ở trong Hải Đông Tông đã bao nhiêu năm qua chưa từng có sự biến đổi, tựa như là một vật chết. Không biết có bao nhiêu người Hải Đông Tông này nghiên cứu, định đem nó trở thành của mình, nhưng mà dùng hết cách lại không có chút nào thu hoạch. Dù là tông chủ của Hải Đông Tông là cũng không thể nào không từ bỏ, mãi đến khi lão tổ tông của Hải Đông Tông vô cùng uy nghiêm trí cao vô thượng, Ly Phòng Thượng Nhân nói ra một câu thì mới chấm dứt đoạn nghiên cứu. Câu nói kia chính là lời của ông lão tóc xanh đã nói ở trong hội đấu giá. Lý do vật đó bị đưa tới đất Thiên Hàn cũng là ý của Ly Phòng Thượng Nhân. Ông cảm thấy nếu như nó không có duyên với người của Hải Đông Tông, vậy thì không thể nào cưỡng ép mà giữ lại, nếu không thì là sẽ tai họa ngập đầu. Vậy cho nên chuyển đổi nó đến đất Thiên Hàn, xem coi tại đây là có tồn tại người nào có duyên với đỉnh này không. Giờ phút này, những trưởng lão của Hải Đông Tông theo đấu giá mà tới, ai là cũng thở gấp, ngơ ngác nhìn ở trong lòng bàn tay của Tô Minh, tiêu đỉnh lấp lóe, ánh sáng âm u, rung động và cũng nhớ kỹ khuôn mặt của hắn. Nhị công tử ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Minh đứng ở phía xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Rất tốt, không uổng ta thay đổi ý định, không mua vật đó, hiến cho Man Công. Bên cạnh y đứng ông lão họ Trần Thiên Môn, bây giờ ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh phía xa, ở trong lòng lần đầu tiên không phải là vì sư tôn của Tô Minh mà chú trọng. Lão nhớ kỹ người thanh niên gọi là Tô Minh này. Thiên Làm Mộng là cũng đang nhìn Tô Minh, khuôn mặt có nụ cười ưu nhã. Tô Minh bị người xung quanh chú ý, trên mặt của hắn có mê man, quan sát sau là mới hồi phục lại, nhìn tiêu đình ở trong tay, im lặng xoay người đi hướng lều của mình. Tử Sa đi theo tới, ngồi xếp bằng ngoài lều, lạnh lùng nhìn xung quanh từng ánh mắt chú ý. Qua rất lâu sau, chủ nhân từng ánh mắt mang theo các sắc mặt phức tạp, đố kỵ, cảm thán, dần dần thu lại tầm mắt, đi về lều của mình. Sắc trời đã tối, trên trời trăng sao treo cao, chỉ là tuyết vẫn đang rơi, khiến cho ánh bạc ở trên mặt đất đã phủ từng lớp. Cả bộ lạc yên tĩnh lại, chỉ có một ít ngọn đuốc bị chụp lên ở trong gió rét phát ra những tiếng lách tách. Tụi mình ngồi xếp bằng ở trong lều, nhìn đỉnh trong bàn tay, ánh mắt kích động, hắn nâng tay trái sờ tiêu đỉnh, có cảm giác máu thịt liền nhau dâng lên. Quả nhiên là hoang đỉnh này cần để luyện chế đan dược. Hơn nữa ông lão tóc xanh Hải Đông Tông nói không sai đâu, đỉnh này đã rất rất lâu rồi không có người nào mở ra, bên trong nó là có một lò đan dược tồn tại. Tô Minh thì thào, mắt lại càng thêm sáng. Tim của hắn đập rất nhanh, vốn là hắn không tin những lời đó, nhưng mà khi hắn dùng cách này khống chế hoang đỉnh thu nhỏ lại, hắn lờ mờ cảm giác được ở trong đỉnh tồn tại sức sống rất kỳ lạ. Sức sống này không giống với sinh linh mà là bản thân đan dược đã có. Đỉnh này tồn tại năm tháng xa xưa, nếu là ngàn năm chưa ai có mở ra được, vậy thì đan dược ở bên trong là một vật ngàn năm trước. Nếu là vạn năm không có người nào mở ra, vậy thì... Tim của Tô Minh đập càng ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm đỉnh ở trong lòng bàn tay. Dần dần, ánh mắt có sự chần chờ, cẩn thận quan sát tiêu đỉnh một lúc, mắt bị nỗi kinh ngạc thay thế. Sắc mặt của Tô Minh nghiêm túc, cầm đỉnh tới trước mặt, cẩn thận ngửi. Nỗi kinh ngạc này càng đậm, thậm chí là không thể tin được. Mùi dược không hề đậm. Việc này có hai loại suy đoán. Trừ đan dược ở trong đỉnh này đã hư hỏng đi, Vậy không thì đan dược này vẫn còn chưa hoàn toàn luyện thành sao? Nhưng nếu như là đan dược này hư hỏng, tuy nói là rất nhiên mùi sẽ được không đậm, nhưng mà qua năm tháng lâu như vậy, không phải là vấn đề nồng hay là không, mà là sẽ hoàn toàn tan biến mới đúng chứ. Trừ phi vật này không phải là ngàn năm trước ai mở, nếu không thì là còn chưa luyện xong đan dược. Mắt của Tô Minh lấp lóe, nhìn Tiêu Đỉnh, hồi lâu sau dâng lên tay trái làm động tác quái lạ. Đây là ở trong ký ức của hắn, thủ ấn khống chế Hoang Đỉnh luyện đan dược khai lô, phối hợp với một ít âm tiết kỳ lạ có thể mở ra Hoang Đỉnh, do đó kết thúc luyện dược. Tô Minh biết, giờ phút này chỉ cần mình nghiệm âm tiết phối hợp phủ thủ ấn là lập tức mở đỉnh này ra ngay. Nhưng mà hắn nhìn đỉnh, do dự. Nếu như đan dược ở trong đỉnh này không phải là vứt đi, mà là ở trong trạng thái chưa hoàn thành, vậy thì giờ mình mở nó ra, thực sự nó sẽ bị vứt đi. Tô Minh im lặng giây lát, thu lại thủ ấn, bỏ đỉnh vào trong túi chữ vật. Nơi này thực sự không phải là chỗ để nghiên cứu, hãy đợi trở lại cửu phòng, vậy thì suy nghĩ kỹ hơn. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, thu lại Tiêu Đỉnh xong hắn nhắm mắt điều hòa. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi sáng sớm ngày thứ hai tới, Tô Minh đi ra khỏi lều, cùng với Tử Sai đi tới phòng đấu giá. Ngày đấu giá hôm nay Tô Minh không tham gia đấu giá, bây giờ mục tiêu của hắn là chỉ có một, người nhỏ màu đen phong ấn trong tảng đá. Vật đó không xuất hiện ở trong đấu giá ngày thứ hai. Khi ngày đấu giá cuối cùng tiến hành hơn một nửa, không khí trong phòng đấu giá bởi vì mấy ngày kéo dài mà hơi yếu đi, thì ông lão tóc xanh chủ trì đấu giá rốt cuộc là ra thứ Tô Minh chờ đợi. Đó là một tảng đá cao cỡ một người, toàn thân trong suốt, bên trong là một người nhỏ xíu màu đen ngồi xếp bằng, nhìn sinh động như thật. Vật này rốt cuộc là cái gì, lão phu không có biết, cũng đã từng hỏi qua rất nhiều người, đa số là cũng không biết. Vật này không phải là Hải Đông Tông ta mang tới, mà là mấy ngày trước có một quý khách đưa tới thay thế mà đấu giá. Vị khách quý này gọi vật này là Thạch Trung Hồn. Người này từng nói vốn là có ba hòn đá như vậy, nhưng mà hai cái kia đã bị hắn mở ra thì người nào nhỏ đen bên trong là một cái đã chết đi, hóa thành một khối tinh thể màu đen. Cái khác thì hóa thành gió đen mà trốn mất, đến nay là không rõ tung tích. Cuối cùng là chỉ còn đúng một khối, hắn không được muốn thử nữa, lấy ra mà đấu giá. Hắn nói giá không có cao, nhưng mà là có một yêu cầu, cuối cùng là người mua là phải nói ra tên của vật phẩm, chứng minh nó là thật. Nếu như vừa lòng thì hắn là sẽ trả cái giá thay, miễn phí mà tặng cho kẻ đó. Hơn nữa còn đem một cái khác là bị mở khóa thành tinh thể đen tặng cho luôn. Người này sẽ là một mình nói chuyện với người mua, không cần phải lo lắng bị người ngoài biết. Vật này giá thấp nhất là 10 vạn. Ông lão tóc xanh chậm rãi nói. Bởi vì vật đó rất kỳ lạ khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà đa số còn rất xa lạ đối với nó, chưa từng gặp qua. Không nói ra được tác dụng nên không thể nào tiện ra giá. 15 vạn. Trong đám người truyền ra một tiếng kêu giá, đó là một người đàn ông trung niên gầy gò. Người này không che giấu mặt mày, lạnh lùng ngồi đó, quần áo rất đặc biệt, do hai màu trắng đen làm thành. Quần áo như vậy trong đất Thiên Hàn này là đặc điểm của bộ lạc gọi là Địch La. Bộ lạc này am hiểu chế tác tượng băng, lấy cách đặc biệt giao cho tượng băng sinh mệnh, có thể trở thành một loại pháp bảo. Quá trình chế tác rất bí ẩn, trừ Thiên Hàn đại bộ lạc có kỷ lục niêm phong ra thì người khác rất khó mà biết tới. 15 vạn đối với người tham gia hội đấu giá lần này là vô cùng nhỏ bé, chỉ là lai lực cùng với tác dụng của nó rất ít người biết, vậy cho nên hạn chế cuộc đấu giá. 20 vạn. Tô Minh đứng ở trên đài nhìn người nhỏ đen ở trong tảng đá trong suốt. Hắn thấy rõ đôi tay của người nhỏ này là chỉ có 3 ngón tay. Khi xác định tiểu nhân chính là nhân vật này để rèn luyện nạp thần dược, Tô Minh kêu giá. 30 vạn. Tập nhân Địch La bộ lạc nhướng mày. 50 vạn. 70 vạn. 100 vạn. Tô Minh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá trong suốt. Ngươi đừng có cưỡng ép ra giá nữa, ngươi vốn là không biết vật đó là cái gì, uổng công kêu giá nếu cuối cùng là không nói ra được lai lịch và tác dụng thì ngươi làm sao mà kết thúc đây. Tộc nhân Địch La bộ lạc, người đàn ông trung niên gầy gò đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta không biết là người nào lấy nó ra đấu giá, chắc là người đó có mà tại đây. Ta có thể nói cho người biết, vật đó chỉ là mình ta biết, người khác tuyệt đối là không biết đó là cái gì hết, càng không biết cách sử dụng nó. Tộc nhân Địch La bộ lạc đứng dậy nói với tứ phía. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tử Sa, lấy tới đây. Nếu như ta không biết, vậy thì cũng sẽ không đấu giá đâu. Ánh mắt của Tô Minh từ đá trong suốt chuyển tới người của tộc nhân Địch La bộ lạc mặc áo dài hai màu trắng đen. Người đàn ông gầy gò thuộc Địch La bộ lạc nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sắc mặt âm trầm. Gã không có nhiều thạch tệ, lần này tới đây vốn là không có ý định lấy được vật phẩm gì, nhưng mà gã không ngờ tại đây lại gặp phải đá này. Khoảnh khắc thấy nó, trong lòng của gã kích động vượt trên vô số người trong phòng đấu giá. Càng khiến cho gã vui mừng là nó cực kỳ hiếm thấy. Người ngoài tuyệt đối là không thể nào biết lai lịch, chỉ là mình gã biết tác dụng của nó. Vốn tưởng lấy nó khá là nhẹ nhàng, giá thấp nhất của tảng đá này cũng không cao, khiến cho gã kích động và cũng là không thể nào kìm nén sự mong chờ và khát vọng. Nhưng mà nửa đường lại giết ra Tô Minh. 100 vạn là cực hạn của gã. Gã không có nhiều hơn thạch tệ mua nó. Dù là gã khát vọng nó không thể tả, nhưng mà trong túi eo hẹp khiến cho hai mắt của gã dần dần có tơ máu. Hắn ta nói dối. Người lấy vật đó đấu giá là chỉ có ta biết đó là cái gì. Trừ ta ra không ai có thể biết được. Tộc nhân địch là bộ lạc giống hướng tứ phía. Những người xung quanh đa số là không thèm để ý. Dù có người nhìn gã thường là ánh mắt chớp lóe, không biết là có âm mưu gì. Người đấu giá phòng số 9, có người chất vấn người có biết đồ vật đó hay không. Ta có thể cho người một cơ hội nói ra vật đó là gì. Vang lên một thanh âm thản nhiên. Người nói chuyện không phải là chủ nhân tảng đá bí ẩn, mà là chủ trì đấu giá, ông lão tóc xanh. Nếu như người không có trả lời được thì phải từ bỏ cơ hội đấu giá lần này, để cho nó công bằng. Ánh mắt ông lão tóc xanh chợt lóe, chậm rãi nói. Ồ, trừ phi tất cả mọi người là muốn mua nó đều là phải ở trong phòng đấu giá này. Ở trước mặt mọi người nói ra nó là cái gì? Tô Minh nửa đường cười không liếc ông lão tóc xanh. Không sai, đây chính là quy tắc. Ánh mắt của ông lão tóc xanh lướt qua Tô Minh, gật đầu. Tộc nhân địch là bộ lạc hơi thở gấp gáp. Gã là vì tảng đá này không tiếc đắc tội với Tô Minh. Theo gã nghĩ, nếu như có được vật này rồi thì mình lập tức đi ngay. Nói không chừng là trước khi bị người ta nhìn tìm được thì gã đã chạy về bộ lạc rồi. Quy tắc này đúng là có chút bất công. Nếu như ta nói ra, sau này có người ra giá thì chẳng phải là có thể học được lời của ta, chỉ di chứng vật đó. Nói thì được thôi, trừ phi không có ai ra giá nữa, chỉ là mình ta và hắn. Vậy thì mới xem như là Hải Đông Tông công bằng. Nếu như ta nói ra lai lịch của vật này, lỡ như cuối cùng mua được, không cần sau khi đấu giá kết thúc đưa tới, ta muốn lấy ngay lập tức. Giọng nói của Tô Minh không nhanh không chậm, từ từ nói. Vậy được, trước đó vốn là không ai đấu giá vật này. Nếu đã vậy thì là sẽ không chấp nhận người khác ra giá nữa. Từ giờ phút này, có thể đạt được vật đó chỉ có 2 người các người. Nếu như người có được thì cứ lấy nó đi. Ông lão tóc xanh âm thầm cười nhạt, trầm giọng nói. Vật này đúng là thạch trung hồn, nhưng trọng điểm không phải là tiểu nhân đen bên trong, mà là bản thân của tảng đá. Lấy cách đặc biệt dung nạp vào trong người, có thể khiến cho khí huyết của người lại càng đậm, tầm bổ tâm thần, khi tu hành tiện cho tĩnh tọa. Còn về tiểu nhân đen là do khí ô uế của tảng đá thu thập ở trong thiên địa mà ngừng tụ ra. Vật đó là có kịch độc. Độc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà ảnh hưởng đến tu vi tăng trưởng, cần dùng cách đặc biệt để lấy nó ra. Nếu như tùy tiện lấy thì là có hại, không có lợi. Tô Minh nhàn nhạt nói, thanh âm truyền ra khắp phòng đấu giá. Người nói nhảm, người nói không đúng. Tộc nhân địch là bộ lạc lập tức lớn tiếng giống to, trừng Tô Minh, mắt toát ra hận thù. Loại hận này rất kỳ lạ, theo gã thấy thì Tô Minh là cố ý không để mình có được vật kia. Trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn không thèm để ý đến người này có thể che giấu cảm xúc. Hắn để ý là người nỗi lòng không lộ ra ngoài mặt, không thể nào nhìn ra manh mối. Ta đã nói xong rồi, tiếp theo là đến phiên của ngươi. Nó là cái gì? Tô Minh nhìn tộc nhân của địch la bộ lạc, mở miệng hỏi. Ông lão tóc xanh mặt âm trầm nhưng không thể nào chất vấn Tô Minh. Dù sao nó rốt cuộc là cái thứ gì thì chính lão cũng không biết. Nếu như người chắc chắn người trong phòng số 9 đó nói dối, vậy thì có thể tại chỗ nói ra vật đó rốt cuộc là cái gì. Ta có thể nói cho người, người đem vật đó tới đấu giá ở ngay đây. Nếu như người nói ra đáp án vừa lòng, có lẽ người đó sẽ đổi ý. Ông lão tóc xanh nhìn hướng tộc nhân gầy gò của địch la bộ lạc. Nó là... Tộc nhân địch la bộ lạc nửa ngày không nói nên lời, gã không biết nên nói thế nào. Nếu nói thực, ở trước không nói tình là mình có được vật này hay không, chỉ là ở trên đường nguy hiểm là sẽ khiến cho gã cửu tử ngất sinh, thậm chí là rất có thể sau khi về bộ lạc đem đến tai họa cho cả bộ lạc. Nhưng nếu như không nói, trơ mắt nhìn vật đó bị đối phương mua đi thì gã lại không cam lòng. Nhìn Tô Minh, tộc nhân địch la bộ lạc khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười âm trầm. Vật đó tên là từ u thạch, hoàn toàn khác với người nói. Vật này trọng điểm không phải là đá bên ngoài mà là tiểu nhân đen bên trong. Tiểu nhân gọi là thạch mị, là hấp thu linh khí đại địa tự nhiên ngưng tụ ra. Tác dụng lớn nhất của nó là dung nạp trong thân thể, luyện hóa xong có thể khiến cho tu vi của người hơi hơi tăng lên. Nhưng mà tác dụng lớn nhất là lấy đi thủ đoạn của địch la bộ lạc ta, đem nó điều khắc thành bảo vật phòng thân. Bảo vật này là cùng nhịp với sinh mạng, nó có thể chết thay một lần. Theo lời nói truyền ra, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Từng ánh mắt tập trung vào tảng đá trong suốt, lấp lóe lộ ra các loại biểu tình khác nhau. Vật này ta không thể mua, cũng là không có muốn mua. Nếu như người thích thì người cứ mua đi. Ta là muốn xem có bảo vật có thể chết thay một lần này, người làm sao mà an bình. Không có thủ đoạn chế tác đặc biệt của địch là bộ lạc ta, thì vật đó chẳng có chút nào tác dụng đâu. Người đàn ông trung niên gầy gò âm u cười, ngồi xuống. Gã âm thầm đắc ý mình đã làm không sai. Nói như vậy, thêm vào hành động tự từ bỏ, lực thuyết phục lại càng lớn. Nhưng mà gã không ngờ, gã dùng từ ngữ cố ý này để đắc tội không chỉ là một mình Tô Minh. Thậm chí là Tô Minh chỉ là thứ yếu, người bị đắc tội là người bí ẩn đem vật đó tới đấu giá, người này mới là trọng điểm. Có lẽ người đất Thiên Hàn tìm người bí ẩn đấu giá này hơi hơi khó khăn, nhưng mà Hải Đông Tông thì cực kỳ dễ. Lại thêm người này ở trong phòng đấu giá, nếu như Hải Đông Tông tin tưởng lời nói của gã thì tình cảnh của người này lập tức nguy hiểm. Tô Minh biểu tình do dự, hắn nhìn tảng đá, lại nhìn tộc nhân của địch La bộ lạc, lắc đầu. Có lẽ ta đã nhìn nhầm vật đó rồi. Nếu như công hiệu thực sự như huynh đài đã nói, vậy thì Tô ta là từ bỏ nó. Loại bảo vật này không gọi là bảo nữa, mà là tai họa bỏ mạng đó. Tô Minh thở dài một tiếng. Giây phút Tô Minh phát ra câu nói này, tộc nhân địch La bộ lạc ngẩn ra, rất nhanh biến đổi sắc mặt, hiểu được lời nói của mình là có chỗ không ổn. Cùng lúc đó, trong đám người tại phòng đấu giá, một người đàn ông áo đen đội mũ, bây giờ khuôn mặt dưới mũ cực kỳ âm trầm, tay phải bản năng siết chặt nắm tay, nghiêng đầu mắt lộ ra vẻ sát khí. Sát khí hướng tới không phải là Tô Minh, mà là người gầy gò địch La bộ lạc. Gã chính là người liên hệ Đa Hải Đồng Tông lấy ra tảng đá này, bây giờ gã tận hận tộc nhân địch La bộ lạc ngập trời. Cái này không tương đương với gã, đẩy gã vào vị trí khó khăn, một khi sơ sẩy là sẽ không thể nào đi ra khỏi bộ lạc Hải Đông Tông tạm thời như vậy. Gã thậm chí là cảm nhận được ánh mắt của ông lão tóc xanh đôi khi liếc về phía mình ẩn chứa đầy sự kỳ dị. Nói nhảm nhí! Gã đàn ông đứng bật dậy, nhoáng người lên bay ra giữa không trung, thanh âm như sấm truyền ra. Vật này là ta lấy ra, giao cho Hải Đông Tông đấu giá. Ta có được nó đã nhiều năm, hỏi qua không ít người. Tuy không có đáp án tường tận, nhưng mà vật này tuyệt đối không phải là tử u thạch cái gì hết. Như tộc hữu phòng số 9 đã nói, tên của nó chỉ có một, gọi là thạch trung hồn. Vị địch là bộ lạc này, người nói như vậy là có lòng hiểm ác muốn hại ta. Việc này ta sẽ không bỏ qua cho người. Ta là muốn xem coi địch La bộ lạc người ở trước mặt của đất Thiên Hà này làm sao mà giải thích việc hôm nay. Gã đàn ông giật xuống mũ lộ ra một khuôn mặt tụng tằng. Gã không thể nào không làm vậy, nếu như vẫn che giấu mặt mũi thì chỉ sợ lại càng khó giải thích việc đó. Mọi người đều thấy bộ lạc của ta rồi, không có gì là phải che giấu nữa. Địch La bộ lạc, sau khi đấu giá kết thúc ta sẽ mời Hải Đông Tông làm nhân chứng, cùng đi một chuyến để xem người nói rốt cuộc là thật hay là giả. Nếu là giả, thì người là phải cho ta một giải thích cho vừa lòng. Gã đàn ông tục tằng này biểu tình giận dữ, nói xong mấy lời này nhìn hướng Tô Minh, vẻ mặt tức giận tan biến. Tác dụng cụ thể của vật đó, tộc hữu phòng tôi chỉ nói là có chút giống với điều ta hiểu, nhưng vài chỗ chi tiết thì trước kia là không có hiểu biết. Bây giờ rốt cuộc là biết toàn diện. Tộc hữu này, cảm ơn người đã nói tác dụng chân chính của nó. Ta là Trọng Nặc, lúc trước đã hứa luyện không có nuốt lời. Vật này người lấy 100 vạn thạch tệ mua, ta là tặng cho người 100 vạn thạch tệ. Còn có tinh thể đen đã hứa là cũng sẽ đưa người. Gã nói rồi từ trong ngực lấy ra một cái túi, vùng tới chỗ của Tô Minh. Bị hắn đón lấy, gã đàn ông xoay người trở lại chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm. Ở trong lòng của gã nhỏ máu nhưng không thể nào không làm như vậy. Nếu như không đem tảng đá này cho Tô Minh, vậy thì lúc trước những lời của gã nói ít có sức thuyết phục. Bây giờ mọi người đều thấy gã đưa tảng đá cho Tô Minh, thấy lòng của gã rộng rãi. Cùng lúc đó, gã còn chuẩn bị cái khác, coi như là tộc nhân địch La bộ lạc này nói thực là sẽ cũng có người chia sẻ áp lực. Mục tiêu của Hải Đồng Tông sẽ tản ra tập trung vào đối phương. Tạm không nói tới suy nghĩ ở trong lòng của gã, Tô Minh nhận lấy cái túi, liếc một cái cất vào trong ngực, chắp tay mỉm cười với gã đàn ông. Sau đó, hắn lấy ra thạch tệ giao cho Tử Sa, chỉ vào tảng đá phòng đấu giá. Vật đó hiện giờ đã thuộc về ta, Tử Sa, lấy nó tới đây cho ta. Tử Sa thoáng người lên, hóa thành cầu vồng thẳng đến trung tâm của phòng đấu giá. Ở cạnh tảng đá vùng tay áo, cuốn lấy nó xong nhanh chóng quay về. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bão tố trong tâm. Hội đấu giá Hải Đông Tông vào ngày này đã kết thúc. Vật đấu giá cuối cùng lấy ra dù rất hấp dẫn nhưng không có mấy người chú ý. Liên tục 3 ngày đấu giá, Tô Minh đã 3 phen hành động khiến cho rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là sóng gió lần cuối có liên quan đến thạch trung hồn, khiến cho không ít người ở đây lên tâm tư. Nếu như tộc nhân địch La bộ lạc nói thực sự như vậy, giá trị của vật đó là không thể nào tính toán. Dù là giả, nhưng xem bộ dạng của gã kích động, vật đó tất nhiên là đã là một bảo vật kỳ lạ, chẳng qua là tác dụng của nó chân chính là vẫn rất bí ẩn. Nhưng mà có không ít người tò mò. Tuy nói là tổng nhân địch La bộ lạc bị người của Hải Đông Tông hạn chế không cách nào rời đi, là phải cùng với gã đàn ông này tục tằng chuyên chủ tảng đá và người hại đồng tông quay về địch la bộ lạc và chứng kiến gã nói thật hay giả. Trước đó vẫn là có không ít người ban đêm rời đi tới địch la bộ lạc, dùng cách của họ để tìm kiếm thông tin về việc này. Dù sao trước khi là có tin tức chính xác, đa số người là sẽ không tùy tiện đắc tội với Thiên Hàn Tông, đặc biệt là các tin đồn về Cửu Phong là căn nguyên khiến cho mọi người phải thận trọng. Tô Minh trở lại lều, suy tư một lát, kêu Từ Xa thu dọn hành lý. Ở trên người của hắn có hai báu vật sẽ gây ra chú ý, ở tại đây thì chẳng bằng đi trước. Nhưng mà hắn không muốn đi một mình. Lúc đấu giá thì làm mộng trợ giúp, khiến cho hai người ngầm liên minh mà không cần phải nói ra miệng. Hơn nữa, đối với Thiên Lam Mộng, Tô Minh không thấy ghét. Có lẽ ở trong cuộc chiến Thiên Lam Sơn Vô, hợp tác một lần là cũng không sao. Khi Từ Xa dọn lều thì Tô Minh đứng ở trên mặt tuyết, suy tư lát sau gật gù. Có lẽ thực sự là có ăn ý tâm linh, hoặc là Tô Minh và Thiên Lam Mộng gặp nhau đều là liên quan đến họa, nếu như hai người có liên hệ đối với thuật tạo họa. Đang khi Tô Minh trầm tư trên mặt tuyết thì trước mặt của hắn, gió tuyết bay lất phất, có một cô gái áo trắng tóc dạ xóa tung đạp tuyết yểu điệu đi tới. Cô gái cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thân hình trong gió tuyết có loại yêu nhã khó nói ra lời, tựa như bước ra từ trong tranh vẽ. Theo sau của cô có hai người, một là thiếu nữ Tô Minh từng gặp, người khác chính là người đàn ông đeo mặt nạ trắng từng đưa thạch tệ cho Tô Minh. Người đàn ông cúi đầu, trên người chẳng có một chút yêu vị dao động, nhìn như là một người cực kỳ bình thường. Nhưng khi Tô Minh nhìn người này, có một loại cảm giác áp lực như lúc đứng ở trên thiên làm bành trướng nhìn hướng mảnh đất vu tộc. Lúc trước, ta vẫn còn đang nghĩ có phải là huynh định đi không? Theo nhóm người tới gần, giọng nói nhu hòa của Thiên Lam Mộng xuyên qua gió tuyết bay tới. Vậy khi nào cô đi? Tô Minh quay đầu lại, nhìn cô gái đi tới. Vẻ đẹp của cô trong gió tuyết lại càng mê hoặc, dường như là cô tồn tại khiến cho gió tuyết nơi này là cũng bị hấp dẫn vây quanh cô, nhấp nháy tỏa sáng. Ta ở trên người của huynh tiêu phí mấy ngàn vạn thạch tệ, đương nhiên lúc nào là cũng phải đi theo. Nếu như không lỡ huynh ra ngoài ý muốn, chẳng phải là thạch tệ của ta sẽ ủ phí đi? Khóe môi của Thiên Lam Mộng cong lên, yêu kiểu cười, nụ cười như đóa hoa nở rộ, khiến cho người ta thấy trái tim sẽ đập loạn. Tô Minh hiếm khi lúng túng như vậy, hắn không quen đoạn đối thoại như vậy, đặc biệt là đối diện với chủ nợ. Chúng ta không vội rời đi, vậy thì lần này vẫn còn chưa là kết thúc đấu giá mà. Lát nữa mở ra mới là hội đấu giá chân chính, huynh không muốn nhìn xem hay sao? Thiên Lam Mộng chớp mắt, cảm thấy biểu tình hiện giờ của Tô Minh khá thú vị. Xem thì cũng mua không nổi nữa. Tô Minh cười khổ. Không sao, chỗ của ta có. Huynh đã thiếu không ít thạch tệ, ta là không để ý đến huynh thiếu thêm. Huống chi cảm giác chủ nợ không có tệ mà. Nụ cười của Thiên Lam Mộng có tia đắc ý, hiếm khi thấy trên người của cô. Chỉ là thiếu nữ đứng sau lưng của cô, ánh mắt nhìn Tô Minh có chút khinh thường, chừng hắn một cái, quay đầu nhìn đi hướng khác. Huống gì là ta không được mời? Tô Minh do dự. Hắn từng nghe nói loại nội đấu giá thuộc về cường giả, so với đấu giá kéo dài 3 ngày, loại đấu giá quy mô nhỏ đó mới là trọng yếu. Trọng yếu, trăm năm một lần, hai tông gia giao nhau. Đang do dự thì sắc mặt của Tô Minh bỗng nhiên biến đổi, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Gần như khi hắn nghiêng đầu thì Thiên Lam Mộng cũng nhìn qua. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng từ phía đó từng bước một tiến tới. Gã đi qua không để lại dấu chân, nhưng bàn chân đích thực là đạp trên lớp tuyết. Cách Tô Minh 10 mét, người áo đen ngừng bước, lạnh lùng liếc Tô Minh. Từ mắt của lão toát ra uy hiếp mãnh liệt, đó là uy nhiếp thuộc về tế cốt cảnh. Trước uy nhiếp này, tuyết từ phía như là bị gió lốc quét qua, lập tức bốc lên, che đậy ánh mắt giữa gã và Tô Minh. Chủ công cho mời. Người áo đen chỉ nói tứ chữ, thanh âm như là gió rét. Khi mở miệng thì tay phải của gã từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài gỗ quăng hướng Tô Minh, xoay người rời đi. Tô Minh chụp lấy lệnh bài gỗ, mặt trên chẳng có một chút sức lực, rất nhẹ nhàng bị hắn đón lấy. Nhưng mà có lực phản chấn chuyển ra ùa vào người của Tô Minh, khiến cho dưới chân của hắn liên tục xuất hiện 6 lần tiếng nổ, bóng tuyết lần nữa bay lên. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh cầm miếng lệnh bài gỗ nhìn nó. Thiên Lam Mộng đứng bên cạnh thì là mắt sáng ngời nhìn chân của Tô Minh, khóe môi nhếch cao hơn. Nhất khí hóa cửu xung, đây là một trong vài công pháp Thiên Hàn Đại Bộ Lạc không có chuyển ra ngoài. Người này đến từ Thiên Hàn Đại Bộ Lạc, là tùy tùng theo đứa con thứ hai của Man Công. Nói chuyện là người đàn ông đeo mặt nạ trắng đứng bên cạnh Thiên Lam Mộng, thanh âm già nua nghe như là một ông già. Người trong phòng số 3 chính là nhị công tử Thiên Hàn Đại Bộ Lạc, hiện giờ huynh đã được mời, chúng ta hãy cùng đi thôi. Thiên Lam Mộng cười khẽ, thanh âm rất êm tai. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, ngật đầu. Trong nụ cười của Thiên Lam Mộng, hai người đón gió tuyết đi sâu vào trong bộ lạc. Ở đó có một cái lều vàng rất lớn, ngay chính giữa bộ lạc. Sau lưng của hai người, Từ Xa và thiếu nữ đi theo. thiếu nữ nhìn Tô Minh không vừa mắt, liên quan đến Tử Gia cũng vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nhất định là phải đi trước gã. Còn về người mang mặt nạ trắng rộng dài nua thì đi cuối cùng, ánh mắt đa số là hiền lành nhìn Thiên La Mộc, đôi khi chuyển sang Tô Minh có ý quan sát. Mà phải rồi, cái đuôi bên cạnh huynh đâu? Ta nhớ cô ta là cùng đi với huynh tới mà. Khi Thiên La Mộc đi song song với Tô Minh thì cười cười nhìn hắn, thanh âm nhỏ như là tiếng thì thầm. Cái đuôi sao? Tô Minh ngẩn ra, trước mắt hiện ra một khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tố lúc gần đi. Cô ấy đã đi rồi. Tô Minh im lặng giây lát, từ từ nói. Đi cũng tốt. Cô ta là bị si tình với Từ Mã Tín, là bị sắp xếp tới bên cạnh của huynh. Đối với cô ta cũng là loại thống khổ thôi, nhưng mà cũng không phải là không phải chuyện tốt để nhìn ra chính bản thân mình. Trên mặt của Thiên La Mộc không còn chút nụ cười, khẽ nói. Tô Minh liếc Thiên La Mộc, không lên tiếng. Ta đang thắc mắc, tại sao lại ta biết sao? Kỹ xảo nhỏ của Từ Mã Tín chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy thôi. Vì tâm của người mà đạo khác nhau, người đại đạo quan sát thiên địa, người tiểu đạo nhìn rõ chính mình. Thiên La Mộc vén sợi tóc, bình tĩnh nói. So với lần trước gặp thì cô cảm ngộ hơn nhiều rồi. Tô Minh đi trên lớp tuyết, bên tai truyền đến tiếng đạp tuyết, hắn rất thích thanh âm đó. Về cái này thì phải cảm ơn huynh đã từ bỏ hạc bệnh bằng cỏ, ta cảm giác được khi nó bay thì là có nhìn huynh một cái. Thiên La Mộc duyên dáng cười, khuôn mặt tươi cười như đóa hoa tuyết, làn da trắng như tuyết trong suốt trắng ngần. Hai người nói chuyện đã tới lều vàng chính giữa của bộ lạc. Khoảnh khắc bước vào trong lầu, có tầng sóng gợn vô hình đổ vào lệnh bài gỗ ở trong tay của Tô Minh. Sóng gợn lan tàn khiến cho Tô Minh hoa mắt. Khi thấy rõ thì hắn xuất hiện ở trong một phòng tối phạm vi 10 mét. Trong gian phòng này hai bên có không ít bàn nhỏ, bây giờ ngồi 10 người, nhìn không rõ bộ dạng, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, hiển nhiên đã qua rất nhiều che giấu. Những người đó không nói chuyện với nhau, đều là im lặng ngồi. Khi Tô Minh và Thiên La Mộng đến thì mới liếc mắt một cái. Tô Minh thầm chấn kinh, mỗi một ánh mắt nhìn đến mang tới áp lực rất lớn. Loại áp lực này tuyệt đối không phải là tế cốt cảnh bình thường có được, thậm chí là một vài ánh mắt quét qua khiến cho tinh thần của Tô Minh chấn động. Ánh mắt như vậy chỉ thuộc về man hồn, nhưng cũng có vài ánh mắt nhìn rất bình thường. Chúng ta thấy bọn họ như thế nào thì họ cũng thấy chúng ta như vậy, trừ phi là cố ý thoát ra khỏi tu vi. Nếu như không thì họ sẽ không thấy được tu vi chân thật của huynh và ta đâu. Trong tâm thần của Tô Minh đột nhiên truyền đến một thanh âm nhu hòa. Thanh âm kia thuộc về Thiên La Mộc. Cô đứng bên cạnh Tô Minh, bộ dạng rất mơ hồ. Tô Minh im lặng, liếc Thiên La Mộc một cái. Hai người ngồi ở ghế bên phải, chờ đợi người khác tới. Thời gian không lâu, lục tục có người xuất hiện trong căn phòng. Từng người đều thuộc về quy tắc, hướng về ghế trống. Một tiếng đồng hồ sau, khi tất cả những ghế này đều đầy, trong gian phòng tổng cộng là 20 người thì giọng nói của Thiên La Mộc lần nữa quanh quẩn ở trong tâm thần của Tô Minh. Bắt đầu. Gần như khoảnh khắc lời của Thiên La Mộc biến thành dư âm ở trong tâm thần của Tô Minh, một tiếng cười sang sảng truyền ra trong gian phòng âm u đó. Tiếng cười xuất hiện là đến từ một vách tường đằng trước phòng, một đứa con nít như là xuyên tường đi ra. Đứa con nít nhìn nhỏ cỡ 7-8 tuổi, nhưng mà thanh âm chuyên chuông vàng, lời nói lộ ra vẻ già dặn. Các vị đều là bạn cũ, tuy nói cũng có mấy người bạn mới, nhưng mà có thể tới đây thì chắc chắn là biết quy tắc. Nói ngắn gọn, lão phu không dài dòng. Theo thông lệ, Hải Đông Tông ta từ chức thả con tép, bắt con tôm. Lão phu lấy ra cái thứ nhất là vật sống. Đồng tử nói, tay phải nâng lên vùng tay áo ở trước mặt, lập tức một dây xích đen xé gió lao ra. Đầu xích là một vật sống, động tác quá nhanh, sau khi xuất hiện lập tức lao ra như là muốn trốn thoát, nhưng mà bị dây xích buộc cổ. Chạy tới cách Tô Minh không xa thì dây xích này kéo căng khít cổ của nó, khiến cho vật sống này thống khổ kêu than. Tô Minh thấy vật đó, chớp mắt cả người như bị sét đánh, đầu óc nổ tung. Khoảnh khắc, mọi thứ trừ vật sống đó ra thì đều biến mất hết. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.